coi như từ trường thanh chuẩn bị thêm chút sức, đem ạt đệ nạ thần linh bản nguyên lực lượng cũng cho đánh hạ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, xà nữ người lại đã hoàn toàn khôi phục lại, đồng thời đình chỉ từ tế đàn bên trên khối kia thần vực bản nguyên tàn phiến bên trên mượn dùng sức mạnh. Tại thần vực bản nguyên tàn phiến đem tự thân lực lượng thu hồi một khắc này, từ trường thanh nguyên bản giam cầm tại thể nội những thần linh kia bản nguyên lực lượng cũng vô pháp ngăn lại nhanh tiêu tán, rất nhanh liền từ trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Xem ra có nhiều thứ hay là không cưỡng cầu được. Từ trường thanh biểu lộ ra khá là đáng tiếc thở dài, bất quá có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ thôi diễn hai loại uy lực không tầm thường thần thông đạo pháp, đã để hắn cảm thấy rất hài lòng. Đi theo hắn quay đầu nhìn về tràn ngập vẻ cảnh giác xa nữ người, Hoàng Nguyên sẽ hóa hình nhân thân, hướng nàng ôm quyền nói, gặp qua rừng cấm chi chủ bản tọa chính là ma thần điện điện chủ Chu Minh, nguyện trước tại cái này rừng cấm bên ngoài khởi công xây dựng điện đường, có sở kinh nhiều chỗ, mong rằng các hạ chớ trách. Ta nhận ra ngươi xả nữ người bỗng nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu, nói, mấy tháng trước, ngươi từng đột nhiên xuất hiện tại ta trong rừng rậm. Ngày đó kia cỗ thần niệm là ngươi. Từ trường thanh mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn là xác nhận tính hỏi thăm một câu, nói, xả nữ người cũng không có trả lời, mà là có chút đem trên thân thần linh bản nguyên lực lượng thi triển đi ra, chỉ gặp nàng sau đầu hiện ra một cái mặt trời hình dạng, đi theo một cỗ cương liệt, bá đạo thần niệm uy áp xuất hiện ở trên người nàng. Mà cỗ này thần niệm uy áp chính là ngày đó từ trường thanh chỗ cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến thần niệm uy áp. Ngươi tới nơi này làm gì? Xa nữ người tựa hồ không có quanh co lòng vòng nói chuyện thói quen, trực tiếp mở miệng hỏi thăm từ trường thanh mục đích. Từ trường thanh cười cười, hơi hờn nói, làm một hàng xóm, tuần mỗi chỉ là đến lên tiếng chào hỏi, để tránh tương lai sinh hiểu lầm gì đó. Hàng xóm? Xa nữ người cười lạnh một tiếng, chất vấn, có hàng xóm sẽ không tự mình đến, tự tiện xông vào người khác cấm địa, thậm chí còn không ngừng phái thủ hạ đến quấy rối, xâm chiếm người khác thổ địa sao? Từ trường thanh có thể cảm giác được rắn nữ nhân càng ngày càng đậm đề phòng tâm, cũng có thể cảm giác được một cỗ có được kỳ lạ lực lượng thổ linh khí chính trong mắt của nàng tụ tập, vừa biến mất trường mâu cùng tấm thuẫn lại xuất hiện trên tay của nàng. Hào nói không khoa trương, nếu như trước đó từ trường thanh không phải xuất thủ cứu nàng, có lẽ nàng giờ phút này đã động thủ cùng từ trường thanh chém giết. Có hai chuyện các hạ khả năng tính sai, chuyện thứ nhất là những cái kia tự tiện xông vào rừng cấm người cũng không phải thủ hạ của ta, chuyện thứ hai chính là chúng ta dưới chân mảnh đất này là thuộc về tiên cung, ta làm tiên cung ma thần điện điện chủ có quyền đứng ở chỗ này. Theo lý thuyết các ngươi những này dị vực thần linh di tộc mới thật sự là kẻ xâm nhập, thậm chí không bị một phương này thiên đạo tiếp nhận, chỉ có thể dựa vào những này thần vực bản nguyên chi lực mới có thể sống sót. Từ trường thanh một bên dùng cường ngạnh ngựa khí đem lập trường của mình đẩy lên nghĩa lý thượng phong, một bên biểu lộ ra khá là dị dạng trên dưới quan sát tỉ mỉ lấy rắn nữ nhân trên người biểu lộ ra khá là bại lộ kim giáp, thậm chí có chút không chút kiêng kỵ dừng lại tại nó trên thân một chút bộ vị nhạy cảm bên trên, khiến xà nữ người không khỏi cảm thấy một chút dị dạng, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng nổi lên một tia đỏ ửng. Coi như xà nữ người có chút muốn thẹn quá hóa giận thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn lại giống như là hiện cái gì, kinh ngạc nói, cái này thân kim giáp đích sắc thần kỳ, lại có thể đem tiềm lực của ngươi kích đến tình trạng như thế, làm ngươi có thể đồng thời có được 6 tên Hy Lạp thần linh bản nguyên lực lượng. Cái này kim giáp hẳn là xuất từ ổ lỉm bỏ chúng thần bên trong rèn đúc chi thần hách phỉ tư thác tư thủ ta. Ngươi nói cái gì? Xà nữ người nghe tới từ trường thanh, giống như là gặp quỷ như. Nếu như nói từ trường thanh trước đó nói ra thân phận của nàng chính là dị vực thần linh, nay cũng không lộ vẻ kỳ quái, dù sao cùng tiền cung tranh chấp nhiều năm như vậy, lẫn nhau tóm lại biết một chút nội tình, nhưng khi từ trường thanh nói ra Hy Lạp chúng thần cùng hách phỉ tư thác tư chi danh về sau, nàng cảm thấy trước nay chưa từng có kinh ngạc. Bởi vì theo nàng biết, mặc dù tiên cung biết bọn hắn là dị vực thần tộc hậu duệ, nhưng lại không có ai biết bọn hắn cũng không phải là chỉ có một cái dị vực thần tộc, càng thêm không có ai biết bọn hắn chân thực lai lịch, càng đừng đề cập chính xác nói ra bọn hắn viễn cổ tổ tiên danh tự. Ngay tại xà nữ người cực độ kinh ngạc đồng thời, từ trường thanh lại dùng một loại khác phương thức gõ mở xà nữ người tưởng thành tâm phòng, chỉ gặp hắn dùng cũng không phải là quá quen luyện, nhưng lại rất âm đọc rõ ràng cổ Hy Lạp ngữ, nói, có được hóa đá vạn vật chi năng xà nữ yêu mỹ đô toa. Có thể dùng tiếng ca mị hoặc chúng sinh hải ma nữ sải ẩn chấp trưởng thần phạt lôi đình ổ lỉm hỏi chúng thần chi vương rẻ ớt cũng có vô song tiễn thuật huynh muội hai người quá dương thần ạ bộ lộ cùng mặt trăng cùng nữ thần săn bắn ạ emi cuối cùng là trí tuệ lực lượng cùng mỹ mạo hóa thân chiến tranh nữ thần ạt đền ạ. Những này tiếng tăm lừng lấy Hy Lạp chúng thần tất cả đều tập trung ở một mình ngươi thân thể bên trong, khó trách ngươi sẽ khống chế không nổi, chỉ có thể dùng cái này thần vực bản nguyên chi lực mới có thể tạm thời ngăn chặn những lực lượng này. Cái này tai họa ngầm nếu như không tiêu trừ, sớm muộn ngươi sẽ bị lực lượng của ngươi phản vệ, cuối cùng khó thoát số chết. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao lại biết tộc ta chi danh? Vì cái gì hiểu được tộc ta ngôn ngữ? Xà nữ người giờ phút này đã hoàn toàn bị mình khiếp sợ trong lòng cho làm mộng, nếu không phải nàng có thể khẳng định từ trường thanh thể nội không có bất kỳ cái gì một tia tộc nhân mình lực lượng khí tức, mà từ trường thanh nói tới những vật kia cũng không phải phổ thông tộc nhân có thể biết đến sự tình, có lẽ nàng đã đem nhầm từ trường thanh xem như tộc nhân của mình, hay là đứng ở trong tộc tầng cao nhất thần linh một trong. Từ trường thanh cười nhạt một tiếng, nói, tại hỏi thăm người khác nhiều vấn đề như vậy trước đó, các hạ là không có thể trước tự giới thiệu mình một chút đâu. Dán lòng của phụ nữ cảnh tu vi cũng rất không tệ, rất nhanh liền đem khiếp sợ trong lòng cho xua tan, sắc mặt cũng tạm thời khôi phục lại tình huống bình thường, nói, ta là ổ lỉm bỏ chi cao ba chủ thần một trong xạ vi nạ. Áo vốn hưu tư. Mỹ đô toa, ngươi có thể gọi ta xạ vi nạ, hoặc là Mỹ đô toa. Ổ lỉm bỏ chi cao ba chủ thần sao? Từ trường thanh dựng lên tay, nâng cầm lên, nhiều hứng thú nhìn xem xà nữ người xà Vina, cuối cùng ánh mắt đặt ở một bên, giống như là một đoàn vô hình quang mang thần vực bản nguyên tàn phiến bên trên, nói, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi mỗi một cái chi cao chủ thần trên thân đều có một cái ổ lỉm họ thần vực bản nguyên tàn phiến, mà cái này tàn phiến bên trong đều tồn tại bốn loại không hoàn chỉnh thần linh bản nguyên lực lượng. Ngươi đoán sai, chỉ có ta cái này một cái thần vực bản nguyên tàn phiến mới có được bốn loại khác biệt thần linh bản nguyên lực lượng, cái khác hai viên tàn phiến tất cả đều chỉ có một loại. Nhìn xem Từ Trường Thanh trên mặt tự cho là đúng biểu lộ, Sa Vi Na hừ lạnh một tiếng, nhịn không được phản bác một câu, nhưng rất nhanh ý thức được mình tiết lộ một chút không nên tiết lộ đồ vật, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận, hung hăng trừng Từ Trường Thanh một chút, nói, điện chủ các hạ còn giống như chưa trả lời vấn đề của ta. Từ Trường Thanh khẽ cười một cái, không tiếp tục trêu chọc đối phương, nói thẳng hồi đáp, ta sở dĩ sẽ biết các ngươi nhiều chuyện như vậy kỳ thật rất đơn giản, bởi vì ta cũng không phải là Côn Lôn Tam giới bên trong người, ta đến từ cái khác thần vực. Cái khác thần vực? Không có khả năng, từ khi thượng cổ thần kiếp về sau, nơi nào còn có cái khác thần vực? Sa Vi Na lập tức bác bỏ Từ Trường Thanh thuyết pháp, thế nhưng là nhìn thấy Từ Trường Thanh kia một mặt nụ cười tự tin, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút tín tưởng, rất nhanh nàng liền nghĩ đến một cái khả năng, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem Từ Trường Thanh, kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ là tới từ nhân gian? Từ Trường Thanh đối Sa Vi Na kinh ngạc tỏ vẻ ra là một tia ngoài ý muốn, nói, chẳng lẽ ta đến từ vào thế tục nhân gian, thật kỳ quái sao? Xem ra các ngươi thật là bị tiên cung hoàn toàn phong cấm, không biết người thế tục ở giữa người tu hành có thể từ thượng cổ còn sót lại lượng giới thông đạo phi thăng Côn Lôn Tam giới sao? Lượng giới thông đạo? Sa Vi Na nghe tới lời nói bên trong nội dung, tựa hồ ý thức được cái gì, nhịn không được bước nhanh về phía trước, đứng tại Từ Trường Thanh trước mặt, trên đầu rắn cũng bởi vì tâm tình kích động mà múa động, như vậy nói cách khác bây giờ tại Côn Lôn vẫn tồn tại một cái có thể thông hướng nhân gian lượng giới thông đạo, đúng không? Không có tiếp dẫn tiên thạch đã hủy, tiên phàm lượng giới thông đạo cũng biến mất. Từ Trường Thanh tự nhiên biết Sa Vi Na hỏi như vậy là có ý gì, nói theo, liền xem như tiếp dẫn tiên thạch không có hủy đi, lượng giới thông đạo cũng không có biến mất, ngươi cũng không có khả năng đi hướng nhân gian, ngươi ngay cả Côn Lôn Tam giới cái này không hoàn chỉnh tiên đạo cấm chế đều không thể thừa nhận. Chúng chi là người thế tục ở giữa cái này hoàn mỹ thần vực thiên đạo cấm chế. Nếu là ngươi tiến vào lưỡng giới thông đạo, chỉ sợ còn không đợi ngươi hô hấp đến nhân gian không khí, ngươi liền đã bị nhân gian thiên đạo lực lượng ép thành cho bụi. Sa Vi Na cũng biết Từ Trường Thanh nói tới chính là sự thật, chỉ bất quá vừa nghĩ tới ở trong tộc cổ điển bên trong ghi lại năm đó Hy Lạp thần vực ở nhân gian rầm rộ, nàng liền trong lòng không khỏi hướng tới chi tình, trên mặt vẻ thất vọng cũng bởi vậy nồng hậu dày đặc không ít. Rất nhanh nàng liền khôi phục thường sắc, tựa hồ cảm giác được mình tới gần quá Từ Trường Thanh, lại lui lại hai bước, lấy Đông Phương Thức giọng điệu nói, tôn gia chính là Tiên Cung Điện đường chi chủ. Hẳn phải biết ngươi ta ở giữa chính là thủ chuyển kiếp, hôm nay tới đây chỉ sợ không vẹn vẹn chỉ là vì bái phòng hàng xóm a. Một cái rõ ràng là Tây phương hình dạng xinh đẹp nữ nhân lại dùng một loại Đông phương vận vị mười phần ngữ khí nói chuyện, cái này khiến Từ Trường Thành cảm giác được có chút quái dị cùng không hài hòa, hắn không có trả lời đối phương nghi hoặc, ngược lại mỉm cười hỏi ngược lại, nếu như ta không vẹn vẹn chỉ là tới đây bái phòng hàng xóm, như vậy Sạ Vị Nạ các hạ cho rằng ta là tới làm gì? Ngươi là tới giết ta? Sạ Vị Nạ không có nửa điểm suy nghĩ, liền trực tiếp nói ra đáp án, không khí chung quanh cũng bởi vậy trở nên khẩn trương lên. Quy 1 chương 1260, là địch hay bạn? Hạ, đối mặt xà nữ người cùng nàng trên đầu kia gần ngàn đầu thanh xà xem, Từ Trường Thanh vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, không có chút nào che giấu dự định, khẽ gật đầu, nói, không sai, ta vốn là dự định một lần nở dê giải quyết rừng cầm cái phiền phải này. Đáng tiếc về sau nhìn thực lực của ta khó đối phó, cho nên liền thay đổi chủ ý. Đối Từ Trường Thanh thẳng thắn, khiến xà vị nàng ngẩn người, rất nhanh nàng liền khôi phục lại, nở nụ cười gằn, biểu lộ ra khá là trào phúng nói, thực lực của ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng lại còn không có thoát ta nắm giữ. Từ Trường Thanh nói chuyện, đem trên thân thiên vị pháp lực hoàn toàn bung ra, sau đầu hiện lộ ra chú hiếm pháp tướng. Toàn bộ rừng cấm hoạch tâm linh khí bởi vì chu hiếm thần thông tiên phú hoàn toàn thoát ly xạ vị nạ ạt đệ nạ thần lực trường khống, nguyên bản đối xạ vị nạ hữu lực hoàn cảnh ngược lại thành áp chế lực lượng của nàng, lại thêm thiên vị pháp lực áp, cho dù nàng như cũ không có mất đi chiến ý, nhưng cũng cảm thấy một trận bất lực. Nàng minh bạch Từ Trường Thanh câu nói này hoàn toàn là thật, chỉ cần Từ Trường Thanh nghĩ, liền hoàn toàn có thể đem nó bắt giết, trừ phi nàng có thể tại sống chết trước mắt, tan sẽ trong cơ thể mình tất cả lực lượng, hoặc là dùng đồng quy vu tận phương pháp dẫn bạo thần vực bản nguyên tàn phiến. Tại hiện ra một chút mình lời nói không ngoa về sau, Từ Trường Thanh cũng không tiếp tục lại giễu võ dương oai, thu một thân pháp lực thần thông, nói: "Ta chính là thượng cổ hoang thú Chu Hiếm hóa hình, thiên phú thần thông chấp trưởng thiên hạ chinh phạt giết chóc, từ một khía cạnh khác đến nói, cùng ngươi vốn có ạt đệ nạ bản nguyên lực lượng có chút tương tự, nếu như ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ ạt đệ nạ bản nguyên lực lượng, có lẽ liền không bị ta dễ dàng như thế cướp đoạt thiên địa này trinh. Phạt sát lục chi khí không chế. Ngươi cái này thần vực bản nguyên tàn phiến có được bốn loại Hy Lạp thần linh bản nguyên lực lượng, chỉ bất quá bốn loại bên trong lấy ạt đệ nạ bản nguyên lực lượng làm chủ, chỉ cần có thể thuần phục ạt đệ nạ bản nguyên chi lực, ngươi lại khống chế những lực lượng khác liền dễ dàng nhiều." Chỉ tiếc ngươi tại ngay cả tự thân mỹ đô toa cùng sở ẩn thiên phú lực lượng đều không có hoàn toàn nắm giữ tình huống dưới, vậy mà đi hấp thu cái này thần vực bản nguyên tàn phiến bên trong bốn cỗ lực lượng, hơn nữa còn lẫn lộn đầu đuôi, đem áp chế ba loại khác thần linh bản nguyên lực lượng ạt đệ nạ bản nguyên chi lực đặt ở cuối cùng hấp thu, khó trách trong cơ thể của ngươi sẽ trở nên như thế hỏng bét. Ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ còn không có bị tự thân lực lượng cho giết chết, ngoại trừ ngươi bản thân du thân cường đại bên ngoài, ngươi còn trong lúc vô tình tìm được một cái có thể lâm thời áp chế tai họa ngầm biện pháp, coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghe tới một cái người xa lạ người như thế kỹ càng đem mình tai họa ngầm nói ra, Sa Vi Na sắc mặt cũng biến thành có chút khó xử, dán càng là theo tâm tình trở nên có chút hề hoài, từng đầu toàn đều an tĩnh nằm sấp xuống dưới. Có lẽ ta vạn hạnh trong bất hạnh là gặp ngươi cũng khó nói, ở chỗ này nhiều năm Sa Vi Na vốn cho là mình cũng sớm đã lòng yên tĩnh như nước, nhưng là gặp người trước mắt này về sau, tâm cảnh liền trở nên có chút chập trùng không chừng, căn bản cũng không giống như là nàng bình thường dáng vẻ. Vì để cho mình vãn hồi bị động cục diện, nàng mở miệng phản kích một câu, chỉ bất quá nói ra miệng về sau, nàng liền có chút hối hận, bởi vì câu nói này chẳng những nghe đã dậy chưa nửa điểm lực uy hiếp, ngược lại giống như là tại, để nàng sắc mặt không khỏi có chút phím hồng. Từ Trường Thanh hiện tại nhưng không có tâm tư phỏng đoán xạ vị nạ tâm tư, trong tay của hắn chính cầm một viên mới vừa từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra chữ linh thạch, hấp thu bên trong nở dê thuần tiên linh khí, vô thanh vô tức nhanh khôi phục tự thân pháp lực tiên nguyên. Vừa rồi hắn khống chế toàn bộ cấm khu vực trung tâm linh khí chẳng qua là hắn cố ý tạo thành biểu hiện giả dối, hắn nhắm ngay xạ vị nạ còn không có nắm giữ ạt đệ nạ ẩn chứa dị vực chiến tranh pháp tắc, đối chung quanh cùng loại thiên địa chinh phạt sát lục chi khí linh khí không có chút nào lực khống chế, cho nên mới sẽ cưỡng ép lấy pháp lực thôi động thần thông, khống chế linh khí chung quanh, tạo thành mình có thể tùy tiện khống chế chung quanh linh khí, đảo khách thành chủ giả tượng. Trên thực tế, Từ Trường Thanh vừa mới giọng khách gát giọng chủ kia một hồi đã hao phí hắn đại lượng pháp lực tiên nguyên, dù sao khống chế nơi này linh khí chính là kia một viên thần vực bản nguyên tàn phiến, mảnh vỡ này cho dù lại thế nào tàn tạ cũng là cấu thành một phương thiên địa lớn uy năng chi vật, mình muốn luyện hóa nó đã xem như khó khăn, muốn khống chế vốn thuộc về lực lượng của nó liền càng là khó càng thêm khó. Mặc dù cách làm có chút mạo hiểm, có chút giống là đánh bạc, nếu là đối phương không mắc mưu, mình khả năng liền sẽ hoàn toàn đứng đang bị động cục diện, nhưng là khôi phục bộ phận pháp lực Từ Trường Thanh lại từ xạ vị nạ đã có chút biến mềm trong giọng nói cảm giác được mình cái này một thanh cực đúng, thế là tuân theo đối phương nở dê tỉnh. Nói thẳng nói, chúng ta có lẽ có thể có chút hợp tác, theo như nhu cầu. Hợp tác? Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta chính là thủ truyền kiếp sao? Xạ Vĩ Nạ đối Từ Trường Thanh đề nghị cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cảm thấy Từ Trường Thanh cứu mình khẳng định là có mưu đồ, nhưng xác thực nghe tới Từ Trường Thanh trong miệng nói ra hợp tác hai chữ đến, vẫn là để nàng một chút kinh ngạc một chút, đi theo nhắc nhở một câu quan hệ giữa bọn họ, lại cường điệu nói, mà lại là không đội trời chung kia một loại. Từ Trường Thanh khẽ cười nói, ngươi nói sai, các ngươi cùng Tiên Cung là thủ truyền kiếp, cùng ta cũng không phải là, Tiên Cung đã không thể đại biểu ta, ta cũng không thể đại biểu Tiên Cung. Xạ Vĩ Nạ một mặt hoài nghi nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi chẳng lẽ không phải Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ sao? Theo ta được biết có thể trở thành điện đường chi chủ người, đều là Tiên Cung tiếng tăm lừng lẫy người. Ngươi dạng này cùng ta hợp tác, căn bản chính là phản bội Tiên Cung, chẳng lẽ liền không sợ Tiên Cung trách tội sao? Ta trở thành Tiên Cung điện đường chi chủ là một cái ngoài ý muốn, coi như cũng cùng ngươi có quan hệ." Từ Trường Thanh khẽ lắc đầu, nói: "Ngày đó nếu như không phải tại ngươi cái này rừng cấm bên trong, tìm được thất lạc ở nơi này Tiên Cung Ma Thần Điện vật truyền thừa, ta cũng không có thể trở thành Tiên Cung Ma Thần Điện điện chủ. Chỉ bất quá ta người điện chủ này có chút đặc thù, không cần để ý tới quá nhiều ý tứ phía trên, ta chỉ cần có thể thu phục chiến ma nhai liền đủ đủ rồi, về phần dùng phương pháp gì, cũng không phải là những người khác có thể quản." Thu phục chiến ma nhai? Dạ tâm của ngươi còn thật là lớn, ngươi biết chiến ma nhai bên trong có mấy cái dị vực thần linh gì tộc sao? Xạ Vĩ Nạ nở nụ cười gằn, hiển nhiên không có đem Từ Trường Thanh coi là thật, nhưng sau đó nàng tiếng nói lại nhất chuyện, nói, lại nói, ta tại sao phải hợp tác với ngươi? Từ Trường Thanh phi thường tự tin nhìn chăm chú lên đối phương, nói, không tại sao, chỉ vì ta có thể cứu ngươi nở dây mệnh, giúp ngươi đem thể nội thần linh lực lượng hòa làm một thể, còn có thể để ngươi rời đi rừng cấm cái này lồng giam, tự do tại địa phương khác hành tẩu sinh hoạt. Xạ Vĩ Nạ trên mặt lộ ra một tia động tâm thần xe, nhưng rất nhanh liền bị thật sâu hoài nghi thay thế, sau đó nhìn nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất cường đại đến đủ để làm cho ta vào chỗ chết, nhưng lấy lực lượng của ngươi còn chưa đủ để giúp ta giải quyết những này tai họa ngầm nan đề, ngươi những lời này căn bản là không có cách thực hiện. Đích xác, lấy lực lượng của ta bây giờ đích thật là không cách nào cho ngươi quá nhiều trợ giúp, nhiều nhất chỉ có thể tại ngươi bị tự thân lực lượng phản vệ thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, giúp ngươi tiếp nhận dư thừa lực lượng. Từ Trường Thanh gật gật đầu, thừa nhận Xạ Vĩ Nạ thuyết pháp, đi theo tiếng nói nhất chuyện, còn nói thêm, chỉ bất quá, ta không cách nào giúp ngươi, cũng không có nghĩa là người khác cũng vô pháp giúp ngươi. Nói chuyện, Từ Trường Thanh trực tiếp lấy tự thân làm môi giới, từ bản thể trên thân dẫn động một cỗ lớn La Kim Tiên thần niệm uy áp ra chỉ chu hiếm phân thân, làm hắn trong khoảnh khắc đó phảng phất hóa thành lớn La Kim Tiên. Cỗ này tuyệt cường thần niệm uy áp, chẳng những khiến đến đối diện Xạ Vĩ Nạ hoàn toàn lâm vào một loại tràn ngập hoảng sợ, kính sợ chờ một chút phức tạp mờ mịt cảm xúc bên trong, còn gây nên Côn Lôn Tiên Đạo bại xích, hơn 10 đạo thiên lôi chống rống sinh ra, xuyên thấu rừng cấm chi lực ngăn cản, đánh vào Từ Trường Thanh trên thân. Mặc dù thiên lôi chi lực phi thường cường đại, nhưng còn không đến mức có thể xông phá Từ Trường Thanh chu hiếm hoang thú phân thân, mà bị tách ra thiên lôi cũng một điểm không có một nợ dễ phí, bị kia ô lẩm họ thần vực bản nguyên tàn tạ bên trong rẻ ở thần lực hấp dẫn, rót vào bên trong miếng tàn phiến, trở thành rẻ ở lôi đỉnh chi lực một bộ phận. Ngươi là làm sao làm được? Xạ Vĩ Nạ qua thật lâu mới bất đau đến, không lo được thất lễ, bước nhanh về phía trước, một phát bắt được Từ Trường Thanh thủ bút, gấp giọng nói, vừa rồi kia rõ ràng chính là trong truyền thuyết thượng cổ ô lẩm họ chủ thần mới có thể có lực lượng, ngươi là làm sao làm được? Ngươi đến cùng là ai? Từ Trường Thanh vận chuyển tiên nguyên, để bị thiên lôi một nở dê phải hơi choáng kinh mạch khôi phục như thường, biểu lộ lại như cũ nhẹ nhõm như cũ nói, ta là ai rất trọng yếu sao? Ngươi chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi liền có thể, không phải sao? Xạ Vĩ Nạ trầm tư một lát, sau đó trầm giọng nói, nếu như chúng ta hợp tác, ta cần phải bỏ ra cái gì? Rất đơn giản, trở thành bộ hạ của ta, trợ giúp ta nhất thống chiến ma nhai. Từ Trường Thanh nói ra yêu cầu của mình, đi theo lại hoa một cái bánh nướng, nói, nếu như chiến công của ngươi đầy đủ, ta còn có thể tại sau đó để ngươi trở thành chiến ma nhai chi chủ, để ngươi trưởng khống mảnh đất này. Nếu là lúc trước, Xạ Vĩ Nạ sẽ cho rằng trước mắt người này nói tới lời nói này hoàn toàn là lời nói điên cuồng, nhưng bây giờ nàng đã bản thân cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên. mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ trường thanh vốn có lực lượng cường đại, cùng vừa rồi kia cố để nàng không hứng nổi bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ thần bí thần niệm, đây hết thảy làm nàng không tự chủ được cho rằng từ trường thanh nói tới đều là thật. Tại hơi suy nghĩ một chút về sau, Sa Vĩ Nạ cảm giác được mình dưới mắt trừ đồng ý hợp tác bên ngoài tựa hồ không còn gì khác lựa chọn, mà về phần từ trường thanh nói tới điều kiện đối nàng mà nói cũng không phải là vấn đề gì, là một bị tộc nhân đuổi người nàng có trả thù tâm xa xa qua nàng đối tộc nhân tán đồng. Đã hiểu rõ Sa Vĩ Nạ đang chuẩn bị đáp ứng hợp tác, nhưng cảnh giác nàng vẫn là không nhịn được hỏi một cái cùng mình có mạc đại quan hệ vấn đề, nói, ta muốn biết ngươi muốn làm sao giúp ta giải quyết ta lúc này phiền phức. Rất đơn giản, kỳ thật ngươi phiền phức chỉ có hai cái, một cái là ngươi tự thân thần linh bản nguyên lực lượng vấn đề, một cái khác chính là cái này cùng ngươi bản mệnh chân linh đã hòa làm một thể thần vực bản nguyên tàn tạ. Từ trường thanh tựa hồ căn bản cũng không có đem cái này phiền phức coi ra gì, nhìn như hời hợt nói, kỳ thật hai cái này phiền phức quy tội chỉ có thể coi là một cái, một khi giải quyết một cái khác cũng liền giải quyết dễ dàng. Ngươi bây giờ phải làm chính là tăng cường ngươi tự thân tộc đàn thiên phú lực lượng, về phần cái khác ngoại lai phụ thuộc lực lượng trước tiên có thể đem nó phong cấm, chỉ có khi ngươi tự thân lực lượng tăng cường thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ngươi mới sẽ không xuất hiện như bây giờ một cái ấu hải nhi lại cầm một thanh lớn chát đao chiến đấu quái dị tình huống. Ngươi nói muốn phong cấm ta chủ thần lực lượng. Sa Vĩ Nạ con mắt khẽ híp một cái, tràn ra một cỗ ngươi hàn quang, nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục trạng thái bình thường, trầm tư một chút, nói, nếu như ta chủ thần lực lượng bị phong cấm, lực lượng của ta tất nhiên sẽ yếu bớt, như thế ta đối với ngươi thì có ích lợi gì đâu. Từ trường thanh thẳng thắn nói, ngươi đối chiến ma nhai những này dị vực thần linh di tộc hiểu rõ chính là đối ta chỗ dùng lớn nhất. Sa Vĩ Nạ nhẹ hừ một tiếng, nhìn chăm chú lên từ trường thanh, nói, ngươi quá để mắt ta, cho dù là ta cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ chiến ma nhai thần tộc tình huống, ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút ổ lỉm họ thần tộc tình huống, cho dù dạng này, ngươi còn nguyện ý cùng ta hợp tác sao? Quy 1 chương 1261, chín diễm quy tâm, thượng. Từ rừng cấm tầng bên trong lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh trong tay lại nhiều mấy món làm hợp tác lễ vật vạn năm di bảo. Những này di bảo đối Sa Vĩ Nạ mà nói căn bản không có nửa điểm tác dụng, mặc dù nàng cũng có thể cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tới trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng là nàng lại một chút cũng không thể dùng, còn cần vận dụng rừng cấm bên trong linh khí tới áp chế những này dị bảo. Từ trường thanh đem những này linh bảo lấy đi ngược lại là giúp nàng một chuyện. Về phần từ trường thanh vì cái gì không đồng nhất lần nở dê đem những này linh bảo toàn bộ mang đi, cũng là có hắn tính toán. Mặc dù những này linh bảo đại bộ phận đều đã tổn hại phải rất nghiêm trọng, cho dù chữa trị tốt, uy lực cũng không có khả năng cùng vạn năm trước đánh đồng, nhưng những này linh bảo bên trong có không ít ẩn chứa phi phàm ý nghĩa, viễn viễn bất là mặt ngoài giá trị có thể lường được. Cùng nó đưa chúng nó xuất ra đi không duyên cớ gây cho người chú ý, chẳng bằng đưa chúng nó vẫn lưu tại rừng cấm tầng bên trong, cần dùng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet lại đi lấy. Mặc dù từ trường thanh cùng Sa Vĩ Nạ đạt thành hợp tác hiệp nghị, nhưng tại không có giải quyết Sa Vĩ Nạ thể nội tai họa ngầm trước đó, Sa Vĩ Nạ còn không tính là từ trường thanh bộ hạ, hai người chỉ có thể nói là người hợp tác. Đối này từ trường thanh cũng không có phản đối, dù sao Sa Vĩ Nạ thể nội tai họa ngầm không có giải trừ trước đó, nàng cũng không có khả năng giúp từ trường thanh làm càng nhiều chuyện hơn, bất quá khi nàng đem thể nội tất cả lực lượng cân bằng lúc, thực lực của nàng tất nhiên có thể đạt tới thiên tiên thiên vị, nếu là lại tăng thêm nó quỷ dị thiên phú thần thông, cho dù là gặp được huyền thiên vị tiên yêu Phật ma cũng từ sức đánh một trận. Về phần sẽ hay không sợ hãi nàng không có thai họa ngầm về sau đổi ý, hoặc là đào khách thành chủ, điểm này từ trường thành cũng không phải rất lo lắng, cả hai chính là dùng bản mệnh thần hồn phát thệ, nếu là đổi ý, hậu quả sẽ tuyệt không phải bọn hắn có thể thừa nhận được. Từ trường thanh rời đi rừng cấm tầng bên trong trước, đáp ứng Sa Vĩ Nạ sẽ cấm chế chiến ma nhai người tiếp tục đối rừng cấm thăm dò, đồng thời còn đáp ứng nàng sẽ đang làm xong trong tay sự tình về sau, liền tới giúp nàng phong cấm trên thân bốn loại ô liễm bỏ chủ thần bản nguyên lực lượng. Kỳ thật lấy từ trường thanh tu vi năng lực, hoàn toàn có thể tại hiện tại liền giúp Sa Vĩ Nạ áp chế thể nội thần linh bản nguyên lực lượng, chỉ bất quá làm như vậy ngược lại là khả năng để Sa Vĩ Nạ cảm giác được dị dạng, quá mức tùy tiện có được đồ vật vô luận ai cũng sẽ không chân quý. Cho nên từ trường thanh biểu thị áp chế trong cơ thể nàng thần linh bản nguyên lực lượng còn cần một chút chuẩn bị, cần dùng đến một chút linh ý cùng pháp trận, chỉ có thể qua một đoạn thời gian lại vì nàng giải quyết thai hoàng ẩm. Sa Vĩ Nạ cũng không phải là ngu dốt người, nếu là sự tình khác tất nhiên có thể xem thấu từ trường thanh dụng tâm, chỉ tiếc chuyện này việc quan hệ tự thân, tăng thêm nàng cũng đối tra tấn mình nhiều năm bốn cô thần linh bản nguyên chi lực trong lòng còn có kính sợ, cho rằng coi như từ trường thanh có mạnh đến đâu cũng không có khả năng vô cùng đơn giản liền có thể đem phong cấm, cho nên không có chút nào hoài nghi từ trường thanh nói tới lời nói là thật hay giả. Kỳ thật từ trường thanh tại đưa ra cùng Sa Vĩ Nạ hợp tác thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ trường thanh cũng đã nghĩ đến trong thời gian ngắn giải quyết Sa Vĩ Nạ tai họa ngầm biện pháp, mà biện pháp này nói đến cũng phải đạt tạ tam giới tổ sơ. Chính là bởi vì tam giới tổ sơ đem thông thiên đan cho từ trường thanh phân tích, mới khiến cho từ trường thanh nghĩ đến chỉ cần hơi sửa chữa một chút đan vương, thông thiên đan đồng dạng có thể tăng lên Sa Vĩ Nạ bản thân mỹ đỗ toa, sai ẩn thiên phú chi lực. Chỉ cần chờ nàng lực lượng bản thân tăng lên, đến lúc đó lại dần dần giải khai ổ lỉm họ chủ thần bản nguyên chi lực, đem nó dần dần thu phục. Duy nhất phiền phức chính là nên như thế nào tại Sa Vĩ Nạ khôi phục như thường về sau, còn có thể không bị côn lôn thiên đạo áp chế, rời đi rừng cấm, theo từ trường thanh làm việc, cuối cùng từ trường thanh chỉ muốn đến một cái trị ngọn không trị gốc phương pháp, chính là áp chế thực lực của nàng, để thực lực của bản thân nàng chiếm cứ địa vị chủ yếu. Phương pháp này hoàn toàn là căn cứ Sa Vĩ Nạ bản thân huyết mạch lai lịch mà nghĩ tới, Nói đến Xạ Vi Nạ thậm chí trốn ở những cái kia chọc thú tổ sở chỗ sâu không muốn người biết dị vực thần tộc nhóm liền nó huyết mạch căn nguyên mà nói, đều xem như côn lôn tam giới bên trong người. Từ chính độ nào đó đến nói, bọn hắn cùng tam giới tổ sở người có một loại nào đó cùng loại, chỉ bất quá một cái huyết mạch là càng thêm khuynh hướng dị vực thần linh, một cái khác huyết mạch thì tuân theo côn lôn thiên đạo. Từ Xạ Vi Nạ trong miệng, Từ Trường Thanh biết không ít khả năng liền ngay cả tiên cung cùng tam giới tổ sở cũng không biết một chút bí ẩn sự tình. Tỷ như những này dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến rơi xuống tại chiến ma nhai thời gian rất có thể còn tại tiên cung thành lập trước đó, lại tỷ như năm đó tiên ma lượng giới sở dĩ chọn tại chiến ma nhai đại chiến, trong đó là bởi vì nhận những này thần vực bản nguyên tàn phiến ảnh hưởng. Chỉ bất quá cụ thể làm sao ảnh hưởng liền ngay cả Xạ Vi Nạ cũng không rõ ràng, nàng chỉ là biết thông qua côn lôn tiên ma cùng về sau gia nhập Phật giới bên trong người chờ đông đảo tam giới cường giả, trong lúc vô tình lấy loại này đại chiến phương pháp hoàn thành cùng loại huyết tế nghi thức về sau, chiến ma nhai bên trong tất cả dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến cũng đều khôi phục đại bộ phận lực lượng. Vì ngăn cản côn lôn thiên đạo đối tự thân uy hiếp, tất cả dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến đều không hẹn mà cùng lựa chọn tập trung lực lượng chế tạo một cái ngăn cách mấy ngàn năm phong giới, đồng thời tại phong giới bên trong bắt đầu mượn thu tập được côn lôn tam giới cường giả nở dây máu, cùng chiến ma nhai bản thân liền tồn tại yêu thú, dựng hóa sớm đã biến mất dị vực thần tộc. Chính là bởi vì Xạ Vi Nạ đám người du thân huyết mạch bên trong đều tồn tại côn lôn tam giới cường giả nở dây máu, cho nên chỉ phải nghĩ biện pháp đem trong cơ thể của bọn họ côn lôn tam giới cường giả nở dây máu tăng lên, che đậy kín bọn hắn dị vực thần linh pháp lực khí tức, bọn hắn những này dị vực thần linh hậu duệ liền không nhất định sẽ bị côn lôn thiên đạo bài xích. Bọn hắn rất có thể sẽ giống như là đã thành thói quen dị giới thần vực đặc thù linh khí tam giới tổ sơ người đồng dạng, đã có được cùng loại dị vực thần linh thiên phú thần thông, lại có thể tại côn lôn thiên đạo bên dưới hành động. Đây cũng là Từ Trường Thanh hiện tại tạm thời có khả năng nghĩ tới phương pháp tốt nhất, mà tại biện pháp này bên trong, có thể tăng cường tam giới tổ sơ người thiên phú thần thông năng lực thông thiên đan thì là mấu chốt trong mấu chốt. Hắn tự tin có thể đem đan phương này đổi thành có thể làm cho Xạ Vi Nạ tăng lên tự thân thiên phú thần thông chi lực đồng thời, cũng có thể tăng lên tự thân huyết mạch khí tức mới đan phương sử dụng. Sa thần, truyền lệnh cấm lâm thành tiên yêu Phật ma không được lại thiện nhập rừng cấm, kẻ trái lệnh coi là cùng ma thần điện là địch. Mặt khác nói cho tiên cung phái hạ thần tượng nhóm, đem bản tọa muốn khuyết trương lớn ma thần điện bên ngoài điện, đem rừng cấm cũng cùng nhau bao quát trong đó, sự vật cụ thể ngươi cùng tiên cung phái tới thần tượng tổng quản thương thảo. Từ Trường Thanh cũng vô dụng thời gian quá dài liền trở lại ma thần điện, đi theo lập tức đem Sa thần gọi đến, phân phó một ít sự vật. Sa thần nghe nói như thế đâu còn sẽ không rõ Từ Trường Thanh đã cái kia thần bí khó dò rừng cấm cho thu phục, trên mặt chấn kinh chi xe lộ rõ trên mặt, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, mặc dù trong lòng rất muốn biết chi tiết, nhưng cũng minh bạch thân phận của mình, không có hỏi nhiều, chỉ là tại suy nghĩ một chút đạo mệnh lệnh này ban bố đi xuống phản ứng về sau, hơi có vẻ lo lắng nhắc nhở, hồi bẩm chủ thượng, đạo mệnh lệnh này nếu là ban bố xuống dưới chỉ sợ những cái kia đã đối. Lại trước lệnh cấm có bất mãn tiên yêu Phật ma càng thêm bất mãn, đến lúc đó khả năng sẽ không cần để ý tới bọn hắn. Từ Trường Thanh bình thản nói, chỉ cần bọn hắn không trắng trợn tiến vào rừng cấm, các ngươi liền không cần đi để ý tới bọn hắn. Nếu là bọn họ dám can đảm náo sự, liền trực tiếp trấn áp, còn muốn ghi lại bọn hắn tông men thế lực, chờ nơi này sự tình bình yên tĩnh về sau, lại đi quyết định xử trí như thế nào bọn hắn. Kỳ thật Từ Trường Thanh ban bố đạo này lệnh cấm mục đích chủ yếu là cho rừng cấm chi chủ Xạ Vi Nạ nhìn, càng nhiều hơn chính là hướng mình cái này bộ hạ mới biểu hiện ra thái độ của mình. Hắn biết rõ coi là mình ban bố đạo này rừng cấm về sau, sẽ khiến bao lớn ép động, đến lúc đó tiến vào rừng cấm người chẳng những sẽ không giảm bớt, còn có thể sẽ tăng nhiều. Bởi vì vô luận ai nhìn thấy phần này lệnh cấm đều sẽ cho rằng Từ Trường Thanh trước đó tại rừng cấm bên trong tìm được cái gì khó lường bảo vật, nhưng món kia bảo vật hiện tại còn không cách nào lấy ra đến, cho nên mới sẽ chọc cho thiên hạ khiển trách, ban bố dạng này một đầu lệnh cấm. Đối với những cái kia lặng lẽ kẻ xông vào, Từ Trường Thanh căn bản cũng không lo lắng, hắn tin tưởng lấy Xạ Vi Nạ thực lực bây giờ, tăng thêm địa lợi chi tiện, nghĩ phải giải quyết rơi những cái kia kẻ xông vào thực tế là rất dễ dàng. Trước đó đoạn thời gian kia, chiến ma nhai bên trong người đối rừng cấm thăm dò chi như vậy thuận lợi, thậm chí đã thanh lý rừng cấm bên ngoài, chạm tới rừng cấm tầng bên trong khu vực biên giới. Chủ nếu là bởi vì Xạ Vi Nạ thân thể trừ vấn đề, căn bản vô tâm xê không rừng cấm bên trong thiên địa trận, giải quyết những cái kia kẻ xông vào. Kỳ thật tìm tới trực tiếp tiến vào rừng cấm tầng bên trong phương pháp tên kia Phật giới kim cương kỳ thật cũng là tại Xạ Vi Nạ tận lực dẫn đạo hạ, hắn mới có thể hiện kia cái lối đi, mà hắn tại lần thứ nhất xâm nhập rừng cấm tầng bên trong liền bị Xạ Vi Nạ bắt sống, đồng thời bị hạ cấm chế, không thể không vì Xạ Vi Nạ tìm một chút tiên yêu Phật ma đến thay nàng tiếp nhận thể nội dư thừa hỗn loạn lực lượng. Bây giờ Xạ Vi Nạ tại Từ Trường Thanh trợ giúp hạ, ngăn chặn thể nội thai hoang ẩm, khôi phục thực lực, tự nhiên không cho người khác lại tiến vào nhà mình hậu hoa viên. Dừng cấm chắc chắn lần nữa khôi phục lại lấy lúc trước cái loại này có tiến không ra tình huống. Sa thân biết Từ Trường Thanh quyết định sự tình sẽ không còn có thay đổi, mình chỉ cần ý theo phân phó làm tiếp là được, chỉ bất quá hắn lại nghĩ, hỏi thăm một câu, nói, không biết thuộc hạ phải chăng có thể từ Cấm Lâm thành bên trong tuyển nhận ma thần điện địa vệ. Nói, lại lo lắng Từ Trường Thanh hiểu lầm, bổ sung một câu, nói, thuộc hạ cho rằng Cấm Lâm thành bên trong nhiều máu dung hạ người, mà lại tu vi tại chiến ma thành bên trong cũng coi là trung thượng chi tuyển, bản điện tiên quân cũng có đem gần một nửa nhân viên đến tự kiểm chế Lâm thành, cho nên thuộc hạ bọn hắn rất thích hợp mời làm điện vệ. Mà lại làm như vậy cũng có thể giảm xuống chủ thượng lệnh cấm mang đến một chút phiền toái. Ngươi ngược lại là ngay thẳng, xem ra Cửu Diễm đã trải qua sơ bộ tổ kiến hoàn thành tiên quân đem ngươi cái này đại tổng quản kích thích không nhẹ a. Từ Trường Thanh tự nhiên biết Xà Thần là tâm tư gì, nghĩ đến mình mặc dù quyết định thành lập điện vệ, nhưng thủy chung không có đem chiêu mộ quyền buông xuống đi, càng không có tâm tư mình đến chủ trì chuyện này, hiện tại Xà Thần đề cập, vừa vặn cho hắn cơ hội này cùng quyền lực, thế là nhẹ gật đầu, nói, chiêu mộ điện vệ một chuyện liền cho. Ngươi đi bản tọa chỉ có một cái yêu cầu, chính là trung tâm, tu vi thấp một chút, bản tọa tự nhiên có biện pháp khiến cho tăng lên, nhưng điện vệ chính là bên trong trước. Nếu như không trung tâm, nguy hại so tiên quân quân sĩ càng thêm nghiêm trọng, điểm này ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Sa thần thấy Từ Trường Thanh đáp ứng thỉnh cầu của hắn, trên mặt cũng khó nén vui xe, vội vàng đáp, thuộc hạ một định tự mình sàng chọn chỗ chiêu mộ chi địa vệ, định không phụ chủ thượng nhờ. Từ Trường Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, tựa hồ có chút giá rời, có chút nhắm mắt lại, đi theo khoát tay áo, ra hiệu Sa thần có thể rời đi, Sa thần không cần phải nhiều lời nữa, lập tức không người lui ra, bên trong đại điện lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Quy 1 chương 1262, chín diễm quy tâm, hạ. Từ Sa thần nơi đó nghe tới Từ Trường Thanh đã trở về, đồng thời đem rừng cấm một chuyện giải quyết, còn đem rừng cấm đặt vào đến ma thần điện bên ngoài điện bên trong. Cái này khiến Cựu Diễm Ma Quân cảm giác thực tế có chút khó tin. Tại thời gian trước, hắn đã từng xâm nhập qua rừng cấm mấy lần, chỉ bất quá mỗi lần đều là ở ngoại vi đi dạo, lấy cảm giác được nguy hiểm liền dùng tự thân bí pháp trốn tới. So với Từ Trường Thanh đến, hắn rõ ràng hơn rừng cấm bên trong có một cái tồn tại cường đại, cho dù là hiện tại, hắn cũng cảm thấy mình không nhất định có thể cùng rừng cấm bên trong cái kia cường đại tồn tại tướng địch nổi. Mặc dù Từ Trường Thanh hắn thấy cũng phi thường cường đại, thu phục rừng cấm là chuyện sớm hay muộn, nhưng tuyệt không nên nên liền dễ dàng như vậy hoàn thành việc này. Đây quả thực tựa như là đang giễu cợt Côn Lôn Tam Giới chúng tiên yêu Phật ma vô năng, bọn hắn mấy ngàn năm không cách nào làm được sự tình, Từ Trường Thanh chỉ dùng một ngày thời gian sẽ làm đến. Mang theo phức tạp tâm tình, Cửu Diễm Ma Quân mau từ cùng chiến ma nhai liên minh tiên quân rằng co doanh địa chạy về, lấy báo cáo tình huống vì lấy cớ, gặp mặt Từ Trường Thanh. Tiến vào đại điện về sau, Cửu Diễm Ma Quân liền gặp được Từ Trường Thanh ngồi tại chính điện dùng cực phẩm tiên tài chế tác trên ghế dựa lớn, trong tay hứng hở vớt vớt một kiện linh bảo, tựa hồ không có cảm thấy được Cửu Diễm Ma Quân đến. Thuộc hạ Cửu Diễm gặp qua chủ thượng. Mặc dù Cửu Diễm Ma Quân bản thân liền là một cái người cao ngạo, nhưng đối mặt Từ Trường Thanh bực này tuyệt cường nhân vật thời điểm, cũng không thể không cúi đầu xuống. Ngươi đến Từ Trường Thanh ngữ khí tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng nghe nhập Cửu Diễm Ma Quân trong tai, lại làm cho nó cảm thấy một tia bất mãn khí tức, đi theo liền nghe tới hắn còn nói thêm, ngươi thòng ma giới mà đến, nhưng từng nhận biết này bảo. Trong lòng có chút thấp thỏm, Cửu Diễm Ma Quân nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Từ Trường Thanh nhờ trong tay một cái tử màu đen kim loại viên cầu bề mặt sáng bóng chân trượt trong suốt, nhìn qua lộ ra cũng không thế nào đáng chú ý, nếu như không phải cái này, linh bảo phía trên tràn ra không hề tầm thường nồng hậu dày đặc ma khí. Cho dù người khác thấy cũng chỉ sẽ đem nó xem như một cái bình thường quả cầu kim loại. Kỳ thật tại tiến đến đại điện thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, Cửu Diễm Ma Quân liền đã chú ý tới Từ Trường Thanh trong tay cầm cái này linh bảo, mà trong lòng của hắn cũng không nhịn được đem cái này linh bảo cùng hắn đến chiến ma nhai nhiều năm hy vọng tìm kiếm được một kiện linh bảo liên hệ đến cùng một chỗ. Đây chẳng lẽ là ma giới phương Nam ma vực 8000 vạn trong biển lửa dựng dục thiên địa linh bảo ma nhật thiên linh. Lân Cận đem kia linh bảo nhìn kỹ một lần, đồng thời lấy bản mệnh ma diễm cảm giác một chút linh bảo bên trong đặc thù ma khí, thần xe có chút kích động Cửu Diễm Ma Quân dù nhưng đã có 9 phần nắm chắc, nhưng vẫn là không dám đem lại nói chết. Hơi có vẻ do dự mà hỏi. Tại ma giới phương Nam ma vực chính là một cái địa phương đặc thù, nơi đó tựa như địa ngục, trải rộng các loại biển lửa, hồ dung nham cùng hồ dung nham, nghe nói có 8000 vạn nhiều, toàn bộ phương Nam ma vực lại bị người trở thành 8000 vạn biển lửa, ma nhật thiên linh bắt đầu từ cái này 8000 vạn trong biển lửa thai nghén mà thành một kiện thiên địa linh bảo. Hơn 1 vạn năm trước cái này linh bảo tại ma giới có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, năm đó phương Nam ma vực chi chủ đạt được này bảo về sau, đem nó luyện chế thành bản mệnh linh bảo, về sau cùng ma giới cự đầu đại phá diệt ma trận đấu chính pháp đấu pháp 2 ngày, cuối cùng bị nó đánh bại. Bất quá hắn lại tuy bại nhưng linh, bởi vì ngay lúc đó đại phá diệt ma chủ cũng tán thưởng hắn nếu là có thể đem này bảo hoàn toàn thu phục, thắng bại liền cũng chưa biết. Về sau phương Nam ma vực chi chủ xâm nhập tiên giới, tại tiên ma đại chiến bên trong vẫn lạc, bản mệnh linh bảo ma nhật tiên linh cũng thất lạc ở chiến ma nhai bên trong. Mặc dù này bảo thất lạc chiến ma nhai mấy ngàn năm, nhưng nó uy danh lại không giảm chút nào, tòng ma giới đi tới chiến ma nhai đại ma đầu nhóm trừ một bộ phận rất nhỏ là vì tránh họa bên ngoài, tuyệt đại bộ phận người đều là hướng về phía cái này ma bảo đến. Tục truyền, này bảo chẳng những bản thân đủ có vô cùng uy năng, mà lại bảo vật bên trong còn ẩn tàng năm đó cùng đại phá diệt ma chủ nổi danh phương Nam ma vực chi chủ một thân cái thế ma công. So sánh với tại chiến ma nhai đông đảo di bảo bên trong cùng ma nhật thiên linh nổi danh thần diễm linh bảo cựu long thần hỏa che đợi đến, cựu diễm ma quân hiển nhiên càng thêm cần ma nhật thiên linh. Hắn mặc dù là vì tránh hỏa mới đi đến chiến ma nhai, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không thèm nhỏ dãi cái này ma nhật thiên linh. Bởi vì bản thân hắn ma diễm chẳng những cần ma nhật thiên linh bên trong ẩn chứa ma giới bản nguyên ma diễm đến để thăng phẩm chất, nó ma công cũng cần hòa hợp năm đó phương Nam ma vực chi chủ bản mệnh ma công mới có thể lại thành, vật này có thể nói quan hệ đến hắn thành đạo cơ hội, cho nên luôn luôn bất động thần xe trên mặt hắn mới có thể hiện lộ ra một trận khó được kích động chi xe. Xem ra thật đúng là này bảo chỉ tiếc này bảo kinh lịch hơn vạn năm ăn mòn, sớm đã tổn hại nghiêm trọng, cho dù chữa trị tốt, chỉ sợ cũng nan địch năm đó vạn nhất. Từ Trường Thanh đem viên cầu thả ở trước mắt nhìn một chút, ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái bình thường quả cầu kim loại. Đi theo hắn lại nói một câu để Cửu Diễm Ma Quân phi thường động tâm lời nói, nói, mặc dù này bảo tổn hại nghiêm trọng, nhưng còn giữ lại một tia ma giới bản nguyên ma diễm cùng năm đó kia phương Nam ma vực chi chủ ma công truyền thừa, hai thứ đồ này cũng nên tính là giá trị phi phàm a. Cửu Diễm Ma Quân nghe xong hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, mặc dù hắn hữu tâm ngăn chặn mình nội tâm kích động, nhưng đại điện bên trong vẫn có thể nghe tới biểu lộ ra khá là nặng nề tiếng hít thở. Bản tọa phái đi hai phe tín sứ nhưng có hồi âm. Từ Trường Thanh bỗng nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, "Ách Cửu Diễm Ma Quân tâm tư toàn đều đặt ở Từ Trường Thanh nắm giữ trong tay ma giới chí bảo bên trên." Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ trong chốc lát, mới khôi phục trạng thái bình thường, sắc mặt bình tĩnh nói, đã có hồi âm chỉ bất quá tình huống cũng không lạc quan, chiến ma nhai liên minh tiên quân chỉ là nhận lấy chủ thượng sắc lệnh, đem thư làm đuổi ra đáp ứng, không có chút nào bãi binh dự định. Phương Nam Ly Hỏa quân cũng là dùng phương pháp giống nhau đối đợi tín sứ của chúng ta, mà lại bọn hắn còn đem chủ thượng sắc lệnh đính tại doanh men bên trên, tuyên bố chủ thượng đây là đang nhục nhã bọn hắn, nhờ vào đó tăng lên Phương Nam Ly Hỏa quân quân sĩ sĩ khí, xem ra bọn hắn là chuẩn bị làm trái chủ thượng sắc lệnh, chủ động xuất kích. cái này cùng ta nghĩ kết quả cũng không có quá lớn chênh lệch. Từ Trường Thanh khinh thường cười cười, nói, Phương Nam Ly Hỏa Quân trên dưới đều xuất từ Huyền Nguyên trời, từng cái không phải tông men đại phái, chính là thế gia tộc đàn, há lại sẽ để ý chúng ta những này tiêu trời cao tầng dưới chốt kẻ ngoại lai, lấy tầng này ngạo mạn tư thái đối đãi bản tọa sắc lệnh cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá bản tọa ngược lại là có chút ngoài ý muốn chiến ma nhai liên minh tiên quân cách làm, cũng dám như thế không nhìn bản tọa sắc lệnh, xem ra bản tọa cho áp lực của bọn hắn hay là quá nhẹ. Ngươi cứ nói đi. Cửu Diễm đạo hữu. Nghe tới Từ Trường Thanh lấy đạo hữu xưng hô mình, Cửu Diễm Ma Quân đã hết sức rõ ràng cảm thấy Từ Trường Thanh bất mãn, thế nhưng là hắn lại không rõ Từ Trường Thanh bất mãn ở nơi nào, chỉ có thể theo Từ Trường Thanh, túi đầu nói, thuộc hạ cũng cảm thấy chiến ma nhai liên minh tiên quân đối ta ma thần điện quá mức xem thường. Nếu biết chiến ma nhai liên minh tiên quân đối ta ma thần điện quá mức xem thường, vì sao ngươi vị này ma thần điện tiên quân thống soái lại phản ứng chút nào đều không có? Từ Trường Thanh đứng lên, đi đến Cửu Diễm Ma Quân trước mặt, mắt hiện nở rễ ánh sáng, cùng nó nhìn thẳng, nói, ta đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa cho ngươi mượn sử dụng, cũng không phải muốn để ngươi cầm nó làm bộ dáng, bày trang diện lấy thực lực của ngươi, tăng thêm này bảo uy năng, Thiên Hồn lão tổ bọn hắn so sánh cũng sẽ không là đối thủ, vì cái gì một ngày trôi qua, ngươi lại mảy may động tĩnh đều không có? Cửu Diễm đạo hữu, có một số việc không thể vốn là như vậy kéo lấy, cần phải có cái kết thúc. Thuộc hạ mặc dù cùng Tam Giới Tổ Sở bên trong người quan hệ rất thân, nhưng cũng sẽ không làm loại kia bởi vì tư quên công sự tình. Từ Trường Thanh trên thân tràn ra đến áp lực thật lớn, để Cửu Diễm Ma Quân cũng mất đi ngày xưa thoải mái, thân thể càng là kéo căng quá chặt chẽ, gượng chống lấy không lui lại, ngự khí cũng biến thành có chút cứng đờ, nói, mặc dù thuộc hạ đạt được chủ thượng chí bảo trợ giúp, có thể hoàn toàn ngăn chặn tiên hồn, lôi vương bọn người, chỉ bất quá ta Ma Thần Điện tiên quân lại có hơn phân nửa bị Phương Nam Ly Hỏa Quân hai đội nhân mã cùng Cấm Lâm Thành bên trong tiên yêu Phật ma kiềm chế, nếu là tùy tiện tranh đấu lời nói, tất nhiên đối với chúng ta cục diện bất lợi. Ngoài ra, chủ thượng tương lai tất nhiên là muốn nhất thống chiến ma nhai, mà Tam Giới Tổ Sở cũng tất nhiên là chủ thượng muốn thu phục đối tượng, Thiên Hồn, Lôi Vương đám người thực lực cho dù tại Tiên Cung cũng là đứng hàng đầu, cùng nó cùng bọn hắn đối địch, để Tiên Cung người khác bạch bạch ngồi thu ngư ông thủ lợi, chẳng bằng nghĩ biện pháp lôi kéo bọn hắn, để bọn hắn có thể trở thành ta Ma Thần Điện trợ cánh tay. Từ Trường Thanh từ chối cho ý kiến, quay người trở lại trên chỗ ngồi, trầm giọng hỏi, ngươi nói như vậy thế nhưng là nghe tới tin tức gì? Cửu Diễm Ma Quân nghĩ nghĩ, mặt lộ vẻ khó xe, nói, thuộc hạ trước đó có một chuyện giấu giếm chủ thượng, mong rằng chủ thượng thứ tội. Chuyện gì? Nói nghe một chút, là có nên hay không là tội, cần nhìn sự tình phải chăng nghiêm trọng. Từ Trường Thanh tự nhiên biết đối phương nói tới là chuyện gì, nhưng trên mặt lại ra vẻ không biết chi xe, hỏi. Cửu Diễm Ma Quân do dự một chút, cuối cùng vẫn là như nói thật nói, thuộc hạ trước đó đã từng cùng Tam Giới Tổ Sở bên trong người gặp mặt qua vài lần, tại cái này mấy lần gặp mặt bên trong, thuộc hạ từng đề cập chủ thượng nghĩ phải kết thúc chiến ma nhai bây giờ loại này hỗn loạn cục diện, nhất thống chiến ma nhai thế lực lớn. Tam Giới Tổ Sở người nghe về sau, cũng không có tỏ vẻ ra là phản đối, ngược lại cảm thấy lấy chủ thượng năng lực thống nhất chiến ma nhai không thể thích hợp hơn. Tam Giới Tổ Sở mấy tên chủ sự trưởng lão cũng cho rằng ta Ma Thần Điện đáng giá đầu nhập vào, bọn hắn lo lắng duy nhất chính là Tam Giới Tổ Sở đưa về Ma Thần Điện sau là địa vị gì. Bởi vì chuyện lớn như vậy thuộc hạ không thể làm chủ, tăng thêm Vương Nam Ly Hỏa Quân đột nhiên xâm nhập chiến ma nhai, Tam Giới Tổ Sở bị ép cùng chiến ma thành liên hợp lại, cùng nhau đối kháng ngoại địch, cho nên chuyện này cũng liền lâm thời gác lại xuống dưới. Nguyên bản thuộc hạ là chuẩn bị chờ sự tình có một cái minh xác định NG về sau, lại hướng chủ thượng bẩm báo, cho nên trước đó vẫn luôn vì có thể như vậy sự tình cùng chủ thượng câu thông, thực tế là thuộc hạ chi tội. Nghe xong, Từ Trường Thanh có chút nhắm mắt lại, trầm tư một hồi lâu, đột nhiên mở to mắt, hỏi: "Chuyện này ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Cửu Diễm Ma Quân không có lập tức cho Từ Trường Thanh một đáp án, cũng suy nghĩ một chút, nói: "Nếu như chờ chủ thượng thu phục rừng cấm một chuyện lan truyền ra ngoài về sau, thuộc hạ có 7 thành 5 chắc có thể thuyết phục Thiên Hồn, Lôi Vương bọn người lập tức vứt xuống chiến ma thành, đầu nhập ta Ma Thần Điện. Chỉ bất quá Tam Giới Tổ Sở cũng không chỉ là 9 người trưởng lão hội một nhà độc đại, Luyện Ngục Ma Quân bọn hắn cũng cùng Thiên Hồn, Lôi Vương bọn người đồng dạng, tại Tam Giới Tổ Sở bên trong nắm giữ nhất định thế lực." Thuộc hạ cho rằng chuyện này không thể xê chi tội gấp, hẳn là chậm đồ, để chủ thượng dần dần tại chiến ma nhai tiên yêu Phật ma bên trong thể hiện ra thực lực tuyệt mạnh về sau, lại thêm chúng ta lôi kéo một chút thế lực du thuyết, tin tưởng cho dù không dùng võ lực, chúng ta cũng có thể nhất thống chiến ma nhai Tam Giới tiên yêu Phật ma thế lực. Đã như vậy, chuyện này liền cho ngươi đi làm lý làm thành ý, ngươi nhất định phải cầu Thiên Hồn lão tổ cùng Lôi Vương đám người chiến ma nhai liên quân, không được tại ta đối phó mặt khác kia hai đạo nhân mã thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet có bất kỳ dị động. Từ Trường Thanh nói chuyện, cầm trong tay ma nhật thiên linh nâng lên, nói: "Nếu như sự tình làm được tốt, món bảo vật này chính là của ngươi. Thuộc hạ định là chủ thượng hoàn thành việc này." Cửu Diễm Ma Quân nghe tới cái này khen thưởng, đâu còn có ý khác, thần xe kiên định đáp. Quy 1 chương 1263, hai kiện di bảo, thượng. Ma Nhật Thiên Linh là lần này rừng cấm chi chủ xạ vì nã đưa cho Từ Trường Thanh mấy món linh bảo một trong, này bảo chính là đời trước rừng cấm chi chủ chuyển cho nàng, chỉ vì bên trong ma giới bản nguyên ma diễm thực tế cường đại, để trước đây rừng cấm chi chủ thèm nhỏ nước dãi, cho nên nghĩ hết các loại phương pháp, đến rút ra đóa này ma diễm, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngược lại là khiến đến ma giới bản nguyên ma diễm làm hao mòn hầu như không còn. Giao cho Từ Trường Thanh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền đã còn thừa không nhiều. Từ Trường Thanh bản thể trên thân liền đã có được túi xuất thiên hỏa cùng kim ô thần hỏa chờ tam giới thiên địa linh hỏa, những này linh hỏa làm hắn vô luận là tại chế khí hay là tại phương diện chế thuốc đều có tuyệt cường tiên thiên ưu thế. Chỉ bất quá bây giờ Chu Hiếm phân thân cũng không có một loại tới đối ứng thiên địa linh hỏa phụ trợ, chỉ có thể dùng tam muội chân hỏa đến luyện dược chế khí, làm hắn tựa như là bị buộc trói tay trói chân, rất nhiều năng lực không thể vung ra tới. Dưới mắt ma giới bản nguyên ma diễm mặc dù so ra kém những cái kia tam giới thiên địa linh hỏa, cũng không thích hợp luyện đan chế khí, nhưng loại này thiên địa linh hỏa tóm lại so tam muội chân hỏa phải tốt hơn nhiều. Cho nên khi lấy được cái này linh bảo thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, đối với thiên địa linh hỏa rõ như lòng bàn tay, Từ Trường Thanh liền đem còn lại ma giới bản nguyên ma diễm trung tướng gần chín thành ma diễm lấy bí pháp rút ra, tan nhập thể nội, luyện chế thành Chu Hiếm phân thân bản mệnh linh hỏa. Về phần còn lại chừng một thành ma giới bản nguyên ma diễm, hắn thì cũng sớm đã chuẩn bị tính cả ẩn chứa ma giới trí thượng ma công ma nhật tiên linh cùng nhau đưa cho Cựu Diễm Ma Quân, tăng lên để mà thực lực. Mặc dù cái này đã tổn hại rất nghiêm trọng thiên địa linh bảo, Từ Trường Thanh trừng mắt, nhưng đối với Cựu Diễm Ma Quân mà nói lại là khó được bản mệnh pháp bảo. Cho nên Cựu Diễm Ma Quân sẽ vì nó động tâm cũng là tại Từ Trường Thanh trong dự liệu. Bị Từ Trường Thanh hấp thu nhập thể, hóa làm bản mệnh ma diễm ma giới bản nguyên ma diễm, phi thường yếu ớt, dùng để luyện đan chế khí cũng còn miễn cưỡng, chớ nói chi là dùng để đối địch, mà tầm bổ ma diễm tốt nhất linh khí chính là tinh thuần ma khí. Từ Trường Thanh tự thân mặc dù không có ma khí, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cách nào dẫn tới ma khí, hắn có thể dùng bị hắn phái đi ma giới thập phương chiến ma đạo vô tình làm môi giới, trong ma giới dẫn tới tinh thuần ma khí tầm bổ ma diễm, bởi vì chỉ là tiếp dẫn ma khí, không phải cưỡng ép mở ra một cái thông hướng ma giới lượng giới thông đạo. Đối với hắn tu vi hiện tại mà nói cũng không tính là gì việc khó. Đi đem Tạo Thiên môn Liệt Hỏa đạo nhân mời đến luyện phòng đến, liền nói bản tọa có việc mời hắn hỗ trợ, ngoài ra để cho hắn đem Cựu Long Đốt Tiên Lô cũng cùng nhau mang tới. Từ Trường Thanh hướng xà thần vì hắn an bài xì từ phân phó một câu, liền rời đi Ma Thần Điện chủ điện, đi đến ở vào khác một bên mới dựng luyện trong phòng. Luyện phòng là cùng Ma Thần Điện chủ điện đồng thời kiến tạo, nó vật liệu cùng Ma Thần Điện chủ điện không kém bao nhiêu, một đầu so cung phụng lâu chế khí phòng luyện đan mạnh hơn trăm lần địa mạch linh hỏa bị dẫn đến nơi này, tăng thêm trực tiếp từ Ứng Nguyên trời dẫn đạo xuống tới khổng lồ linh khí, khiến cho nơi này lửa hồ hỏa lực so với Huyền Nguyên trời dược vương điện đan phòng lửa hồ đến cũng không kém chút nào. Luyện trong phòng toàn bộ sàn nhà chính là nguyên một khối vạn năm băng diễm làm bằng đá thành, mặt ngoài bày lên tiên cung đặc hữu tụ hỏa linh trận, tất cả hỏa lực đều tập trung ở gian phòng trung ương, mà bởi vì băng diễm thạch đặc tính vô luận trung ương phòng hỏa lực như thế nào mãnh liệt, gian phòng địa phương khác cũng sẽ như là thanh thu đồng dạng mát mẻ. Trừ luyện phòng bản thân bên ngoài, tiên cung còn đưa tới một cái đan lô, cái này đan lô chính là dược vương điện bốn cái trấn điện đan lô một trong, tên là trúc dung lô, mặc dù so ra kém túi xuất lò bắt quái loại kiêm lịch tiên đan lô, nhưng cũng coi là cực phẩm đan lô liệt kê. Chỉ tiếc lô này không thể chế khí, chỉ có thể luyện đan. Từ Trường Thanh tiến vào luyện sau phòng, đem ở vào lửa hồ mắt trúc dung lô lấy xuống, phóng tới một bên, sau đó đem mình lần này từ rừng cấm đạt được các loại linh bảo lấy ra, xếp thành một hàng. Hắn từ đó hái ra hai kiện tổn hại không phải rất nghiêm trọng lại ý nghĩa phi phàm cổ di linh bảo, còn lại linh bảo thì tổn hại quá lớn, không phải hiện ở bộ này Chu Hiếm phân thân có khả năng chữa trị, chỉ có thể tạm thời thu hồi đến càn khôn thế giới bên trong, chờ đợi bản thể rảnh tay lại cùng Kim Giao Tiễn cùng nhau chữa trị. Một lát sau, liền thấy Liệt Hỏa đạo nhân nâng Cửu Long Đốt Thiên Lô từ luyện bên ngoài đi đến. Từ khi Ma Thần Điện bắt đầu kiến tạo về sau, Liệt Hỏa đạo nhân liền xuất lĩnh lấy một nhóm tiên cung Tạo Thiên môn đệ tử làm Ma Thần Điện phụ thuộc, an cư tại Ma Thần Điện, thay Ma Thần Điện tiên quân luyện chế tiên giáp, pháp khí, đây cũng là tiên cung Tạo Thiên môn biến tướng hướng Từ Trường Thanh cho thấy một loại phụ thuộc thái độ. Hai ngày này chiến ma nhai cùng tiên cung sinh xung đột, kẹp ở giữa tiên cung Tạo Thiên môn cũng không chịu nổi, thế là dứt khoát đem toàn bộ tiên cung Tạo Thiên môn tại chiến ma thành bên trong trụ sở toàn bộ di chuyển đến Ma Thần Điện bên trong, từ trình độ nào đó đến nói đã coi như là trở thành Ma Thần Điện dưới trướng một tí nha môn. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh cũng không có mượn cơ hội này trực tiếp nhúng tay tiên cung Tạo Thiên môn sự vật, chỉ là để bọn hắn thay mình chế tạo đồ vật, về phần bọn hắn những chuyện khác Ma Thần Điện khái bất quá hỏi, xem như cho đủ tiên cung Tạo Thiên môn mặt mũi. Cùng Từ Trường Thanh quan hệ rất tốt, Liệt Hỏa đạo nhân đã thành cái này một cái tiên cung Tạo Thiên môn phân đường người chủ sự, đối với hắn, Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều hạn chế, thậm chí cho hắn rất lớn tự do quyền, có thể tùy ý ra vào Ma Thần Điện công cộng khu vực, khiến Liệt Hỏa đạo nhân quy tâm không ít. Vừa mới tiếp vào Từ Trường Thanh mời, từ bên ngoài tiến đến Liệt Hỏa đạo nhân nhìn thấy Từ Trường Thanh đã đem trúc dung lô bỏ vào một bên, chống đi hỏa nhãn đến, liền biết Từ Trường Thanh là muốn chế khí. Thế là, đã dần dần quen thuộc Từ Trường Thanh tính cách, hắn không nói hai lời, liền đem Cựu Long Đốt Thiên Lô gác ở hỏa nhãn bên trên, sau đó dẫn động mặt đất tụ hỏa linh trận cùng Cựu Long Đốt Thiên Lô bản thân pháp trận liên tiếp, làm tốt hết thể chuẩn bị. Coi như Liệt Hỏa đạo nhân chuẩn bị hỏi thăm Từ Trường Thanh muốn luyện chế vật gì thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, ánh mắt không khỏi rơi vào Từ Trường Thanh trước mặt kia hai kiện có chút hoàn toàn thay đổi, nhưng lại nhìn quen linh bảo phía trên, sững sốt một chút, nhưng rất nhanh liền giống là nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc nói, cái này hẳn là liền là năm đó Kỳ Lân Tam Thánh vật một trong Mặc Quyển cùng Vạn Yêu Sơn chủ Vạn Yêu Ấn. Kỳ Lân nhất tộc cũng không phải là chỉ có Hỏa Kỳ Lân, còn có Ngọc Kỳ Lân cùng Mực Kỳ Lân, mỗi một cái Kỳ Lân tộc đều tồn tại một kiện truyền tông thánh vật, Mặc Quyển chính là Mực Kỳ Lân truyền tông thánh vật. So sánh với cái khác yêu tộc đến, Mực Kỳ Lân coi là một cái khác loại, rõ ràng là yêu tộc xuất sinh, lại thích tu hành nho ra pháp môn, lấy công đức văn chương làm căn cơ, nuôi hạo nhiên chính khí vì tiên nguyên, từng cái đều là đương thời đại nho, liền xem như chính thống nho tiên, lấy văn chương, chính khí mà nói cũng so ra kém những này Mực Kỳ Lân. Năm đó Mực Kỳ Lân tộc dài mang theo truyền tông thánh vật tham dự vào tiên ma đại chiến bên trong, vẫn lạc tại chiến ma nhai, cuối cùng thánh vật mất đi, đạo thống thất truyền, từ đó khiến cho Mực Kỳ Lân thực lực tổng hợp ngày càng sa sút, tại Kỳ Lân nhất tộc bên trong từ đầu đến cuối đều ở hạng chót vị trí. Hơn một vạn năm đến, Mực Kỳ Lân tộc người tan lui, mấy có lẽ đã không sai biệt lắm bị chen đến Kỳ Lân nhất tộc bên dưới, nó trong tộc địa vị cũng bị Kỳ Lân nhất tộc cùng cái khác yêu tộc hậu đại chỗ tạo thành giá Kỳ Lân tộc bảy thay thế, dùng câu kia nhổ lông phượng hoàng không bằng gà để hình dung Mực Kỳ Lân tình cảnh hiện tại là thỏa đáng nhất cực kỳ. Hiện tại Mực Kỳ Lân tại Kỳ Lân nhất tộc lúng túng vị, chính là Từ Trường Thanh vui với nhìn thấy, hắn chỉ cần đem cái này Mực Kỳ Lân thánh vật Mặc Quyển chữa trị hoàn hảo, sau đó tuyên dương ra ngoài, đến lúc đó để Mực Kỳ Lân nhất tộc nhập vào Ma Thần Điện liền thành 10 phần chắc chín sự tình. Về phần Kỳ Lân nhất tộc những người khác phản ứng, Từ Trường Thanh như thế nào lại quan tâm, mà lại đây cũng là Từ Trường Thanh tại hướng Tiên Cung thượng tầng biểu hiện ra mình thực lực cùng đưa ra cảnh cáo. Chỉ bất quá chữa trị Mặc Quyển cũng không phải là chuyện dễ, từ Trường Thanh cùng Liệt Hỏa đạo nhân tối đa cũng chỉ có thể chữa trị tốt Mặc Quyển mặt ngoài tổn hại bộ phận, về phần Mặc Quyển bên trong quan hệ đến Mực Kỳ Lân Nho pháp truyền thừa đạo đức văn chương, liền cần dùng Hạo Nhiên chi khí tầm bổ mới có thể hiện hiện, đương nhiên nó điều kiện tiên quyết là không có hư hao. Mặc dù từ Trường Thanh từ quan gia chính khí trong kiếm ngộ ra Hạo Nhiên chi khí, khiến cho thành vì chính mình cựu lưu đại đạo một trong, vẫn luôn tại tu luyện, nhưng hắn cũng không định đem nó dùng tại cái này chữa trị Mặc Quyển bên trên, dù sao có thể tìm tới cũng chữa trị Mặc Quyển mặt ngoài tổn hại cũng đã là rất lớn ân tình, khôi phục lại trong đó đạo đức văn chương liền có chút qua. Cái gọi là ân đại thành thủ, nhưng không nhất định chỉ là nhằm vào phàm nhân. Về phần một món khác vạn yêu ấn lai lịch cũng không thể so với Mực Kỳ Lân nhất tộc thánh vật Mặc Quyển kém bao nhiêu, vật này xem như từ Trường Thanh một cái ngoài dự liệu bảo vật, bởi vì vật này di thất cũng không phải là tại Tiên Ma đại chiến thời kỳ, mà là so với sớm hơn 1000 năm. Ngay lúc đó Vạn Yêu Sơn mạch tộc đàn phồn thịnh, các loại yêu tộc ngàn vạn, nó hỗn loạn trình độ so với hiện tại đến muốn xa xa ra gấp 10, gấp trăm lần, liền ngay cả Tiên Cung cung chủ cũng không hề động qua muốn thống nhất Vạn Yêu Sơn mạch suy nghĩ. Chỉ bất quá là năm đó Vạn Yêu Sơn mạch ra một cái tuyệt thế chi tài, một thân tu vi kinh thiên động địa, dựa theo Tiên Cung điển tịch ghi chép phải cùng hiện tại Chu Hiếm phân thân không sai biệt lắm, đồng dạng là pháp lực đạt tới tiểu thiên vị, nhưng nguyên thần lại uy nguyên vẫn là chí cường chi cảnh. Người này bằng vào mình thực lực tuyệt mạnh, cơ hồ thống nhất toàn bộ Vạn Yêu Sơn mạch, cùng Tiên Cung cung chủ bình khởi bình tọa, tại hắn quyền thế đạt tới tối đỉnh phong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn mua phí vô số quý hiếm linh tài chế tác một phương này Vạn Yêu ấn, để bị mình thu phục yêu tộc tộc trưởng tại ấn trung hạ huyết hệ, nhờ vào đó đem tất cả yêu tộc một mực khống chế trong tay. Tại hắn chuẩn bị tiến thêm một bước cùng Tiên Cung cung chủ tranh phong thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại đột nhiên mất tích, nó Vạn Yêu ấn cũng cùng nhau mất tích, không người biết tâm tích của hắn, từ đó tại Tiên Cung cũng có một cái truyền thuyết, nói ai nếu là tìm được Vạn Yêu ấn, ai liền có thể chân chính khống chế Tiên Cung. Lúc trước từ Tiên Cung trên điện tịch nhìn thấy cái này Vạn Yêu ấn thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ Trường Thanh liền nghĩ đến cái này Vạn Yêu ấn tất nhiên là một kiện cùng loại tụ tiên cờ linh bảo, chỉ bất quá này bảo tựa hồ có thể mượn dùng huyết thể chi lực, khống chế nhất tộc quần lạc hưng suy tồn vong, cảm giác lại cùng nhân quả nghiệp lực có chút liên lụy. Lúc ấy nhìn thấy liên quan tới này bảo miêu tả, Từ Trường Thanh cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, cũng không cho là mình có thể tìm kiếm được cái này đã mất tích vạn năm bảo vật. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới lại là món bảo vật này vậy mà khó hiểu bị rừng cấm chi chủ Sạ Vina đưa đến trước mặt mình, nếu như không phải này bảo ngoại hình cùng Vạn Yêu ấn miêu tả cực kỳ tương tự, tăng thêm trong đó đích xác ẩn chứa phi thường cường đại nhân quả nghiệp lực, chỉ sợ Từ Trường Thanh cũng chỉ sẽ đem nó coi như là một kiện phàm phẩm. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh tướng tin không ai từng nghĩ tới cái này tại Tiên Ma đại chiến xuất hiện trước đó liền đã mất tích linh bảo. Vậy mà lại vẫn luôn tại chiến ma nhai bên trong, mà lại này bảo hay là chiến ma nhai dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến có thể dựng dục ra dị vực thần linh căn nguyên một trong. Đáng tiếc, này bảo bên trong Vạn Yêu huyết thể đã sớm bị dị giới thần vực bản nguyên tàn phiến cho sử dụng, còn lại chỉ có ẩn chứa trong đó vô tận nhân quả nghiệp lực. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói này bảo hoàn toàn chính là phế vật, nhưng là đối với hiện tại Từ Trường Thanh mà nói, này bảo nhưng lại có không giống bình thường tác dụng. Quy 1 chương 1264, hai kiện di bảo, hạ. Có thể làm cho lão phu nhìn xem sao? Liệt Hỏa đạo nhân có chút kích động, hai tay tại trên quần áo dùng sức xoa xoa, đi theo cực kỳ khát vọng nhìn xem Từ Trường Thanh, kia khẩn trương bộ dáng phảng phất muốn là từ Trường Thanh trong miệng thốt ra một chữ không, liền muốn liều mạng với hắn như. Từ Trường Thanh đưa tay hướng kia hai kiện linh bảo dùng tay làm dấu mời, nói: "Tự nhiên có thể cái này hai kiện linh bảo đợi một chút liền cần hai người chúng ta chữa trị, ngươi nếu là không xem thật kỹ một chút, lại làm sao biết nên như thế nào hạ thủ." Hai thứ đồ này đều không dễ tu phục, Liệt Hỏa đạo nhân còn không có nhìn kỹ, liền nói một câu biểu lộ ra khá là ủ rũ, sau đó vô dụng pháp lực, mà là dùng hai tay cẩn thận từng ly từng tí hiện đem kia quyển Mặc Quyển cầm lên, đặt ở trước mặt. Để Từ Trường Thanh ngoài ý muốn lại là Liệt Hỏa đạo nhân rõ ràng hẳn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này Mặc Quyển, lại có thể phi thường thuần thục đem Mặc Quyển bên trên một tầng pháp trận cấm chế giải khai, đem thư từ đồng dạng Mặc Quyển triển khai, bày trên tay. 99 phiến không biết tên tài liệu màu đen đầu phiến dùng hẳn là sao trời cắt luyện chế mà thành sợi tơ xuyên qua, tạo thành toàn bộ linh bảo bản thể, màu đen đầu phiến mặt ngoài căn bản bóng loáng không có gì, nhưng dùng thần niệm cảm giác lại có thể cảm giác được một cỗ nặng nề vô cùng không hiểu lực lượng từ đầu đến cuối ngưng tụ tại đầu phiến mặt ngoài. Liệt Hỏa đạo hữu, trước kia gặp qua vật này. Từ Trường Thanh hướng trầm tĩnh ở bảo vật này bên trong Liệt Hỏa đạo nhân, hỏi: "Có thể nói gặp qua, cũng có thể nói chưa thấy qua." Liệt Hỏa đạo nhân đã hoàn toàn bị trước mắt linh bảo hấp dẫn, hứng hở trả lời Từ Trường Thanh một câu, mà Từ Trường Thanh cũng biết bây giờ không phải là đặt câu hỏi thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cho nên không tiếp tục hỏi tiếp, quay người ngồi ở một bên, mở ra lửa hồ mắt, đem địa mạch linh hỏa dẫn lên đến, rót vào lò bên trong, đem Cựu Long đốt thiên lô đốt ấm. Qua ước chừng nửa canh giờ, Liệt Hỏa đạo nhân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem ánh mắt từ trước mắt Mặc Quyển bên trên rời. Trên mặt lúc này không bộ một tiểu thuyết internet cũng lộ ra phi thường mỏi mệt, tựa hồ vừa rồi đoạn thời gian kia hắn kinh lịch một lần sinh tử đại chiến như. Nay bảo tổn hại đại khái 4 thành tà hữu, còn tốt chủ trận chưa từng bị hao tổn, phụ trận mặc dù phức tạp nhưng lại có mạch mà theo. Bất quá ta mang tới vật liệu không đủ để chữa trị vật này, có nhiều thứ còn cần Chu điện chủ ngài Ma thần điện góp một góp. Liên Hỏa đạo nhân nói chuyện, từ tay áo trong túi lấy ra bút mực giấy nghiên, sau đó xoát xoát ở phía trên viết một chút linh tài, đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Muốn đem này bảo chữa trị đến năm đó 8 thành tà hữu uy năng, những này linh tài liền không thể thiếu." Từ Trường Thanh tiếp nhận tờ đơn nhìn một chút, nhìn thấy phía trên này linh tài đích xác phi thường hi hữu hiếm thấy, bất quá may mắn là lần này Tiên Cung phân xuống tới mỗi tháng Ma Thần Điện bổng lộc bên trong liền có những vật này, gom lại cũng không phải là rất khó. Thế là Từ Trường Thanh đem những vật này giao cho Cổng Sĩ Tử, phân phó hắn mau chóng góp đủ phía trên đồ vật, sau đó nhìn chăm chú lên Liệt Hỏa đạo nhân, nói: "Liệt Hỏa đạo huynh, hiện tại nên nói đây là có chuyện gì đi?" Chính như Chu điện chủ đoán như thế, lão phu đích thật là gặp qua vật này, chẳng qua là năm đó ở nội môn Linh Sơn Tạo Thiên môn trong tàng kinh các tổ sư giật sự bên trong. Liệt Hỏa đạo nhân một mặt nghiêm nghị, nói: "Năm đó Mực Kỳ Lân Tiên Hiền luyện chế này bảo thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, chẳng những mời Côn Lôn Nho Tiên, còn mời ta Tạo Thiên môn tổ sư, toàn bộ quá trình luyện chế cùng này bảo trong ngoài pháp trận đều bị tổ sư bản môn kỹ càng ghi xuống, cho nên lão phu mới có thể dễ dàng như thế nhận ra vật này tới. Chỉ bất quá vừa rồi lão phu kiểm tra một chút này bảo, hiện nay bảo bên trong năm đó nho ra 7 con chỗ sáng tác Cẩm Tú công đức văn chương đã biến mất, trong đó mặc dù còn lưu lại đại lượng hạo nhiên chi khí, nhưng cho dù chữa trị hoàn hảo, này bảo uy lực chỉ sợ cũng viễn viễn bất cùng năm đó thần uy. Không sao, này bảo bên trong Cẩm Tú công đức văn chương tự nhiên có người sẽ đem nó một lần nữa viết lên, mặc dù không thể so với trước đây, nhưng cũng coi là một kiện khó được tiên gia linh bảo." Từ Trường Thanh khẽ cười một cái, đưa tay lấy ra mặc quyển tiện tay vỗ vỗ, nói: "Mặt khác này bảo có gì uy năng bản tọa cũng không để ở trong mắt, bản tọa xem trọng là vật này ý nghĩa tượng trưng." Liệt Hỏa đạo nhân sững sốt một chút, rất nhanh liền nghĩ đến Từ Trường Thanh dụng tâm, suy đoán nói: "Điện chủ không phải là chuẩn bị muốn thu phục Mực Kỳ Lân nhất tộc?" Từ Trường Thanh nhìn một chút Liệt Hỏa đạo nhân, nói: "Liệt Hỏa đạo hữu chỉ là làm thợ rèn thực tế quá nhân tài không được trọng dụng, sao không đến ta Ma Thần Điện dưới trướng mặc cho sự tình, tin tưởng lấy đạo hữu sáng suốt tất nhiên có thể có tư cách. Chẳng lẽ bần đạo bây giờ không phải là tại vì Ma Thần Điện làm việc sao?" Điện chủ, lấy tướng Liệt Hỏa đạo nhân phi thường nguyện chuyển cự tuyệt Từ Trường Thanh mời, đi theo giống như là tại nói sang chuyện khác, chỉ vào một kiện khắc linh bảo Vạn Yêu Ấn, nói: "Cái này Vạn Yêu Ấn lão phu trước kia từng tại Tiên Cung thần tượng cổ đại trong điện tịch gặp qua tới có liên quan ghi chép, chỉ bất quá ghi lại nội dung phi thường mơ hồ, chỉ là đối nó ngoại hình miêu tả rất kỹ càng, cho nên lão phu mới có thể rất dễ dàng đem nó nhận ra. Nghe nói này bảo chính là năm đó vị kia kém chút thống nhất Vạn Yêu Sơn mạch cường giả từ Phật giới giành được một kiện bảo vật luyện chế lại một lần mà thành, bảo vật bên trong các loại pháp trận cùng lực lượng tất cả chi tiết trừ năm đó vị cường giả kia bên ngoài, không có người nào nữa biết. Vừa rồi lão phu dùng bản môn bí truyền xem khí pháp quan sát vật này, lại không có cách nào nhìn thấu, cho nên lão phu cũng không biết đợi một chút đội như thế nào hạ thủ chữa trị vật này." Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là tự tin nói: "Không sao, này bảo bản tọa hiểu được một điểm chữa trị phương pháp, đến lúc đó không tổ một tiểu thuyết internet đạo hữu chỉ cần giúp ta khống chế tốt hỏa hầu liền có thể." Kỳ thật, Từ Trường Thanh lại nơi nào hiểu được như thế nào chữa trị cái này Vạn Yêu Ấn. Chỉ bất quá hắn cũng không cần đem nó hoàn toàn chữa trị tốt, chỉ cần đem trong ngoài tổn hại pháp trận cho chữa trị hoàn hảo, để người nhìn không ra sơ hở đến liền có thể. Chính như Liệt Hỏa đạo nhân nói như vậy, Vạn Yêu Ấn liền xem như tiên cùng cũng không biết nội tình, chỉ có bề ngoài hình miêu tả, trừ năm đó cái kia đã chết cường giả bên ngoài, những người khác cho dù cầm tới cái này phương này Vạn Yêu Ấn chỉ sợ cũng cần thời gian rất lâu suy nghĩ mới có thể tìm hiểu được cái này linh bảo phương pháp sử dụng. Chỉ bất quá cho đến lúc đó không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh lợi dụng này bảo nghĩ muốn đại thành mục đích đã đạt thành, tiêu trời cao tin tưởng cũng đã sẽ nhất thống tại nó dưới trướng, Vạn Yêu Sơn mạch tự nhiên cũng không có khả năng đào thoát nó nắm giữ. Mặc dù Liệt Hỏa đạo nhân rất hiếu kỳ Từ Trường Thanh muốn bắt cái này không hoàn chỉnh Vạn Yêu Ấn làm cái gì, cũng rất tò mò Từ Trường Thanh là làm thế nào chiếm được cái này hai kiện có thể xưng truyền thuyết cổ đại di bảo, nhưng hắn cũng hiểu được lấy mình thân phận bây giờ có một số việc không nên hỏi nhiều, cũng không nên biết. Thế là hắn không cần phải nhiều lời nữa, ngồi xuống Từ Trường Thanh đối diện, dẫn động pháp trận, đem mình cùng Cửu Long Đốt Thiên Lô liên hệ với nhau, chờ linh tài lấy ra về sau, liền lập tức chữa trị cái này hai kiện linh bảo. Chữa trị hai kiện có thể xưng tiên phẩm linh bảo tuyệt không phải vô cùng đơn giản sự tình, đừng nhìn Từ Trường Thanh cùng Liệt Hỏa đạo nhân hai người trò chuyện lúc một bộ hời hợt bộ dáng, chân chính thao tác nhưng lại xa xa so tưởng tượng được muốn phiền phức được nhiều. Muốn không phá hư nguyên bản hoàn hảo pháp trận, đem tổn hại pháp trận chữa trị phải không chê vào đâu được, còn nhất định phải nhận được linh bảo bản thân lực lượng quấy dày tình huống dưới, hoàn thành cái này một hệ liệt chữa trị, thực tế là một kiện hao phí tinh lực cùng thời gian khổ sai sự tình. Vì thế Từ Trường Thanh tại trong mấy ngày này, cùng Liệt Hỏa đạo nhân hai người không hề rời đi qua luyện phòng một bước, cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Dương cấm một chuyện tiến hành phải thuận lợi đến kỳ lạ, giảm bất Từ Trường Thanh không thiếu thời gian, để hắn có thể thanh thản ổn định tại luyện trong phòng chữa trị linh bảo, đồng thời hắn cũng muốn xem một chút Cửu Diễm Ma Quân cùng Xà Thần gặp được việc khó sau giải quyết năng lực. Về phần Phương Nam Ly Hỏa quân cùng Chiến Ma Nhai Liên Minh Tiên quân ở giữa tranh đấu, hắn ngược lại là không quá để ý, bởi vì từ xạ vị nạ nơi đó nghe tới có quan hệ dị vực thần linh một ít chuyện về sau, hắn cơ hồ có thể phán đoán chỉ cần song phương chưa từng xuất hiện lớn thương vong, những cái kia chọc thú trong xảo huyệt dị vực thần linh hậu duệ nhóm liền sẽ không tùy tiện rời đi bọn hắn bảo hộ địa, nhiều nhất sẽ chỉ là khống chế một chút chọc thú làm ra công thành thăm dò cử chỉ. Cũng không biết có phải hay không là Từ Trường Thanh xá lệnh vùng tác dụng, mấy ngày nay chính đang đối đầu Phương Nam Lý Hỏa quân cùng Chiến Ma Nhai Liên quân vậy mà đều không hẹn mà cùng lựa chọn án binh bất động, trước đó không lâu mới giao phong qua chiến trường xuất hiện một loại quỷ dị bình tĩnh bầu không khí. Chỉ bất quá tỉ mỉ người lại có thể từ đủ loại dấu hiệu hiện một số không giống bình thường đầu mối, tỉ như Vạn Yêu Sơn mạch chú đóng ở Chiến Ma Nhai biên giới yêu tiên nhóm cùng Phương Nam Lý Hỏa quân giao lưu tăng nhiều hơn. Những này yêu tiên cũng bắt đầu phủ thêm tiên giáp, cũng tại doanh địa chúng quanh kiến tạo lên từng tầng pháp trận, đã lại công cũng có thủ, xem ra lúc nào cũng có thể gia nhập vào Phương Nam Lý Hỏa quân nhằm vào Chiến Ma Nhai công kích bên trong. Về phần Chiến Ma Nhai một phương tựa hồ cũng có chỗ đối sách, trừ một nhóm nhân mã tiếp tục lưu lại nguyên địa cùng Phương Nam Lý Hỏa quân rằng co bên ngoài, đám người khác đều lui vào đến Chiến Ma Nhai rậm rạp lại nguy hiểm trong quần sơn, xem bộ dáng là không chuẩn bị cùng Phương Nam Lý Hỏa quân chính diện giao phong, ngược lại chuẩn bị tại khai chiến sau mượn địa lợi chi thế, cho Phương Nam Lý Hỏa quân một kích chí mạng. Đồng thời Chiến Ma Thành cũng bung ra một đường vết rách, đem mấy ngàn con năng lực khác nhau chọc thú thả qua khứ, ngắn ngủi 2 ngày thời gian nhất tới gần Chiến Ma Nhai Tiên Cung ma vực liền hiện những này chọc thú thân ảnh, cho Tiên Cung tạo thành phiền toái không nhỏ, làm cho tới gần Chiến Ma Nhai Tiên Cung ra thành thần hồn nát thần tính. Tiếng oán than dậy đất, bắt đầu đối phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào Chiến Ma Nhai cử chỉ cảm thấy phản cảm. Tại Chiến Ma Thành bên trong, Ngọc Hư Tam Thế nhà cùng Bách tộc Chấn Thiên Quân rằng co cũng lâm vào gay cấn. Nếu như không phải Phụ Không Thành bên trên lắp đặt uy lực thật lớn lôi đình pháo, mà họng pháo lại đối chuẩn Ngọc Hư Tam Thế nhà sơn môn trụ sở, Ngọc Hư Tam Thế nhà lão tổ Thái Thúc Vượng cũng không lại bởi vì sợ ném chuột vỡ bình không dám rời đi Tam Thế nhà sơn môn, nếu không lấy Ngọc Hư Tam Thế nhà thực lực muốn lấy Phụ Không Thành cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá, hiện tại Bách tộc Chấn Thiên Quân tình huống cũng không phải là quá tốt, bởi vì nguyên bản vẫn còn quan sát trạng thái Nguyệt Hồ Biển Trúc Chiến Ma người cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động, chuẩn bị gia nhập vào Chiến Ma Nhai Liên Quân bên trong, cộng đồng chống cự bọn hắn cái gọi là ngoại địch tiên cung. Tại loại này đã khẩn trương lại bình tĩnh bầu không khí hạ, không có người nào còn có tâm tư để ý tới những chuyện khác, nguyên bản còn bị Chiến Ma Nhai cùng Tiên Cung xem trọng Ma Thần Điện cũng bị tạm thời tính di vãng. Nhưng chính là tại loại này bị trong lúc vô tình lãng quên tình huống dưới, Ma Thần Điện lại sinh từng đợt không nhỏ động tĩnh. Trước đó lệnh cấm chế này đã khiến cái này tiên yêu Phật ma lửa giận trong lòng đè ép tới cực điểm, mà sau đó mà đến rừng cấm lệnh cấm thì giống như là tại đốt lên dầu bên trong đổ vào một chén nước lạnh, toàn bộ rừng cấm thành nhỏ tiên yêu Phật ma đều bị trong lòng đè ép oán khí cùng lửa giận cho nổ. Nếu như không phải Từ Trường Thanh trước đó quá mức cường thế, cho tất cả Chiến Ma Nhai tiên yêu Phật ma nói trong nội tâm lưu lại bóng mờ, trung quanh Ma Thần Điện tiên quân đề phòng kỹ hơn, mới vừa từ tiền cung đưa tới ba môn lôi đỉnh pháo tức thì bị bọn hắn nhắm ngay rừng cấm thành nhỏ, có lẽ bọn hắn đã bạo khởi phản kháng. Quy 1 chương 1265, thành nhỏ quy thuận, thượng. Từ Côn Lôn Tam Giới đến Chiến Ma Nhai người phần lớn chỉ có hai loại, một loại là cảm giác được tu vi đạt tới bình cảnh, bế quan khô thiền cũng vô pháp đột phá, cuối cùng lựa chọn đến Chiến Ma Nhai thông qua cùng chọc thú chém giết quá trình bên trong cảm ngộ con đường sinh tử, mượn cơ hội đột phá. Một cái khác loại chính là tại Côn Lôn Tam Giới phạm tội, đắc tội không nên đắc tội người cùng thế lực, cùng đường mặt lộ phía dưới, đi tới Chiến Ma Nhai tránh họa. Trong hai loại này vô luận một loại nào người đều coi là kiệt ngạo bất tuần hạng người, có thể tại Chiến Ma Nhai đứng vững gót chân, đồng thời an an ổn ổn sống sót, trên tay đều có một hai loại bảo mệnh, giết địch tuyệt môn đạo pháp, dạng này người có sao lại nguyện ý bị người khác quản chế trói buộc? Các ngươi làm sao xem chuyện này? Tại rừng cấm thành nhỏ một gian mới xây thành trong tiểu lâu, rừng cấm trong thị trấn nhỏ nằm tên tu vi cao nhất, có thực lực nhất tiên yêu Phật ma tụ tập ở đây, lên tiếng trước nhất hỏi thăm người là Tà Phật môn pháp chủ bụng lớn Phật Đàn Ô. Người này là Phật tông phản địch, chỗ tu chính là Phật tông vị Lai Phật gia pháp bên trong Tiếu Di Lặc pháp môn, hơn 100 năm trước đi tới Chiến Ma Nhai, cũng thành lập được Tà Phật môn, thực lực mặc dù tại Chiến Ma Nhai rất nhiều thực lực bên trong không tính là tốt nhất, nhưng cũng không phải rất kém cỏi. Nó cá nhân tu vi đã nhập Phật cảnh, cùng cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tương tự, mà lại người mang đã thần bí Phật bảo, để hắn mỗi lần gặp nạn đều có thể biến nguy thành an, hắn cũng cùng Ma Ha nhiều lá cùng nhau được xưng là Chiến Ma Nhai hai đại Phật giới cường giả. Mặc dù mấy người còn lại có thể ngồi ở chỗ này thương lượng từ trưởng thanh rừng cấm cách đối phó, nhưng cũng không biểu hiện bọn hắn liền có năng lực cùng Đàn Ô bình khởi bình tọa. Tại Chiến Ma Nhai Đàn Ô còn coi là một cái đứng tại đỉnh đại nhân vật, mà đang ngồi mấy người khác liền căn bản là bất nhập lưu tiểu gia hỏa. Tại rừng cấm trong thành nhỏ mặc dù có hơn 1000 tên tiên yêu Phật ma, nhưng tu vi cao cũng không phải là rất nhiều, mà mấy người bọn hắn cấp đạo địa tiên xem như trong đó tu vi cao nhất người, tất cả mấy người đều được đề cử chủ trì rừng cấm thành nhỏ sự vật. Trong đó một tên yêu tiên hiển nhiên đối Ma Thần Điện rừng cấm lệnh cấm cực kỳ tức giận, hừ lạnh nói, thử còn có thể thấy thế nào, nhìn thấy chúng ta đem rừng cấm bên ngoài cho dọn dẹp sạch sẽ, tìm được không ít đồ tốt, liền đỏ mắt, chuẩn bị đem chúng ta đuổi đi, hắn tốt độc chiếm cấm lâm đồ vật bên trong. Đi theo hắn tiếng nói lại nhất chuyện, nói, chỉ bất quá chúng ta hiện tại có biện pháp nào, mặc dù ngoài thành Ma Thần Điện tiên quân so với chúng ta người ít, nhưng người ta đã có phòng ngự cường hãn tiên giáp hộ thể, lại có uy lực pháp bảo cường đại sử dụng, chúng ta căn bản đấu không lại họ. Thống binh linh đang tiên bọn người tu vi trừ Đàn Ô tôn giả có thể hơi áp chế một đầu bên ngoài, ta mấy người tất cả đều so nó kém không chỉ một bậc, lại thêm Cửu Diễm Ma quân bọn người, nếu là sinh xung đột, chúng ta dừng cấm trong thành nhỏ người còn chưa đủ cho Ma Thần Điện nhét cái răng. Không thể cùng Ma Thần Điện lại bính, điểm này ai cũng biết. Không cần Tôn Giá lặp lại một lần nói nhảm, một tên khác tán tiên tựa hồ cùng lúc trước yêu tiên có chút thù hận, lạnh lùng mỉa mai một chút đối phương, không chờ đối phương cãi lại, liền ra vẻ đứng đắn nói, cùng nó lo lắng đạo này rừng cấm lệnh cấm sẽ đối tương lai của chúng ta tạo thành hậu quả gì, ta ngược lại là càng đối cầm Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh lúc này không bộ bột tiểu thuyết internet vài lệnh cấm này cảm thấy có chút hiếu kỳ. Chỉ giáo cho. Đàn Ô trên mặt một ù ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Mở miệng hỏi thăm, đám người còn lại cũng đem ánh mắt tập trung ở tán tiên trên thân. Dưới mắt kia Chu Minh càng hẳn là lo lắng Vương Nam Lý Hỏa quân cùng chúng ta Chiến Ma Nhai liên quân trận kia xung đột mới là. Chúng ta những này tôm tép phải giải quyết hẳn là không còn cái này nhất thời, thế nhưng là hắn lại từ rừng cấm sau khi ra ngoài đột nhiên ban bố dạng này một đầu rừng cấm, thực tế có chút kỳ quặc. Tên kia tán tiên thấy mình một phen hấp dẫn chú ý của mọi người, biểu lộ ra khá là có thể thật thẳng một hạ thân, sau đó trà sát cái cằm ba sợi râu xanh, nói, chư vị hẳn còn nhớ cái thứ nhất sống mà đi ra rừng cấm người chính là kia Ma Thần Điện điện chủ Chu Minh, mà từ Chu Minh đi ra rừng cấm về sau, cái này rừng cấm tựa hồ cũng biến thành không giống bình thường đến, bằng vào ta chờ thực lực vậy mà có thể đem rừng cấm bên ngoài cho thanh không, nếu là rừng cấm tốt như vậy đối phó, đâu còn đến phiên chúng ta tiến vào nhúng tay vào. Ý của ngươi là nguyên bản rừng cấm bên trong cái kia cường đại tồn tại đã bị Chu Minh cho. Một tên khác yêu tiên một bên suy đoán, một bên nét bút một cái giết thủ thế. Tán tiên lắc đầu, nói, y theo cái nhìn của ta, cùng nó đoán kia cấm trong rừng tồn tại bị Chu Minh giết, chẳng bằng suy đoán kia tồn tại đã bị Chu Minh thu phục, có lẽ cũng có thể là cùng Chu Minh là người hợp tác. Tóm lại hiện tại cái này rừng cấm cùng Ma Thần Điện là xuyên cùng một cái khố tử, nếu không Chu Minh cũng sẽ không để tiên cung xuống tới kiến tạo Ma Thần Điện thần tượng, đem rừng cấm cũng mang bao tại Ma Thần Điện bên ngoài điện bên trong. Ban đầu tên kia yêu tiên phản bác, cái này cũng không thể nào nói nổi, đã cả hai chính là như thế quan hệ, lúc trước hắn vì sao lại muốn phóng túng chúng ta tiến vào rừng cấm đâu? Rất đơn giản, bọn hắn vì chính là hấp dẫn chúng ta tới nơi này. Tán tiên ra vẻ thần bí trầm ngâm trong chốc lát, sâu đủ mọi người khẩu vị, mới chậm rãi nói ra chính mình suy đoán, nói: "Chư vị đừng quên, Ma Thần Điện vừa mới thành lập, trong tay thiếu người nhất tay, mà ngày đó Ma Thần Điện triệu tập nhân thủ, đi đến người không phải chiến ma nhai lớn thế lực nhỏ hai mắt, chính là một chút tu vi địa vị người, hơi tu vi cao thâm một chút người đều bị thế lực khác đã cảnh cáo, không có tham dự vào, cho nên Ma Thần Điện nhân thủ vẫn luôn không đủ. Hiện tại Chu Minh lợi dụng rừng cấm bên trong những cái kia vạn năm trước di bảo đem chúng ta hấp dẫn tới, lúc này không tổ một tiểu thuyết internet chiến ma nhai cùng tiên cung vừa vặn sinh xung đột, để hắn có lý do hạ đạt lệnh cấm chế, đem chúng ta giam lỏng ở đây, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Nếu như ta đoán không lầm, không bao lâu, Ma Thần Điện liền sẽ hạ đạt chiêu mộ lệnh, từ trong chúng ta chiêu mộ nhân thủ, bổ sung Ma Thần Điện nhân viên." Liên ở tên này tán tiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, có lẽ là để chứng minh suy đoán của hắn, một cái tu vi so đang ngồi mọi người hơi kém một điểm tà tiên vẻ mặt nghiêm nghị đi tới, lặng lẽ nhìn một chút mọi người, sau đó đi đến Tà Phật môn pháp chủ Đà Nô bên cạnh, nói: "Vừa rồi Ma Thần Điện lại ban bố một đạo sắc lệnh, Ma Thần Điện đại tổng quản xà thần tại rừng cấm trong thành nhỏ chiêu mộ 1000 địa vệ." Suy ở đây tất cả mọi người nghe nói như thế, cũng không khỏi phải hít vào một ngụm khí lạnh, đi theo không hẹn mà cùng hướng vừa rồi tên kia tán tiên nhìn sang, ánh mắt có chút cổ quái. Mà tên này tán tiên cũng bị tin tức này cho kinh ngạc đến ngây người, bản thân hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính mình suy đoán vậy mà nhanh như vậy liền thành biểu hiện, nhưng là hắn cũng không có nửa điểm vẻ đắc ý, bởi vì từ chung quanh chúng tiên ánh mắt bên trong hắn cảm thấy cực độ không tín nhiệm. Thế là hắn ngay cả vội khoát tay giải thích: "Vừa rồi ta đều là đoán được, ta cùng Ma Thần Điện cũng không có quan hệ gì." Đoán được đây cũng quá xảo đi, nguyên bản liền tới không cùng tên kia yêu tiên hừ lạnh một tiếng, nói: "Nếu như ta nhớ không lầm, hai ngày trước ngươi len lén tiến vào rừng cấm, về sau bị kia cung giác ma tiên bắt lại, tất cả mọi người cho là ngươi xong thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet, ngươi lại bình yên vô sự trở lại trong thành. Lúc ấy ta liền cảm giác không thích hợp, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã đầu nhập Ma Thần Điện." Ngươi ngậm máu phun người kia tán tiên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đột nhiên vô bàn một cái, tựa hồ liền muốn động thủ, mà khi hắn nhìn thấy chung quanh những người khác lạnh lùng ánh mắt về sau, biết mình lại thế nào tự biện cũng không hề dùng, động thủ càng sẽ để mình bị động. "Thôi được, có tin hay không là tùy được các ngươi, hôm nay xem ra ta đã không có biện pháp đợi ở chỗ này nữa." Cáo tử tán tiên cưỡng chế trong lòng biệt khuất cùng lửa giận, âm trầm nghiêm mặt, hướng mọi người ôm quyền, quay người cũng không quay đầu lại rời đi lầu nhỏ. Tại tán tiên rời đi về sau, mọi người cũng không có một ù ra nửa điểm dáng vẻ cao hứng, ngược lại vẫn như cũ sắc mặt âm trầm, đều yên tĩnh trở lại, không biết nên nói cái gì cho phải. Kỳ thật bọn hắn cũng biết kia tán tiên là không thể nào đầu nhập Ma Thần Điện, bởi vì hắn cùng tiên cung có không giải được thâm cửu, cùng hắn làm bạn trăm năm song tu đạo lữ chính là chết tại tiên cung yêu tiên trên tay, cho nên đang ngồi tất cả mọi người nhưng có thể gia nhập Ma Thần Điện, cũng chỉ có hắn sẽ không. Đối Ma Thần Điện cường thế khủng hoảng cùng đối không biết tương lai mờ mịt, khiến cái này người giờ phút này đều trở nên có chút bối rối, mà kia tán tiên chẳng qua là bị bọn hắn xem như một cái xuất khí miệng thôi. "Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ?" Bụng lớn Phật Đà Nô cười khổ một cái, thở dài, hướng mọi người hỏi một câu, chỉ tiếp những người khác căn bản là không có cách cho hắn một đáp án, trong tiểu lâu lại yên tĩnh trở lại. Mấy cái này tại rừng cấm thành nhỏ rất có hy vọng người cảm thấy khó khăn vô cùng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, rừng cấm trong thành nhỏ một bộ phận tiên yêu Phật ma lại bởi vì một tờ chiêu mộ lệnh mà cảm thấy phá lệ kích động. Mặc dù chiến ma nhai bên trong đại bộ phận tiên yêu Phật ma đều thích tự do tự tại, không nhận ước thúc, cho dù gia nhập một chút tông môn thế lực, phần lớn cũng là cùng loại hợp tác trạng thái, cũng không có giống Côn Lôn Tam giới địa phương khác tông môn đồng dạng có nghiêm khắc môn quy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền một chút cũng không muốn gia nhập tiên cung, chỉ là bởi vì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, tiên cung không hề thiếu trung tâm môn nhân tử đệ, mà đối với bọn hắn dạng này tâm tính không rõ ngoại giới tiên nhân một chút cũng chứng mắt. Trừ phi là như Từ Trường Thanh như vậy tu vi chân chính kinh thiên người, nếu không liền xem như Cựu Diễm Ma Quân bực này chí cường tiên nhân cũng vô pháp đạt được chân chính tán thành, mà bọn hắn bực này tu vi phổ thông tiên yêu Phật ma cho dù bọn hắn gia nhập tiên cung cũng sẽ chỉ là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, còn lại bởi vậy trên người mình thêm một cánh cửa quy công xiềng, khả năng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Chỉ bất quá bây giờ Ma Thần Điện nhưng lại cùng tiên cung có chỗ khác biệt, Ma Thần Điện mặc dù lệ thuộc vào tiên cung, nhưng Ma Thần Điện điện chủ lại xuất từ chiến ma nhai, chỗ chiêu mộ người cũng đều là chiến ma nhai bên trong người. Trước đó chiêu mộ bởi vì có chỗ lo lắng, tăng thêm chiến ma nhai các cái thế lực ngăn cản, chỗ lấy tuyệt đại đa số chiến ma nhai bên trong người đều là ở một bên quan sát, chờ đợi kết quả. Khi bọn hắn nhìn thấy nhóm đầu tiên gia nhập Ma Thần Điện người chiếm cứ cao vị, nhảy lên trở thành Ma Thần Điện nhân vật thực quyền, nguyên bản ngắm nhìn tâm liền ngao ngoe muốn động. Về sau Ma Thần Điện tại rừng cấm thành nhỏ chiêu mộ tiên quân cũng không ít người lặng lẽ tiến về, chỉ bất quá lần này yêu cầu liền nghiêm ngặt nhiều, chỉ có tu vi đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong trở lên tiên yêu Phật ma mới có thể thu nhận, cứ như vậy tuyệt đại đa số rừng cấm trong thành nhỏ người đều bị ngay lập tức soát xuống dưới. Hiện tại Ma Thần Điện chiêu mộ điện vệ, nó điều kiện so tiên quân muốn thả rộng rất nhiều, chỉ muốn đạt tới phản hư nhân tiên chi cảnh liền có thể gia nhập, mà lại danh ngạch có 1000 người. Cái này chẳng những gây nên phản hư nhân tiên chi cảnh tiên yêu Phật ma chú ý, liền ngay cả những cái kia tận lực dừng lại tại Kim Đan đỉnh phong, hy vọng thông qua tự thân tu luyện đột phá đến phản hư nhân tiên tiên yêu Phật ma cũng bắt đầu quyết định phục dụng đan dược đột phá cảnh giới, tốt thu hoạch được trở thành Ma Thần Điện điện vệ tư cách. Quy 1 chương 1266, thành nhỏ quy thuận, trùng. Tại dài rằng giặc trên con đường tu hành, trừ phi là chân chính mới tuyệt kinh thiên hạ người, nếu không bất luận cái gì người tu hành vô luận là tiên yêu Phật ma toàn đều cần đạt được ngoại lực phụ trợ, mà những này phụ trợ bên trong linh khí phúc địa, linh dược tiên đan, thiên địa đạo pháp cùng vô thượng linh bảo trọng yếu nhất. Thiên địa đạo pháp cùng vô thượng linh bảo không vẹn vẹn chỉ là tăng lên thực lực bản thân, trong đó còn ẩn chứa tiền bối thánh hiền suốt đời tu luyện kinh nghiệm, có thể làm cho người nắm giữ cùng người tu luyện thiếu đi rất nhiều đường quân co, thậm chí tại đột phá bình cảnh thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet cũng có thể so cái khác người tu hành thuận lợi rất nhiều. Chỉ tiếc hai thứ đồ này có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải bị Côn Lôn Tam giới tông môn đại phái thu hết trong túi, chính là biến mất thâm sơn không muốn người biết, cho dù xuất thế cũng không nhất định có thể bị những cái kia tầng dưới chót tiên nhân đạt được, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận Côn Lôn Tam giới bên trong người cũng sẽ không đem hy vọng đặt ở hai thứ đồ này bên trên. Đối với Côn Lôn Tam giới người tu hành mà nói, một chỗ linh khí dư thừa thiên địa phúc địa có thể làm bọn hắn tu hành bộ pháp tăng tốc rất nhiều, mà loại kia cùng tự thân đạo pháp khí tức tương hợp thiên địa phúc địa càng là có thể đưa đến không tưởng được công hiệu. Côn Lôn Tam giới không hề thiếu thiên địa linh khí hình thành thiên địa phúc địa, nơi này bất luận cái gì một khối thiên địa phúc địa phóng tới người thế tục ở giữa đều đủ để so sánh trong điện tịch ghi lại động thiên phúc địa. Chỉ tiếc dạng này thiên địa phúc địa cũng có chia cao thấp, những cái kia thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc đến có thể thai nghén trời lĩnh ngộ thiên địa phúc địa cũng sớm đã bị các cái tông môn thế lực sở chiếm cứ, bình thường thiên địa phúc địa cũng nắm giữ tại những tông môn kia thế lực ngoại đường phụ thuộc, phổ thông người tu hành chỉ có thể tại một chút linh khí ún tạp phúc địa tu luyện, tỉ như chiến ma nhai dạng này tu luyện chi địa. Những này tu luyện chi địa cũng không phải là bởi vì linh khí không dồi dào, ngược lại là linh khí dồi dào đến ún tạp không rõ, các loại tiên yêu Phật ma pháp môn cần thiết linh khí lại không giống nhau, tu luyện cũng là làm ít công to, cho nên tự nhiên không thể cùng đại tông môn đánh đồng. Duy nhất có thể làm cho Côn Lôn Tam giới tầng dưới chót người tu hành có chỗ mong đợi chính là đan dược, mặc dù tiên phẩm, thượng phẩm linh đan tuyệt đại bộ phận đều bị đại tông môn chỗ độc quyền, nhưng trung phẩm cùng hạ phẩm linh đan nhưng thủy chung có thể cung ứng sung túc. Chỉ cần người tu hành có thể tại Côn Lôn Tam giới hoang sơn giã linh bên trong tìm tới có giá trị linh tài, hoặc là thu tập được đầy đủ yêu thú tinh hoa, trung phẩm linh đan cùng hạ phẩm linh đan cho dù là ngoại môn linh sơn bất luận cái gì một chấn nhỏ đều có thể đổi được. Bằng vào những linh đan này, người tu hành thuận lợi tu luyện đến phản hư chi cảnh cũng không thành vấn đề. Mặc dù tất cả mọi người biết tu luyện phục dụng đan dược sẽ cho tương lai tu hành mang đến rất lớn tác dụng phụ, nhưng những đan dược này là bọn hắn có thể đuổi kịp đại tông môn đệ tử biện pháp duy nhất, mà lại trong lòng bọn họ còn có một tia hy vọng. Bởi vì tại đại tông môn thượng phẩm linh đan cùng tiên phẩm linh đan bên trong, có một ít có tẩy kinh phạt tùy công hiệu linh đan, những đan dược này có thể giảm bớt đan dược tiên nhân lâu dài phục dụng đan dược trầm tích tại thể nội đủ loại tác dụng phụ. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần mình phục dụng loại này linh đan cũng giống vậy có thể cùng những tông môn kia tiên nhân đồng dạng, có được chạm đến cấp đạo địa tiên, thậm chí chí cường tiên nhân cơ hội. Chỉ bất quá cái này đan dược trên thị trường phi thường thưa thớt, tuyệt đại bộ phận chỉ có tông môn thế lực nội bộ chính thức môn nhân đệ tử sử dụng. Ngoài ra bởi vì khống chế linh dược đầu nguồn, cho dù có đan đạo có thể như vậy chuyên môn luyện đan thế lực công ty, cũng rất khó luyện chế ra cái này linh đan, duy nhất có thể thu hoạch được cái này linh đan biện pháp chính là gia nhập những cái kia nắm giữ những linh đan này tông môn thế lực. Ma thần điện mặc dù không có trí thượng linh bảo cùng đại đạo pháp môn, nhưng lại có được phổ thông tiên yêu Phật ma đồng dạng hướng tới thiên địa phúc địa cùng tiên đan linh dược. Chờ ma thần điện xây thành về sau, Tiên cung sẽ trực tiếp từ Ứng Nguyên trời tiếp dẫn một đầu linh mạch rót vào Ma Thần Điện, một chuyện tại Chiến Ma Nhai sớm cũng không phải là cái gì bí mật, có thể có được đầu này linh mạch tầm bổ, Ma Thần Điện tất nhiên có thể trở thành có 102 tiêu trời cao thiên địa phúc địa. Về phần linh đan, trước đó Ma Thần Điện chiêu mộ tiên quân thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, dừng cấm trong thành nhỏ người liền thấy thu hoạch được loại đan dược này hy vọng. Chỉ bất quá gia nhập Ma Thần Điện tiên quân yêu cầu nghiêm ngặt, toàn bộ dừng cấm thành nhỏ gia nhập Ma Thần Điện tiên quân người bất quá hơn 50 người mà thôi, đám người còn lại đều là từ địa phương khác chiêu mộ đến. Tại Ma Thần Điện tiên quân chiêu mộ sau khi hoàn thành không bao lâu, liền truyền tới Ma Thần Điện tiên quân đãi ngộ, tại rất nhiều đãi ngộ bên trong, liền có kia một loại có thể tẩy kinh phạt tùy linh đan. Đáng tiếc cho dù là Ma Thần Điện cung ứng loại này tiên đan cũng không phải là rất nhiều, mỗi một chi trăm người tiên quân tiểu đội mỗi nửa năm chỉ có 10 cái, thống lĩnh mỗi nửa năm vì 2 viên. Mặc dù đồ vật rất ít, còn có người cạnh tranh, nhưng ít ra có thể làm cho bọn hắn nhìn thấy thu hoạch được linh đan hy vọng, mà lại linh đan này còn không phải phổ thông linh đan, mà là tiên cung bí chế thượng phẩm linh đan, trên thị trường tuyệt đối không có. Hiện tại Ma Thần Điện muốn chiêu mộ điện vệ, mặc dù còn không có công bố điện vệ đãi ngộ, nhưng rừng cấm trong thành nhỏ tiên yêu Phật ma đều tin tưởng ứng sẽ không phải so Ma Thần Điện tiên quân sai mới là, dù sao dựa theo quan điểm của bọn hắn điện vệ hẳn là muốn so tiên quân cao hơn nhất đẳng mới là. Kết quả là, khi xà thần sai người tại rừng cấm thành nhỏ bên ngoài tiên quân doanh bên cạnh dựng lên chiêu mộ điểm về sau, liền có đại lượng tạm lưu tại rừng cấm thành nhỏ tiên yêu Phật ma tụ tập tới, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là vừa vặn bước vào phản hư nhân tiên chi cảnh, chỉ có số ít một bộ phận bước vào phản hư đỉnh phong chi cảnh, chỉ bất quá cái này số ít một bộ phận khí tức lộn xộn, hiển nhiên là đan dược tiên nhân. Lần này chiêu mộ thành viên tố chất, so với cựu Diễm Ma Quân ở đây chiêu mộ tiên quân phải kém quá nhiều, đối này mặc dù xà thần cảm thấy có chút bất mãn, nhưng cũng không có quá mức để ý bởi vì quen thuộc Ma Thần Điện các hạng thu chi hắn biết rõ tiên cung mấy tháng nay các loại tài nguyên có khổng lồ cỡ nào, trừ bỏ bình thường kiến tạo Ma Thần Điện chi tiêu cùng Ma Thần Điện tiên quân chi tiêu bên ngoài, còn lại dư gần 70%. Mặc dù hắn hiện tại chiêu mộ nhân viên tu vi thấp, nhưng hắn chỉ cần đạt được từ trường thanh phê chuẩn vận dụng kho tàng bên trong một thành, là đủ đem những này tu vi thấp tiên yêu Phật ma nhất cử đẩy lên cùng Ma Thần Điện tiên quân bình khởi bình tọa tình trạng. Tổng quản đại nhân, lần này chiêu mộ điện vệ danh sách đã ra. Nguyên Thanh Minh môn đại sư huynh, hiện tại Ma Thần Điện điện vệ thống lĩnh Vô Trần cầm một cái danh sách đi vào xà thần lắp đặt tại rừng cấm thành nhỏ bên ngoài lâm thời trong doanh trướng, hắn sau khi đi vào cũng không có lập tức đem danh sách đưa cho xà thần, ngược lại do dự một chút, nói, lần này chiêu mộ điện vệ kết quả cũng không lý tưởng. Xà thần nhíu mày, đưa tay phân phó nói, lấy tới cho ta xem một chút, luôn không khả năng một cái đều không có đi. Vô Trần há to miệng, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng, cười khổ một cái, đem danh sách đưa tới. Xà thần tiếp nhận danh sách về sau, triển khai nhìn một chút, sắc mặt lập tức trở nên cách chìm, tiếng hít thở cũng nặng nề sơ qua, cuối cùng tức giận vô cùng mà cười, tiện tay đem danh sách ném tới trước mặt trên mặt bàn, cười lạnh nói, tốt thật sự là tốt, không nghĩ tới hơn 500 tên tiên yêu Phật ma bên trong, vậy mà không có một cái đạo tâm tu vi đạt tới phản hư nhân tiên đỉnh phong chi cảnh. Đạo tâm tu vi thấp như vậy, cho dù tốt đang dược, bọn hắn lại có bao nhiêu người có thể đủ cảm ngộ thiên đạo, khu trừ tâm ma thành tựu cấp đạo địa tiên chi cảnh, tất cả đều là một đám không có tiền đồ ra hỏa, chẳng lẽ ma thần điện điện vệ nhất định bị tiên quân giẫm tại dưới chân? Vô Trần khuyên lơn, kỳ thật đạo tâm tu vi không cao, từ trước là chiến ma nhai người tu hành tu luyện tệ nạn, nhưng tổng quản đại nhân hẳn là rõ ràng người nơi này đạo tâm cảnh giới không cao, luận đến đấu pháp chém giết nhưng lại xa xa cao hơn địa phương khác người tu hành, tại cái này hơn 500 người bên trong không thiếu tinh thông kỳ pháp người. Nói, hắn nhặt lên trên đất danh sách, chỉ phía trên nhất một cái tên, nói, cái này thập ác ma anh so sánh tổng quản đại nhân cũng hẳn nghe nói qua đi, người này năm đó lấy kim đan chi cảnh bội phản tụ ma sơn, bị tụ ma sơn người truy sát đến chiến ma thành, người truy sát bên trong không thiếu phản hư nhân tiên chi cảnh đại ma đầu, thế nhưng là đều bị hắn cho phản kích giết chết. Về sau hơn 100 năm thập ác ma anh tu vi mặc dù tăng lên rất chậm, nhưng kỳ thật lực nhưng thủy chung tại rất nhiều chiến ma thành tán tu bên trong xếp tại 20 liệt kê, liền ngay cả cựu diễm đại nhân năm đó đã từng đối nó khen ngợi có thừa. Mặc dù này người đạo tâm tu vi chỉ có phản hư nhân tiên chi cảnh, nhưng thực lực lại thẳng bức cấp đạo địa tiên, thực tế là cái khó được nhân tài. Coi như thập ác ma anh hiện tại có thể chống lại cấp đạo địa tiên lại có thể thế nào, hắn một thân nghiệp lực nồng hậu dày đặc đến cơ hồ đều đã hình thành kiếp số, chỉ sợ không bao lâu hắn liền sẽ dẫn thiên kiếp. Lần trước cựu diễm ma quân chiêu mộ tiên quân, hắn đã từng tham dự, chỉ bất quá bị cựu diễm ma quân cho quét xuống, hiện tại có tới tham gia điện vệ chiêu mộ, chỉ sợ hắn là đã biết mình kiếp số gần, muốn tìm một cái nơi ở nút, né tránh kiếp nạn này. Sa thân biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn cái kia tên một chút, sắc mặt lại dần dần khôi phục trạng thái bình thường, ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm tư một lát, lẩm bẩm như chậm rãi nói, hắn mặc dù vô dụng với ta, nhưng là đối tổ ẩn tư tình tim mà nói lại rất thích hợp, đem hắn đưa cho tổ ẩn, hoặc là từ tổ ẩn nơi đó đổi một hai người tay cũng không tệ. Kỳ thật tổng quản đại nhân sao không từ bản tộc người bên trong chọn lựa một chút tinh anh bổ sung đến điện vệ bên trong? Dù sao Vạn Yêu Sơn mạch bên trong xà tộc cũng là đại tộc, so sánh hẳn là có không ít cường giả. Vô Trần như là đã thành xà thần bộ hạ, tự nhiên là phải vì xà thần suy nghĩ, thế là lại nhắc nhở. Ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua, chỉ chẳng qua nếu như ta đem đại lượng tộc nhân an bài tại Ma Thần Điện các bộ chức vị quan trọng, còn để Ma Thần Điện điện vệ cũng từ tộc nhân đảm đương, những người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào? Chủ thượng nhìn thấy lại sẽ nghĩ như thế nào? Xà thần thở dài, khẽ lắc đầu, nói, lúc trước trong tộc muốn ta đem tộc nhân an bài đến Ma Thần Điện, ta cố ý đem bọn hắn để cử cho tổ ẩn, chính là không nghĩ để người nói xấu. Mặc dù chủ thượng đối ta tín nhiệm cực kỳ, nhưng lời đồn nghe nhiều cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít không tín nhiệm, cho nên tại ta nhận lấy tuyệt đối không thể lại xuất hiện rắn người trong tộc. Vô Trần lại đề nghị, đã như vậy, tổng quản đại nhân sao không đem chiêu mộ lệnh gián tiếp đến cái khác mới xây thành bên trong tòa thành nhỏ, mặc dù những cái kia trong thành nhỏ người tu vi không nhất định so cái này tốt, nhưng góp gió thành bão. Không thể xa thân lắc đầu, nói, hiện tại chiến ma nhai thế cục khẩn trương, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt lớn thế lực nhỏ đều rút không ra nhân thủ nhắc tới phòng trọng thú. Cho nên bọn hắn mới có thể tận lực bỏ mặc chiến ma thành bên trong tầng dưới chốt thế lực, các loại tán tu cùng chiến ma người, tam giới xào huyệt người tại chiến ma nhai chỗ sâu khác xây thành nhỏ, vì chính là để bọn hắn xung làm để phòng chọc thú lúc này không tổ đột tiểu thuyết internet quấy rối tầng thứ nhất. Phòng tuyến. Nếu là chúng ta đem những này trong thành nhỏ cường giả chiêu mộ đi, như vậy tầng này phòng tuyến cũng liền xong, đây đối với chúng ta Ma Thần Điện mà nói tuyệt đối hại lớn hơn lợi, tuyệt đối không thể làm ra bực này tự hủy thành trì sự tình. Quy 1 chương 1267, thành nhỏ quy thuận, hạ. Đã chỉ có thể tại rừng cấm trong thành nhỏ chiêu mộ điện vệ, tổng quản đại nhân cũng chỉ có thể từ tà Phật môn như thế lực nhỏ bắt đầu, mặc dù rừng cấm trong thành nhỏ những thế lực nhỏ này đều cực kỳ yếu nhỏ, nhân số cũng chỉ có hơn 200 người, nhưng sở tu đều là chính tông huyền pháp Phật pháp, căn cơ sau lưng, đạo tâm so với những người khác đến muốn vững chắc rất nhiều. Vô Trần hiện tại cũng chỉ là một cái danh hiệu thống lĩnh, dưới tay trừ hắn kia một chút sư huynh đệ bên ngoài liền không còn gì khác nhân thủ, cho nên điện vệ tốt xấu hay không cũng trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của hắn, hắn tự nhiên cũng phải vì đó tận tâm tận lực, chỉ bất quá những thế lực nhỏ này tựa hồ cũng không đem ta Ma Thần Điện chiêu mộ lệnh để ở trong mắt, chiêu mộ lệnh đã gián tiếp nửa ngày có dư. Những thế lực nhỏ này người lại một cái đều chưa từng xuất hiện, vừa rồi thuộc hạ. Còn từ cung giác ma tiên thống lĩnh nơi đó nghe tới, tối hôm qua yêu tiên long tử còn xuất lĩnh hơn 50 danh môn người cùng tán tiên lẻn vào đến cấm trong rừng, đến nay còn chưa hề đi ra, xem ra bọn hắn là hẳn là muốn thừa dịp ta Ma Thần Điện còn chưa hoàn toàn đem rừng cấm thu về trong túi trước đó, kiếm bộn liền đi, những người khác chỉ sợ cũng sẽ cùng hắn ý nghĩ đồng dạng, nếu như đại nhân chuẩn bị thu phục bọn hắn, liền tốt nhất để phòng một chút bọn hắn không từ mà biệt. Lại còn dám hướng cấm trong rừng chạy, một đám thứ không biết chết sống xà thần lạnh lùng cười một tiếng, nhưng trên mặt lại một tụ ra một điểm đáng tiếc vẻ, bởi vì theo hắn biết cùng yêu tiên long tử là bạn người tu vi cũng không tệ, mà lại long tử môn nhân cũng là tu hành yêu tộc chính pháp, căn cơ rất ổn, cứ như vậy chết tại rừng cấm bên trong quả thực có chút đáng tiếc. Chỉ bất quá lại thế nào đáng tiếc hắn cũng không có cách nào cứu những người này, dù sao hắn tại Ma Thần Điện chức quyền lại lớn, cũng không có khả năng kéo dài đến rừng cấm bên trong. Tại khẽ thở dài một cái về sau, hắn trầm giọng nói, đích xác cứ như vậy phương những người này rời đi thực tế có chút đáng tiếc, cũng có khác với chủ thượng để ta tại rừng cấm thành nhỏ chiêu mộ nhân thủ dự tính ban đầu. Thân thống lĩnh làm phiền ngươi lại hướng tiên quân trụ sở đi một chuyến, để bọn hắn phong tỏa rừng cấm thành nhỏ bên ngoài rời đi con đường, mặt khác phái người tại rừng cấm trong thành nhỏ tản truyền ôn, liền nói Ma Thần Điện muốn đem rừng cấm thành nhỏ hoàn toàn thu về bên ngoài điện, xung làm Ma Thần Điện một cái ngoại thành. Vô Trần hơi chần chờ một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch xà thần dụng tâm, khẽ gật đầu, sau đó lại cầm lấy danh sách kia, nói, vậy những người này làm sao bây giờ? Toàn bộ thu nhận chỉ cần tu vi đạt tới phản hư nhân tiên, bất luận đạo tâm cảnh giới như thế nào, toàn bộ thu nhận xà thần trên mặt một u ra rất không tình nguyện biểu lộ, lại giống là bản thân an ủi, nói, mặc dù bọn hắn không thể trở thành chủ điện điện vệ, nhưng trở thành bên ngoài điện điện vệ hắn không có vấn đề, dù sao con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt ta đúng, ngày mai để ngươi mời tam sư đệ đi đan kho khi một nhiệm kỳ quản sự, nơi đó hiện tại đã kiến tạo tốt tụ linh trận, có lợi cho hắn tu hành, tương lai thành tựu của hắn chắc chắn ra ngươi ta, tất nhiên cũng sẽ nhận chủ thượng trọng dụng. Vô Trần tự nhiên biết xà thần an bài như vậy chính là coi trọng mình mười tam sư đệ tu đạo tư chất, muốn tại hắn lúc còn nhỏ yếu kết một thiện duyên. Đan quản kho sự tình phi thường thanh nhàn, mà lại chỉ cần xà thần đồng ý, từ đan kho bên trong lấy ra một chút đan dược dùng riêng cũng bất quá là một cái nhấc tay, chuyện tốt như vậy Vô Trần tự nhiên sẽ không từ chối, vội vàng đáp, thuộc hạ liền thay thập tam đệ cảm ơn tổng quản đại nhân ân đức chúng ta khắc trong tâm khảm. Ngay tại hai người lúc nói chuyện không bộ một tiểu thuyết internet, doanh trướng bên ngoài bỗng nhiên truyền vào đến từng đợt xa động, liên tiếp tiếng kinh hô liền phảng phất bên ngoài đã sinh cái gì chuyện kinh thiên động địa như. Xà thần cùng Vô Trần hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy đều là mở mịt vẻ, thế là một trước một sau, bước nhanh đi ra doanh trướng, hướng bốn phía nhìn một chút, nhưng kỳ quái lại là, chung quanh cũng không bất kỳ khác thường gì, liền ngay cả thiên địa linh khí cũng không có bất kỳ biến hóa nào, đừng nói gì đến có thể làm cho người kinh ngạc sự tình. Tổng quản đại nhân, ngươi nhìn rừng cấm bên kia lúc này Vô Trần bỗng nhiên nhìn thấy tất cả mọi người hướng một cái phương hướng nhìn sang, cũng quay đầu nhìn về phía bên kia, mà khác sâu vào trong mắt tình cảnh để hắn cũng không nhịn được ra tiếng thán phục, đồng thời nhắc nhở xà thần nói. Xà thần không cần nhắc nhở đã chú ý tới mọi người dị thường, đồng thời hắn cũng căn cứ phương hướng đoán được rừng cấm tất nhiên xảy ra chuyện, mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng nhìn sang thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, vẫn không khỏi giống như những người khác một ù ra vẻ mặt kinh ngạc. Ma thần điện tiên quân cùng điện vệ chiêu mộ điểm hành dinh đều kiến tạo tại rừng cấm thành nhỏ bên ngoài trên núi nhỏ, lại hướng phía trước đi chính là 20-30 dặm tiểu đất hoang cuối cùng chính là rừng cấm chỗ, đứng tại trên núi nhỏ, có thể tùy tiện nhìn thấy rừng cấm tình huống bên kia. Trước đó, bởi vì chiến ma nhai người không ngừng thăm dò, tiêu trừ rừng cấm ngoại vi độc vật ngày càng giảm bớt, một chút lâu dài bao phủ tại rừng cấm bên trong kịch độc chướng khí cũng theo đó yếu bớt, mà chướng khí ngưng kết mà thành xương độc càng là mỏng manh rất nhiều, cho dù là hơn ngoài 10 dặm cũng có thể thấy rõ cấm trong rừng cây cối tình huống. Nhưng bây giờ rừng cấm lại sinh bỗng nhiên biến hóa, trước đó không lâu còn rất mỏng manh xương độc đột nhiên nồng dày, mà lại xương độc còn hình thành to lớn vòi rồng trụ trời sông thẳng lên trên, cùng bầu trời giao tiếp cùng một chỗ, đồng thời hình thành từng mảnh mây đen, vô số kịch độc mưa đen từ trên trời giáng xuống, lần nữa tăng cường xương độc tích lũy, xương độc cũng dần dần biến thành từ màu đen. Rừng cấm biến hóa chẳng những gây nên trên núi nhỏ hành dinh trong ngoài người chú ý, liền ngay cả rừng cấm tiểu người bên trong thành cũng bị hấp dẫn ra, phân phó xông ra thành nhỏ đi tới tựa như bình chướng trên núi nhỏ, một mặt kinh hai hướng rừng cấm phương hướng trương nhìn qua. Nhìn kia là Long tử thất bảo xuyên vân toa bỗng nhiên có người đột nhiên chỉ vào rừng cấm trên không vòi rồng trụ trời lớn tiếng kêu lên. Mọi người theo tay của người kia chỉ phương hướng nhìn sang, mặc dù cái kia điểm sáng bảy màu so sánh với thông thiên xương mù trụ phi thường mà nhỏ, nhưng là tại tử màu đen bối cảnh hạ, nhưng lại lộ ra phá lệ đột xuất. Quen thuộc Long tử người đều biết hắn có một kiện phi thiên độ địa kỳ bảo, tên là thất bảo xuyên vân toa. Hắn bằng vào này bảo nhiều lần tại bị chọc thú vây công tình huống dưới chạy trốn ra ngoài, xem như hắn bảo mệnh chi vật. Bây giờ hắn thi triển đi ra, tất nhưng đã là đến sống còn tình trạng. Chỉ thấy cái kia thất sắc quang đoàn ghim lên tử màu đen nặng nghề xương mù trụ bên ngoài trái đột phải sông, tựa hồ đang tránh né thứ gì, mặc dù nó phi hành độ rất nhanh, nhưng thủy chung không cách nào đào thoát đưa tay vòi rồng to lớn hấp lực. Đương nhiên, kia thất sắc quang đoàn bỗng nhiên hợp lại là một, toàn bộ quang đoàn sắc thái trở nên như là mực đen, nhưng mà loại biến hóa này lại mang đến không tưởng được lực lượng, khiến đến quang đoàn phi độn độ tăng lên gấp trăm lần, quét sạch đoàn cũng không còn tả hữu né tránh, mà là thẳng tắp hướng ra ngoài phóng đi. Quang đoàn gấp tại thiên không xẹt qua một đạo vô hình công ấn, rất nhanh liền chạy ra xương độc vòi rồng cùng phạm vi, quét sạch đoàn phi độn độ lúc này không bộ một tiểu thuyết internet cũng bỗng nhiên hạ xuống không ít, quang mang một lần nữa chia thất sắc, nhưng so với vừa rồi đến muốn lộ ra ảm đạm đi khá nhiều. Liền khi tất cả mọi người coi là kia long tử trốn qua một kiếp thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ xương độc vòi rồng bên trong, đột nhiên sinh ra mấy chục đầu xương độc ngưng tụ mà thành xương mù mãng, bay hướng kia long tử bao phủ quá khứ, độ nhanh chóng không thể so với vừa rồi long tử liều chết thi triển phi độn kém bao nhiêu. Long tử căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị xương độc cự mãng cho bao bọc vây quanh, bao vây lại, mà tại rừng cấm thành nhỏ ngoại vi xà thần bọn người chỉ nghe được từ trong làn khói độc truyền ra một tiếng cực kỳ thê lương tiếng kêu to về sau, liền nhìn thấy những cái kia xương độc cự mãng nháy mắt lùi về đến vòi rồng trụ trời bên trong, mà Long tử tính cả nó pháp bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh mắt thấy một màn này tất cả mọi người, từ Kim Đan tiên nhân đến Cung Giác Ma tiên chờ có cơ hội dòm ngó chí cường chi cảnh cấp đạo đỉnh phong địa tiên, giờ phút này trong lòng bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến cùng một cái từ ngữ. Rừng cấm đột nhiên biến hóa cũng không có như vậy kết thúc, một cỗ cơ hồ có thể so với từ trưởng thành tiểu thiên vị thiên tiên pháp lực cường giả khí tức từ rừng cấm bên trong truyền ra, giống như gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đem toàn bộ ma thần điện xung quanh khu vực tất cả đều bao phủ lại. Tất cả tại cỗ này cường giả khí tức hạ tiên yêu Phật ma toàn bộ không tự chủ được sinh ra lòng kính sợ, hơi yếu một chút thì bị gắt gao ép trên mặt đất, mà những cái kia tu vi đạo tâm hơi mạnh một chút thì nhao nhao ngồi dưới đất, toàn lực thôi động thể nội tiên nguyên, tế lên pháp bảo hộ vệ toàn thân, toàn lực chống cự cỗ này cường giả khí tức mang đến uy áp. Ngay tại tất cả mọi người đau khổ trèo chống thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, từ ma thần điện chủ điện phương hướng bỗng nhiên cũng dâng lên một cỗ tiểu thiên vị pháp lực khí tức. Cỗ này pháp lực khí tức mọi người tại đây đều không phải lần đầu tiên cảm thấy, ngày đó từ trưởng thành đã từng tại chiến ma thành bên trong hoàn toàn phương pháp trên thân pháp lực, đối với bọn hắn coi là đuổi theo mục tiêu pháp lực khí tức, mọi người ở đây đều có ấn tượng thật sâu. Chư xa thần mấy cái ma thần điện cao tầng bên ngoài, đám người còn lại đều coi là từ trưởng thanh lúc này không bộ một tiểu thuyết internet bung ra tiểu thiên vị tuyệt cường pháp lực, liền là muốn áp chế rừng cấm bên trong đột nhiên bạo khởi cái kia thần bí tồn tại. Nhưng mà để người không tưởng tượng được lại là hai cố khí tức chẳng những không có tương hỗ giao phòng, áp chế, ngược lại không chê vào đâu được hòa hợp đến cùng một chỗ, hình thành một cố cơ hồ muốn đạt tới huyền thiên vị pháp lực khí tức độ mạnh. Ma thần điện trên không cũng biến thành một vòng màu máu, hình thành từng mảnh huyết vân, tựa như là có một cái bàn tay khổng lồ áp xuống tới, vô luận là sớm đã nằm xuống, hay là đau khổ chống cự, tất cả đều từ ở sâu trong nội tâm sinh ra cực độ kính sợ, mà đạo tâm của bọn họ cũng bị đánh lên một cái vô hình lực ấn. Uy phong đùa nghịch đủ nên thu tay lại, lúc này cả bầu trời tầng mây đều ra một trận chấn động, một cái đạm mạc cũng không mất thanh âm uy nghiêm từ trên trời vang lên, chui vào đến trong thai của mọi người. Đi theo tất cả rừng cấm trong thành nhỏ bên ngoài người toàn cũng nghe được một tiếng nữ nhân tiếng hừ lạnh, đi theo liền cảm giác được đè ở trên người vô hình uy áp dần dần tiêu tán nhìn tới. Cùng lúc đó, Huyết Vân, Hắc Vụ chờ một chút thiên địa dị dạng cũng giống là thủy triều xuống nhanh biến mất, tán đi, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có rừng cấm xương độc đã nồng hậu dày đặc, thậm chí so trước kia càng thêm nồng hậu dày đặc. Mặc dù trên thân áp lực giết hết, nhưng tất cả mọi người không có đứng dậy, vừa rồi hai cỗ uy áp để bọn hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng cường đại bên ngoài, còn khiến đến trong cơ thể của bọn họ tiên nguyên pháp lực sinh kịch liệt biến hóa. Tất cả mọi người tiên nguyên pháp lực tại tuyệt cường uy áp thứ kích hạ lấy so dị vãng nhanh mấy lần, thậm chí mấy chục lần độ nhanh thể nội vận chuyển, những này tiên nguyên pháp lực tựa như là từng tấc ngựa hoang mất cương, không có chút nào nghe chủ nhân khống chế. Tại thể nội như thế cuồng bạo tiên nguyên pháp lực xung kích hạ, tất cả mọi người khác biệt trình độ nhận lớn nhỏ không đều tổn thương, nhưng may mắn là không ít tu vi đạt tới bình cảnh chiến ma nhai tiên yêu Phật ma nhau nhau bằng vào lần này tiên nguyên đột biến, đột phá tự thân bình cảnh. Đám người còn lại cũng tại kinh lịch dạng này một trận biến cố về sau, đạo tâm tu vi có hoặc lớn hoặc tiểu tăng lên, đồng thời thông qua lắng lại khống chế cuồng bạo tiên nguyên pháp lực làm sâu sắc đối tự thân pháp lực cảm ngộ, chuyện này đối với bọn hắn về sau tu luyện đều có lợi ích to lớn. Lúc này, Tà Phật môn môn chủ bụng lớn Phật Đà Nô lắng lại thể nội bạo pháp lực, ăn vào mấy viên linh đan, chậm rãi thôi động thể nội ôn hòa Phật nguyên tẩm bổ chữa trị kinh mạch bị tổn thương. Khi hắn nhìn bốn phía lúc, hiện mấy tên cùng hắn cùng nhau chủ trì rừng cấm thành nhỏ sự vật đồng đạo cũng đã khôi phục trạng thái bình thường, đồng thời tụ tập đến chung quanh hắn, tựa hồ đang chờ đợi hắn quyết định cái gì. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ mặt khác thường, Đà Nô lại quay đầu nhìn một chút phương xa rừng cấm cùng ma thần điện chủ điện, khe khẽ thở dài, lại lộ ra một mặt nhẹ nhõm nói, quy thuận đi đều thuộc về phụ đi, quy một chương 1268, Kỳ Lân lão tổ, thượng. Toàn bộ rừng cấm thành nhỏ trừ những cái kia tiên yêu Phật ma bên ngoài, bởi vì lần này rừng cấm ngoài ý muốn, mà thu hoạch lớn nhất người kỳ thật còn có rừng cấm trong thành nhỏ 30-40 tên chiến ma người cùng tam giới xảo huyệt người. Những người này nguyên bản đều là chiến ma nhai bản thổ người tầng dưới chốt bách tính, đều không có kích ra thiên phú thần thông, tăng thêm bản thân thể chất đặc thù không có thích hợp công pháp cho bọn hắn tu hành, làm phải bọn hắn thực lực nhiều nhất cũng liền tương đương với ngay cả kim đan chi cảnh cũng không đạt tới tán tu. Bọn hắn tại rừng cấm trong thành nhỏ đều là tại làm một ít tạp dịch loại hình sự tình, về phần tiến vào rừng cấm tầm bảo, gia nhập ma thần điện càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là khi từ rừng cấm bên trong truyền tới kia cỗ uy áp bao trùm trên người bọn hắn thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, trong cơ thể của bọn họ một loại nào đó trời sinh huyết mạch lực lượng tựa hồ bị kích ra, làm bọn hắn cảm giác được trên người mình thêm ra một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng. Khi uy áp biến mất thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet, một cái cá thể bên trong thiên phú thần thông nhau nhau bị kích ra, mà bọn hắn nguyên bản liền giống như người bình thường hình dạng cũng theo thần thông kích, trở nên có chút quái dị. Có toàn thân hiện ra sắt thép màu sắc, có đỉnh đầu ló đầu ra trạng hỏa diễm chờ một chút, cái này loại tình huống thẳng đến bọn hắn nắm giữ tự thân thần thông lực lượng thời điểm không tổ đột tiểu thuyết internet mới có thể có thay đổi. Những này chiến ma nhai bản thổ người sở dĩ sẽ như thế may mắn, chủ yếu vẫn là bởi vì rừng cấm chi chủ xạ vị nạ dẫn động rừng cấm bên trong thần vực bản nguyên tàn phiến, một lần nữa phong cấm rừng cấm nguyên cớ. Lấy xạ vị nạ năng lực căn bản là không có cách hoàn toàn trưởng khống cường đại như thế thần vực bản nguyên tàn phiến chi lực, cho nên liền tạo thành không ít lực lượng tiết ra ngoài. Những lực lượng này đối với Côn Lôn Tam Giới Tiên Yêu Phật Ma mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhiều nhất chỉ là để bọn hắn cảm thấy khó chịu mà thôi. Chỉ bất quá bởi vì có cường đại thần niệm uy áp che giấu loại cảm giác khó chịu này, cho nên cũng không có gây nên hắn quá nhiều người chú ý. Nhưng mà, đối với tại chiến ma nhai xuất sinh, trên thân đã có được một tia dị vực thần linh huyết mạch chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người mà nói, cỗ này dị giới thần vực bản nguyên chi lực thì giống là một cái chìa khóa, đem trong cơ thể của bọn họ phong tồn huyết mạch chi lực cho mở ra. Nếu như bọn hắn không đối cố lực lượng này tiến hành khống chế, cố lực lượng này sẽ dần dần cường đại, thậm chí sẽ trở thành chủ yếu huyết mạch, cuối cùng đem những này chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người hoàn toàn chuyển biến thành dị vực thần tộc hậu duệ. Đây cũng là những cái kia dị vực thần tộc qua nhiều năm như vậy âm thầm kế hoạch sự tình. Cái này 30-40 người biến hóa rất nhanh liền để xà thần biết, hắn không nói hai lời, lập tức đem cái này 30-40 người chiêu mộ đến ma thần điện điện vệ bên trong, về thuộc về mình thân vệ môn hạ. Hậu chi hậu giác cựu diễm ma quân tại nhận được tin tức, chạy đến về sau, biết được xà thần đã trước hắn một bước đem những cái kia chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người thu về dưới trướng, không khỏi luyện đạo đáng tiếc. Tại chiến ma nhai ún dấu vết nhiều năm, xà thần cùng cựu diễm ma quân đều rất rõ ràng, những này chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người kích tự thân thiên phú thần thông trước đó cùng về sau, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Mặc dù bây giờ những người này còn rất yếu nhỏ, nhưng chỉ cần khi bọn hắn quen thuộc tự thân thiên phú thần thông, thực lực lập tức biết bay tăng lên, cuối cùng sẽ trở thành bọn hắn trợ thủ tốt nhất một trong. Mặc dù cựu diễm ma quân cũng rất muốn đạt được những này bị kích ra thiên phú thần thông chiến ma nhai bản thổ người, nhưng lấy hắn cao ngạo tính cách tự nhiên sẽ không cho phép mình hướng những người khác cầu cái gì. Trái lại, xà thần lại tựa hồ như có đại tướng phong phạm. Khi biết cựu diễm ma quân tay không mà quay về sau, cố ý đem một nửa kích thần thông chiến ma nhai bản thổ người gom vào cựu diễm ma quân dưới trướng, hướng nó lấy lòng. Mà cựu diễm ma quân cũng không phải loại kia không biết tốt xấu người, tại tiếp nhận xà thần hảo ý về sau, liền điều động hắn mời mấy tên tại tiên quân xung làm khách khanh đỉnh phong cấp đạo địa tiên, đến phụ tá xà thần huấn luyện những này tu vi cao thấp không đồng nhất điện vệ gần thành quân. Theo Tà Phật môn bụng lớn Phật Đà Nô chờ rừng cấm trong thị trấn nhỏ mạnh nhất mấy người cùng thế lực cũng bởi vì ma thần điện điện chủ cùng rừng cấm chi chủ uy thế mà quy phụ ma thần điện về sau, rừng cấm thành nhỏ có thể nói là đã hoàn toàn quy thuận tại ma thần điện dưới trướng. Thành cùng loại chiến ma nhai tạo thiên môn đồng dạng phụ thuộc. Chỉ bất quá xà thần cũng không có đem nó đem những người này ở đây rừng cấm trong thành nhỏ thế lực giải trừ hoàn toàn, ngược lại đem thế lực của bọn hắn cả hợp lại, hình thành một cái cùng loại 9 người trưởng lão hội loại hình rừng cấm thành nhỏ trưởng lão hội bộ phận thành viên y nguyên từ đàn ô bọn người đảm đương, xem bộ dáng là chuẩn bị đem rừng cấm thành nhỏ chế tạo thành cùng loại ngoại môn linh sơn phong núi thần nông cốc phát hỏa thành loại hình tông môn ngoại đường. Thành nhỏ. Mặc dù rừng cấm trong thành nhỏ tu vi đạt tới phản hư nhân tiên tri cảnh tiên yêu Phật ma cơ hồ đều bị xà thần đánh tận, nhưng y nguyên còn có không ít không thích thức, hoặc là cái khác chiến ma nhai thế lực phản hư nhân tiên không có tính toán gia nhập ma thần điện. Về phần những cái kia tu vi mới đạt tới kim đan chi cảnh người cùng một chút ngay cả kim đan cũng không ngưng kết, ở đây mạo xưng làm tạp dịch tán tu liền càng nhiều, những người này nhiều như rừng gấp lên cũng có 5-600 người. Đã thành thói quen đứng tại ma thần điện tổng quản vị trí suy nghĩ sự tình, xà thần rất rõ ràng vô luận như thế nào cường đại tiên gia tông môn hoặc là thế lực vốn có đại lượng cường giả như mây môn chúng bên ngoài, cũng cần đại lượng cấu thành nền tảng tầng dưới chốt người tu hành. Cho nên xà thần cũng không định thả cái này mấy trăm người rời đi, ngược lại lấy thuê làm việc khiến những người tu hành này lưu tại rừng cấm thành nhỏ, đồng thời lấy mình đại tổng quản quyền lực giải trừ rừng cấm thành nhỏ đối ngoại phong tỏa. Bắt đầu cùng cái khác bốn tòa tại chiến ma nhai chỗ sâu mới xây thành thành nhỏ liên hệ lui tới. Tuy nói ma thần điện đã phong tỏa xung quanh khu vực, hoàn toàn là một bộ trạng thái chiến tranh, nhưng rừng cấm sinh thiên địa dị tượng thực tế là quá đáng chú ý, muốn che chắn cũng không che nổi. Rất nhanh rừng cấm bên trong tồn tại một cái tu vi cùng ma thần điện điện chủ Chu Minh không kém bao nhiêu cường giả, tin tức này liền truyền khắp toàn bộ chiến ma nhai, thậm chí khuyết trương đến tiêu trời cao cùng tiên cung cái khác đề phòng. Càng làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin được chính là ma thần điện lại nhưng đã đem rừng cấm bên trong gã cường giả kia thu về dưới trướng. Nói cách khác ma thần điện sẽ có được hai tên thực lực đạt tới tiểu thiên vị cường giả tuyệt thế. Nguyên bản ma thần điện điện chủ một cái tiểu thiên vị thiên tiên cường giả cũng đã đầy đủ chấn nhiếp một phương, hiện tại lại thêm một cái càng thêm thần bí khó lường, tu vi tới tương đương rừng cấm chi chủ, thực lực thế này có thể nói đủ để bắt đầu từ số 0, cùng tiên cung chống lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiên cung đều yên tĩnh trở lại, đối mặt cường thế như vậy tồn tại, tất cả mọi người trong lòng biết ma thần điện quật khởi đã không thể ngăn cản, hiện tại ma thần điện tất nhiên có thể tái hiện hơn 1 vạn năm trước huy hoàng, thay thế đại thánh điện trở thành huyền nguyên trời chân chính chúng điện chi vương. Chiến ma nhai đang suy nghĩ nên như thế nào đối mặt dạng này tồn tại cường đại, vạn yêu sơn mạch, dẫn tiên hành, tiên cung ma vực cũng đang suy nghĩ nên như thế nào cùng ma thần điện tại tiêu trời cao cùng tồn tại. Về phần huyền nguyên thiên hòa ứng nguyên trời cũng đều đang suy nghĩ ma thần điện nhanh như vậy lại cường thế quật khởi sẽ cho tiên cung mang đến cái dạng gì động giang, chỉ bất quá đám bọn hắn tuyệt đại đa số đối này tồn tại bi quan ý nghĩ, cho rằng ma thần điện cường thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng tiên cung bình cảnh. Liền ngay cả một mực cùng tiên cung cung chủ quấy rối thái thượng điện lần này cũng không nguyện ý nhìn thấy một cái có thể cùng tiên cung cung chủ chống lại tồn tại quật khởi. Liên tại bọn hắn bắt đầu cân nhắc nên như thế nào ngăn chặn ma thần điện thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, một mực bế quan tiên cung cung chủ truyền ra một phong dụ lệnh, phân phó tiên cung tăng lớn đối ma thần điện nguyệt cung, so trước đó muốn bao nhiêu ra gấp đôi đến, mấy có lẽ đã cùng đại thánh điện cân bằng. Đạo này dụ lệnh khiến đến toàn bộ tiên cung thượng tầng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không rõ ràng tiên cung cung chủ vì gì coi trọng như thế lại tín nhiệm cái này khó hiểu xuất hiện ma thần điện điện chủ Chu Minh, nhưng có một chút bọn hắn biết, chí ít tại tiên cung thượng tầng, ma thần điện sẽ không lại gặp đến bất kỳ trở ngại nào cùng phiền phức. Cũng bởi vậy, Huyền Nguyên trời các cái tông môn thế lực cùng yêu tộc thế gia cũng bắt đầu một lần nữa dò xét ma thần điện, đồng thời có tới kết giao ý nghĩ, chỉ bất quá ai cũng không có cách nào bỏ qua nhiều năm thượng vị giả tôn nghiêm đi hướng một cái tiêu trời cao hạ tầng thế lực lấy lòng, cho dù tại cái thế lực này bên trong có hai cái bọn hắn chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Tại tất cả mọi người vì ma thần điện quật khởi mà cảm thấy dị dạng thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, cũng có người không khỏi đối rừng cấm bên trong cường đại tồn tại quy thuận đến ma thần điện dưới trướng một chuyện cảm thấy yêu kỳ. Bởi vì tiên cung tận lực giấu giếm, tiên cung tầng dưới chót môn chúng đều cho rằng chiến ma nhai bất quá là một chút chưa thoát giã tính chọc thú làm hại, tiên cung nghĩ muốn thu thập bọn chúng bất quá là một cái nhấc tay, sở dĩ nhiều năm như vậy lưu lại bọn chúng bất quá là vậy chúng nó coi như môn chúng thí luyện đối tượng. Kỳ thật những này môn chúng căn bản cũng không biết tại những này chọc thú phía sau có một ít ngay cả tiên cung thượng tầng đều có chút nhức đầu cường đại tồn tại, mà lại những tồn tại này cùng tiên cung quan hệ chính là người chết ta sống sinh tử chi địch. Từ khi tiên cung biết chọc thú phía sau có một ít thần bí lại tồn tại cường đại về sau, mấy ngàn năm qua đã từng ý đồ tới tiếp xúc, nhìn có thể hay không đem nó thu phục, chỉ tiếc hết thảy đều là phi công, cả hai tiếp xúc liền cùng nước như lửa tất nhiên sinh xung đột, không có chút nào đàm phán, thu phục khả năng. Mà bây giờ danh xưng chiến ma nhai mấy đại cấm địa một trong, mấy ngàn năm qua chưa hề bị tiên cung thu phục qua chiến ma nhai rừng cấm đột nhiên quy thuận ma thần điện, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Những người biết chuyện kia trong lòng không khỏi đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nguyên lai đối phương không phải là không thể thu phục, chỉ là phái đi thu phục người thực lực thực tế quá thấp, người khác chướng mắt. Chỉ bất quá nói đi thì nói lại, liền xem như tiên cung lại có bao nhiêu người có thể có đủ hiện tại ma thần điện điện chủ tu vi như vậy đâu. Cũng không thể để thái thượng điện đại trưởng lão, để tiên cung cung chủ thân tự xuất thủ đi như vậy, cho dù thu phục một cái chiến ma nhai cấm địa, tiên cung trên giới cũng sẽ không có nửa chút mặt mũi. Tiên cung trên giới còn đang vì như thế nào cùng ma thần điện ở chung mà cảm thấy phiền não thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nhưng lại không biết có người so hắn càng thêm phiền não. Nguyên vốn đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng đã quyết định cùng rằng có chiến ma nhai liên quân chính thức khai chiến, một lần tính giải quyết chiến ma nhai cái phiền toái này, Xích Minh thần quân một mặt âm trầm ngồi tại chủ doanh trong đại trướng, sắc mặt phá lệ âm trầm, cầm trong tay một quyển kim lụa chỉ dụ, tại doanh trướng hai bên phương nam Lý Hỏa quân chủ yếu thống lĩnh quản sự cũng tất cả đều đến đông đủ, trên mặt tất cả đều một u ra tức giận vẻ, hai mắt hung hăng trừng mắt đứng ở trong. Doanh trướng ương thái thượng điện người tới. Tại Xích Minh thần quân bên cạnh ngồi thân phận đặc thù lục mình, hắn mặc dù biểu lộ từ đầu đến cuối đều là một mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường cảm xúc, nhưng cầm chặt ngọc cốt băng cơ phiến tay hiện ra một nhiều sợi gân xanh, đem tâm tình của hắn bạo một thủ không thể nghi ngờ. Hiện tại Lục Minh đã cùng Xích Minh Thần Quân coi là chốt tại một sợi dây thừng bên trên châu chấu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, mà lại vì lần này tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, hắn chẳng những bỏ qua nhiều năm sáng tạo lập nên chân bảo lâu, còn đem mình tại Huyền Nguyên trời nhân mã cũng điều động đi qua, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ để vạn yêu sơn mạch, dẫn tiên thành cùng tiên giới ma vực cũng đồng ý tham dự vào, lấy ra tăng phần thắng. Mắt mở ra những này, nhân mã liền muốn tại mấy ngày nay tụ tập đến cùng một chỗ, ma thần điện lại ra như vậy một việc sự tình, ngay sau đó liền ngay cả cuộc nháo kịch này kẻ đầu têu Thái Thượng Điện cũng lâm thời cải biến chú ý, mệnh bọn hắn đình chỉ hết thảy hành động. Cái này đã lên dây cung mở cung tiễn như thế nào nói thu hồi liền có thể thu hồi, trong đó đầu nhập nhiều nhất Lục Minh tự nhiên cũng đồng dạng cảm thấy dị thường tức giận. Quy 1 chương 1269, Kỳ Lân lão tổ, trung. Thân là Thái Thượng Điện Tân Tấn Thái Thượng trưởng lão Mạc Liệt tự nhiên có thể cảm thụ Vũ Động Càn Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc Vũ Động Càn Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến chung quanh đối với hắn, hoặc là nói là đối Thái Thượng Điện oán khí, trong lòng không khỏi có chút hối hận chạy chuyến này. Mạc Liệt có thể trở thành Thái Thượng Điện trưởng lão cũng không phải là bởi vì tu vi của hắn, mà là bởi vì tư lịch của hắn đủ lão, 5000 năm thọ nguyên tại toàn bộ tiên cung bên trong, trừ số ít mấy cái bế tử quan, không biết sống chết lão nhân bên ngoài, không có người tư lịch có thể đủ thắng qua hắn, nếu không lấy hắn cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh tu vi lại há có tư cách trở thành Thái Thượng Điện bốn tên chính vị trưởng lão một trong. Chỉ bất quá, hắn mặc dù là chính vị trưởng lão, nhưng lại bởi vì tu vi cùng mực Kỳ Lân nhất tộc tình cảnh, mà địa vị thấp, thậm chí không bằng tầm thường Thái Thượng trưởng lão. Kỳ thật đến chiến ma nhai trước đó, hắn liền đã biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng cho dù biết, hắn vẫn hay là chạy chuyến này chuyện đắc tội với người, bởi vì Thái Thượng Điện cho hắn đổi điều kiện thực tế quá hậu đãi đến quan hệ đến bọn hắn mực Kỳ Lân nhất tộc tương lai. 17 bé con, lão phu biết lần này Thái Thượng Điện làm được thực tế có chút qua, có lỗi với ngươi, nếu là ngươi lòng có oán khí, lão phu ở đây đại biểu Thái Thượng Điện cho ngươi chịu nhận lỗi, chỉ có cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh Mạc Liệt có thể có 5000 năm thường thọ nguyên hoàn toàn là bởi vì hắn thở thiếu thời phục dụng một gốc kỳ, chỉ bất quá hắn mấy năm gần đây cảm giác được trong cơ thể mình kỳ lực tại nhanh tiêu tán, xem ra tuổi thọ là đã sắp đi đến cuối cùng. 5000 năm kéo dài tuổi thọ, để hắn nhìn ra hết thảy đồ vật, duy nhất còn có chút nhớ nhung chính là Mực Kỳ Lân nhất tộc tương lai, hắn biết rõ mình nếu là vỡ lạc, đối với vốn là tích nhược Mực Kỳ Lân nhất tộc sẽ là bực nào đả kích, cho nên hắn mới sẽ muốn trước khi chết tận khả năng nâng đỡ Mực Kỳ Lân nhất tộc một thanh, thậm chí không tiếc dưới lưỡi tấm mặt mo này, hướng đời cháu Xích Minh chịu nhận lỗi, để cầu đạt thành Thái Thượng Điện sai khiến nhiệm vụ. Lão tổ tông không cần phải nói, Xích Minh thần quân đối trước mắt cái này Kỳ Lân thánh tộc nhiều tuổi nhất người ngược lại là phi thường tôn kính, mặc dù tu vi không phải trong tộc cao nhất, nhưng lại học thức bên bác, mình khi còn bé đã từng tại Kỳ môn hạ học qua nho học. Cho dù trong tộc không gặp đợi Mực Kỳ Lân nhất tộc, hắn cũng không có thấy rõ qua này lớn tuổi người, lúc trước Mạc Liệt trở thành Thái Thượng Điện trưởng lão cũng có hắn cực lực để cử công lao. Nếu là bình thường, Xích Minh thần quân tuyệt đối sẽ cho Mạc Liệt mấy phần mặt mũi, nhưng bây giờ chuyện này lại không vẹn vẹn chỉ là hắn chuyện riêng, cũng quan hệ đến toàn bộ Phương Nam Ly Hỏa quân danh dự, muốn là dễ dàng như vậy liền sơ lược, về sau Phương Nam Ly Hỏa quân cũng đừng nghĩ tại tiên cung đặt chân. Thế là Xích Minh thần quân tiện tay đem kia quyển Thái Thượng Điện chỉ dụ ném tới trên mặt đất, mà không biểu tình nói, bọn hắn những tên kia đem chúng ta Phương Nam Ly Hỏa quân xem như cái gì rồi? Để bọn hắn hô đến gọi đi cho sao? Lúc trước một tờ chỉ dụ mệnh ta tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, lý do là giữ gìn tiền cung lợi ích, ta không nói hai lời làm theo. Bây giờ lại muốn bằng vào một tờ chỉ dụ mệnh ta rút quân, thậm chí ngay cả lý do đều chưa hề nói, hoặc là nói là không dám nói, cái này khiến ta làm sao chịu nổi, đã bọn hắn không cho ta Phương Nam Lý Hỏa quân mặt mũi, ta cũng không cần thiết cho bọn hắn mặt mũi. Lão tổ tông, ngươi trở về nói cho những tên kia, sau này để bọn hắn ngậm miệng lại, ta Phương Nam Lý Hỏa quân cùng Thái Thượng Điện lại không cái gì liên quan, lần này tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cử chỉ, ta cũng sẽ không đình chỉ. Sau 3 ngày ta tất binh tiến công. Nói xong, Xích Minh thần quân cũng không đợi Mạc Liệt đáp lời, nhìn như tùy ý một trường đánh ra, Mạc Liệt căn bản là không có cách ngăn cản, cả người đều bị cỗ lực lượng này đẩy đi ra, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào Phương Nam Ly Hỏa quân hành quân đại doanh bên ngoài. Bị người như thế đưa ra đến, Mạc Liệt lại thế nào mặt mo vỏ khô đều khó tránh khỏi lộ ra khó coi vẻ, chỉ bất quá hắn cũng không có như vậy trách tội Xích Minh thần quân, chủ yếu là lần này Thái Thượng Điện làm quá mức phân, thật đem Phương Nam Ly Hỏa quân xem như mình chó đồng dạng sai xử, đổi ai cũng sẽ tức giận. Càng ngu xuẩn là vậy mà là dùng chỉ dụ tình thế từng tầng hạ lệnh, NG phải hiện tại tiên cung thượng tầng mọi người đều biết, nếu như Xích Minh thần quân thật thuận Thái Thượng Điện ý, không cần những người khác đảo loạn, chỉ sợ Phương Nam Ly Hỏa trong quân bộ liền lại bởi vì xem thường Xích Minh thần quân mềm yếu mà sụp đổ. Ai xem ra ta Mực Kỳ Lân nhất tộc chú định cũng không còn cách nào quật khởi, khuôn mặt tiểu tụy Mạc Liệt trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có xuất sắc, trung điệp thở dài một hơi, chuẩn bị quay người rời đi. Thế nhưng là, thân hình của hắn vừa mới đằng không mà lên, tựa như là bên trong định thân pháp đồng dạng bị dừng ở trên không, đồng thời vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Ma Thần Điện phương hướng nhìn sang. Tựa hồ nơi nào có cái gì đồ vật hấp dẫn lấy hắn, trong miệng thì thào nói, cỗ này hạo nhiên chi khí hảo hảo cao minh, khí tức lại có thể tán phải xa như vậy, không phải là nội môn linh sơn đạt tới bên trong thánh bên ngoài vương nho gia tiên nhân cũng tới đến chiến ma nhai chờ chút. Vì sao cỗ này hạo nhiên chi khí lại có thể dẫn động trong cơ thể ta huyền mực hạo nhiên chính khí? Hẳn là, Mạc Liệt lẩm bẩm, đông nhiên hắn giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến, phức tạp vẻ mặt xen lẫn kinh ngạc, không hiểu, mờ mịt, rung động chờ một chút vẻ mặt, những vẻ mặt này hoàn toàn úp bóp tại một trường tràn ngập nếp nhăn mặt da bên trên, khiến gương mặt này nhìn qua lộ ra hết sức dữ tợn. Theo sát lấy trên người hắn tuôn ra một đóa tường vân, đem cả người hắn bao phủ lại, hướng Ma Thần Điện phương hướng bay đi. Bởi vì từ phương Nam Ly Hỏa quân hành dinh tiến về Ma Thần Điện cần đi qua Chiến Ma Nhai Liên quân trụ sở, Mạc Liệt cử động tự nhiên gây nên Chiến Ma Nhai Liên quân chú ý, bọn hắn tự nhiên sẽ không cho phép có người như vậy gióng trống khua chiêng xông qua mình trận địa. Không đợi Liên quân thống lĩnh hạ lệnh, liền có hơn 10 tên cấp đạo địa tiên nhao nhao tế ra pháp bảo, hình thành các loại dị tượng, hướng Mạc Liệt đánh giết tới. Vô chi bối phận, lăn đi Mạc Liệt tại tiên cung hình tượng chính là một cái nén giận người hiền lành, loại này người thành thật dáng vẻ khiến đến tất cả mọi người quên đi, tu vi của hắn dù sao đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong, hơn nữa còn là mình tu luyện đi, vẫn chưa dùng qua bất luận cái gì đan. Đồng dạng bọn hắn cũng quên đi Mạc Liệt trên thân người mang 5000 năm khổng lồ tiên nguyên pháp lực. Nếu là đơn thuần pháp lực hùng hậu trình độ, chỉ sợ liền xem như Từ Trường Thanh cũng viễn viễn bất cùng. Mặc dù pháp lực chất không cách nào tăng lên, nhưng pháp lực lượng lại đủ để bù đắp chất thiếu hụt, không thể phủ nhận Mạc Liệt tu vi tại Thái Thượng Điện chính vị Thái Thượng trưởng lão bên trong là thấp kém nhất, nhưng bốn tên chính vị trưởng lão bên trong lại không ai dám nói mình có thể thắng qua Mạc Liệt, bởi vậy đủ thấy nó thực lực chân thật không chút nào tất những cái kia chí cường tiên nhân kém. Nghiệt chướng lăn đi giờ phút này, Mạc Liệt trong lòng tràn ngập lo lắng cùng kỳ vọng, chỉ muốn mau sớm tại kia Cố Hạo Nhiên chi khí biến mất trước đó đuổi tới nó xuất hiện địa phương, cho nên cũng không có cố kỵ quá nhiều, càng giống vừa rồi như thế tùy ý Xích Minh Thần Quân đem mình đẩy ra hành dinh nhận dấu thực lực. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tường vân bên trong lao ra một cái thanh muốn cái chặn giấy, thấy gió liền lên dài, rất nhanh liền hóa thành một con mặt người thân hổ sáu nô thú, mà chín đầu thú đuôi càng là chín đạo linh quang, giống như trường tiên dọc theo đi, đồng thời hướng bốn phía đánh tới các loại pháp bảo cuốn đi. Những này đuôi hổ bên trên thanh khí tựa hổ ẩn chứa một loại không hiểu pháp lực, vậy mà có thể đưa đến phá giải pháp bảo pháp lực tác dụng, tất cả bị nó càn quét pháp bảo đều không ngoại lệ đều bị nó cuốn đi, mà Mạc Liệt giá vân nhanh chóng không thể so với Từ Trường Thanh hồng quang phi độn kém bao nhiêu. Tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng trước đó, Mạc Liệt liền đã xuyên qua trận địa, biến mất ở chân trời, theo hắn cùng nhau biến mất còn có những cái kia vây công người bảy tám kiện bản mệnh pháp bảo. Tại những cái kia chiến ma nhai liên quân cường giả tại kịp phản ứng về sau, đều bởi vì bản mệnh pháp bảo mất đi mà nguyên khí trọng thương, từng cái tu vi rơi xuống đến tung lũng, thậm chí trực tiếp thổ huyết té xỉu quá khứ. Bởi vì Mạc Liệt không có chút nào che lấp mình thực lực, một màn này ngắn ngủi đấu pháp tại rơi vào chiến ma nhai liên quân trong mắt đồng thời, cũng bị Phương Nam Ly Hỏa quân người để ở trong mắt. Nguyên bản đối Mạc Liệt còn có chút khinh bị vẻ Lục Minh cũng không nhịn được sợ hai than nói, khá lắm thâm tàng bất lộ mực kỳ lân lão tổ tông mặc dù tu vi bất quá cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nhưng thực lực như thế lại so với tiếp xúc đến thiên vị đỉnh phong chí cường tiên nhân cũng không kém bao nhiêu, xem ra toàn bộ tiên cung đều bị lao ra hỏa này cho lừa gạt, năm đó thánh tổ đã từng có một giọt bản mệnh tinh huyết thất lạc ở bên ngoài, lịch đại hậu duệ đều từng ý đồ tìm kiếm giọt này tinh huyết, vẫn luôn không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới giọt này bản mệnh tinh huyết vậy mà rơi vào Mạc Liệt lao tổ trong tay, còn bị hắn luyện chế thành bực này linh bảo, thực tế để người cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đến không cảm thấy bất ngờ, món kia bảo vật có lẽ cũng không phải là từ thánh tôn năm đó di thất bản mệnh tinh huyết luyện chế mà thành. Ngươi đừng quên, Mạc Liệt lao tổ tông năm đó thế nhưng là hầu hạ qua thánh tôn 500 năm, món kia bảo vật chưa chắc không phải lúc ấy luyện chế. Ta nhớ được, năm đó Mạc Liệt lao tổ tông từ thánh địa lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, phụ thân ta liền từng nói qua, trong tộc nhất thâm tàng bất lộ chính là lão này. Nếu không lấy mực kỳ lân nhất tộc bây giờ tình trạng lại há có thể chiếm cứ hỗn nguyên thiên nhất phương nở dây trời. Lão này 5000 năm khổ tu tích lũy pháp lực liền xem như thái thượng điện kia mấy lao già chỉ sợ cũng so ra kém, vừa rồi nếu là xung đột, chỉ sợ hai người chúng ta hợp lực hành động cũng muốn hơi kém hắn một bậc. Xích Minh Thần Quân lửa giận trên mặt đều tán đi, ngược lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Ma Thần Điện phương hướng, nói, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì đem lão này hấp dẫn tới, còn như thế gióng trống thua chiêng. Lúc này, tại Xích Minh Thần Quân sau lưng quân sư Mộc Mây đại thánh đi lên trước, nhíu mày, kiêm tu nho pháp hắn cũng tựa hồ cảm thấy người khác không cách nào cảm giác được pháp lực khí tức, trầm giọng nói, là Hạo Nhiên chi khí, một cỗ không tầm thường Hạo Nhiên chi khí. Hạo Nhiên chi khí? Xích Minh Thần Quân là người, đột nhiên nghĩ đến cái gì, tự lẩm bẩm, không phải là món đồ kia. Cái hướng kia tựa như là Ma Thần Điện phương hướng. Ta Hỏa đại thánh lúc này cũng tức thời nhắc nhở một chút. Ma Thần Điện? Tại sao lại là Ma Thần Điện? Xem ra sự tình càng ngày càng phiền phức. Xích Minh Thần Quân trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, vẻ mặt cũng mang theo u buồn vẻ, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục trạng thái bình thường, quay đầu nhìn một chút đối diện Chiến Ma Nhai Liên Quân, trong mắt lóe lên một tia lệ mang, quay đầu nhìn một chút mọi người, hỏi, "Chư vị chúng ta còn muốn tiếp tục đánh sao?" Xích Minh Thần Quân đặt câu hỏi chung quanh không có người trả lời, mặc dù vừa rồi tất cả mọi người bị Thái Thượng Điện chỉ dụ NG phải tức giận đến cực điểm, một bộ muốn cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân thể liều chết dáng vẻ, nhưng bây giờ lại yên tĩnh về sau, tất cả mọi người bắt đầu tính toán lại tiếp tục xung đột xuống dưới đến cùng phải hay không có lời. Quy 1 chương 1270, Kỳ Lân lão tổ, hạ. Bởi vì Ma Thần Điện quật khởi mạnh mẽ khiến cho hiện tại Chiến Ma Nhai cục diện đối với song phương mà nói đều trở nên phi thường bất lợi. Tuy nói Chiến Ma Nhai một phương có mang đầu nhập Ma Thần Điện, che chở tại nó cánh chim phía dưới dự định, nhưng bọn hắn chỉ muốn tại trên danh nghĩa đầu nhập Ma Thần Điện, cũng không muốn Ma Thần Điện hoàn toàn nắm giữ quyền thế của bọn hắn sinh tử. Nhưng mà lấy Ma Thần Điện bây giờ cường thế đến xem, tính toán như vậy hiển nhiên trở nên phi thường không đáng tin cậy. Dựa theo Ma Thần Điện hiện tại triển, chỉ cần những cái kia chọc thú không có kinh thiên lịch chuyển cử chỉ, cuối cùng Chiến Ma Nhai bị Ma Thần Điện thống nhất dưới trướng chính là tất nhiên kết quả. Khiến cái này tiêu giao quen tiên yêu Phật ma cùng Chiến Ma Nhai bản thổ người nhận ước thúc, đây quả thực so giết bọn hắn càng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nếu là lúc trước còn có thể nghĩ biện pháp nhìn xem phải chăng có thể đi Côn Lôn Tam Giới địa phương khác, bây giờ đầu này đường ra đã bị chắn chết rồi, bọn hắn cũng không thể không bắt đầu thận trọng cân nhắc sau này đường nên đi như thế nào. So sánh với Chiến Ma Nhai các thế lực lớn liên quan đến, Phương Nam Ly Hỏa quân tình cảnh so với bọn hắn đến càng thêm không bằng. Nguyên vốn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị bởi vì Thái Thượng Điện một tờ chỉ dụ trở nên phát sóc mê ly, dựa vào Lục Minh tư nhân quan hệ triệu tập lại tiêu trời cao các phe nhân mã cũng bắt đầu trở nên có chút chân trong chân ngoài, dù sao mất đi Thái Thượng Điện ủng hộ, lần này phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cử chỉ liền trở nên không hề có đạo lý. Thành công cũng là thôi, nhưng thất bại, không đơn giản phương Nam Ly Hỏa quân sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, liền ngay cả những cái kia tham dự vào người cũng sẽ nhận rất sóng lớn cùng. Đây cũng là Xích Minh Thần Quân bọn người sẽ đối Thái Thượng Điện chỉ dụ tức giận như vậy nguyên nhân chủ yếu, ngẩng đầu lên chính là bọn hắn, đem người đặt tại treo trên cầu đu đánh gậy cũng là bọn hắn, làm việc bây giờ không có vô sỉ như vậy. Ngày đó, Xích Minh Thần Quân sở dĩ tuân thủ Thái Thượng Điện chỉ dụ gióng trống khua chiêng tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, trừ Thái Thượng Điện bản thân nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì Thái Thượng Điện đáp ứng bọn hắn sau khi chuyện thành công, đem chỗ kia lượng giới khoáng thạch hai thành lợi ích thuộc phương Nam Ly Hỏa Quân. Mặc dù phương Nam Ly Hỏa Quân chính là Huyền Nguyên Trời tứ đại tiên quân một trong, nhưng ở tứ đại tiên quân bên trong phương Nam Ly Hỏa Quân bởi vì cùng Thái Thượng Điện cùng tiên cung từng cái tông tộc thế gia đi được có chút gần, thu được ngoại lực ảnh hưởng lớn, cho nên vẫn luôn không nhận tiên cung cung chủ coi trọng. Đông Phương Lôi Quang quân được phái đến tiêu trời cao đến là vì nghe tinh nhan lịch luyện, mà phương Nam Ly Hỏa Quân được phái đến chiến ma nhai đến hoàn toàn chính là bị phối, đối này phương Nam Ly Hỏa Quân trên dưới trong lòng đều rất rõ ràng. Bất quá rõ ràng là một chuyện, cải biến lại là một chuyện khác, cho dù bọn hắn muốn hướng tiên cung cung chủ dựa vào, cũng rất khó từ các loại vô hình trói buộc lực lượng bên trong thoát thân, bọn hắn thực tế hãm quá sâu. Thống lĩnh đại nhân, ngươi nói cái này có phải hay không là cung chủ điện hạ cùng Thái Thượng Điện hợp diễn một màn kịch? Vì chính là đem chúng ta phương Nam Ly Hỏa Quân đánh tan gây dựng lại. Thân là quân sư một mây đại thánh rất nhanh liền tiến vào trạng thái, đồng nhiên hướng mọi người nói ra một cái cơ hội là không thể nào lớn gan suy đoán. Nhưng mà, cái suy đoán này nói sau khi đi ra, tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng cũng không có phản bác, ngược lại như có điều suy nghĩ tự hành tự hỏi, không ít người càng là âm thầm gật gật đầu, tựa hồ có chút đồng ý cái suy đoán này, mà Xích Minh Thần Quân cùng Lục Minh thì có chút lắc đầu, biểu thị rất không có khả năng. Tiên cung cung chủ cùng Thái Thượng Điện ở giữa ngăn cách là tiên cung mọi người đều biết bí mật, lịch đại Thái Thượng Điện nhiệm vụ chính là chế ước tiên cung cung chủ, để tránh tiên cung cung chủ quá cường thế, đến mức làm ra cái gì không cách nào vãn hồi chuyện sai lầm không có người ở một bên ngăn chặn. Toàn bộ tiên cung không có người sẽ cho rằng hiện tại tiên cung cung chủ cùng Thái Thượng Điện quan hệ tốt, nếu không lúc trước tiên cung cung chủ kế nhiệm về sau, cũng sẽ không vì tránh đi Thái Thượng Điện phong mang bế quan nhiều năm, thẳng đến tu vi tiến nhanh về sau, mới ra ngoài một lần nữa cầm quyền, một chút xíu đem quyền lực từ Thái Thượng Điện trên tay bật lại. Chỉ bất quá loại này ngăn cách chính là năm đó tiên cung bắt đầu xây thời điểm chỗ lập hạ quy củ, cũng không phải là cố ý nhằm vào, trước kia là như thế này, hiện tại cũng là như thế này, tương lai vẫn là dạng này. Đã không phải loại kia không thể cùng tồn tại thâm cừu đại hận, như vậy cả hai chưa chắc không có khả năng hợp tác, thế nhưng là cái này hợp tác chỉ là dùng để nhằm vào phương Nam Ly Hỏa Quân tựa hồ lại có chút không đáng tin cậy. Như thế gióng trống khua chiêng để phương Nam Ly Hỏa Quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, cuối cùng nếu là thất bại, vô luận là mặt ngoài không có tham dự chuyện này tiên cung cung chủ, hay là tích cực tham dự, nửa đường thoát thân Thái Thượng Điện, cuối cùng đều sẽ uy danh tổn hao nhiều, so sánh với một lần nữa chỉnh hợp phương Nam Ly Hỏa Quân đến, tiên cung uy danh tổn thất có chút lớn, thực tế có chút được không bù mất. Vô luận phía trên là như thế nào tâm tư, chúng ta bây giờ đều phải giải quyết hai vấn đề. Một Mây Đại Thánh đột nhiên lại nói, vấn đề thứ nhất chính là Ma Thần Điện rốt cuộc muốn làm gì, hắn không cho phép chúng ta tiến vào chiếm giữ Ma Thần Điện, còn là đơn thuần không nguyện ý chúng ta cùng chiến ma nhai liên quân xung đột chém giết. Kỳ thật chúng ta cùng Ma Thần Điện cũng không có cái gì không giải được bế tắc, chúng ta tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai ở một mức độ nào đó còn có thể vì Ma Thần Điện tương lai nhất thống chiến ma nhai đưa đến tác dụng nhất định. Ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể là bởi vì không có chuyện trước câu thông, sinh ra một chút hiểu lầm, tăng thêm kia Ma Thần Điện điện chủ sắc lệnh, cho nên mới sẽ khiến đến hiểu lầm tăng lớn, tin tưởng chỉ cần giải thích rõ ràng, Ma Thần Điện một phương này liền không cần lại có quá nhiều lo lắng. Vấn đề thứ hai chính là chúng ta phải làm thế nào đem cái kia duy nhất biết lượng giới khoáng thạch chiến ma người nắm giữ ở trong tay. Theo ta được đến tin tức, tên kia chiến ma người còn chưa đem lượng giới khoáng thạch chuẩn xác vị trí nói ra, vì đi phải phía trên tín nhiệm, hắn chỉ là biểu hiện ra một khối thành mạch lượng giới thạch quan thô. Hiện tại Thái Thượng Điện thu tay lại, bọn hắn tất nhiên sẽ không tùy ý hắn lưu tại tiêu trời cao, khiến người khác đạt được cái này lượng giới khoáng thạch, cho nên bọn hắn liền sẽ phái người đem kia chiến ma người tiếp đi. Chúng ta cần phải làm là không thể để cho hắn bị Thái Thượng Điện người tiếp đi, chỉ cần hắn tại trong tay chúng ta, vô luận sự tình cuối cùng thế nào, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Xích Minh Thần Quân nghe xong, trầm tư một lát, dùng sức nhẹ gật đầu, nói: "Dưới mắt chúng ta cũng chỉ có thể như thế một mây, Tà Hỏa, hai người các ngươi cùng Huyền Âm Tử, Huyền Minh Tử hai vị khách khanh, dẫn đầu 12 nguyên thần lập tức đi đến dẫn tiên thành, đem tên kia chiến ma người nhất tộc nhận lấy, bất kỳ người nào dám can đảm ngăn cản, không cần lo lắng, trực tiếp đánh giết. Chúng ta rời đi vậy trong này làm sao bây giờ?" Một Mây đại thánh nhân cần hỏi han. "Không sao, chiến ma nhai đám người kia không dám chủ động xuất chiến, mà ta không có nở dê thanh ma thần điện ý đồ chân chính trước đó, cũng sẽ không có động tác." Xích Minh Thần Quân biểu lộ ra khá là khinh thường nhìn một chút chiến ma nhai một phương, trầm giọng nói: "Thời gian kéo càng lâu, càng đối với chúng ta có lợi, chúng ta có thể kéo nổi, bọn hắn không nhất định kéo nổi." Chính như Xích Minh Thần Quân lời nói như vậy, chiến ma nhai liên quân một phương đích thật là kéo không nổi, binh mã không động, lương thảo đi đầu, câu nói này vô luận là ở thế tục thế gian, hay là tại Côn Lôn tiên cảnh đều đồng dạng áp dụng. Phương Nam Ly Hỏa Quân mặc dù có chút xuất sư vô danh, nhưng dù sao đại biểu là tiên cung, các nhu cầu tiếp tế từ đầu đến cuối có thể cung ứng sung túc. Nhưng mà, chiến ma nhai một phương bởi vì Phương Nam Ly Hỏa Quân cử động đến quá mức đột nhiên, chưa từng có chuẩn bị, hiện đang tiêu hao các nhu cầu chi vật, chính là từng cái thế lực lớn kho tàng, lớn thế lực cũng là thôi, thế lực nhưng chống không nổi tiêu hao như thế. Ngoài ra tại đại lượng tiêu hao những này kho tàng thời điểm không bổ đủ tiểu thuyết internet, bọn hắn lại có không nhìn thấy trận này xung đột thắng sau mình sẽ có chỗ tốt gì, liền ngay cả cái kia trong truyền thuyết lượng giới khoáng thạch cũng không có nửa điểm cái bóng, một loại dị dạng cảm xúc bắt đầu ở liên quân bên trong lan tràn, từ đó khiến cho có người bắt đầu treo lên chống lui quân. Liền nói minh, ngươi cho là chúng ta có khả năng thắng sao? Tại chiến ma nhai liên quân chủ doanh phía bên phải trên đỉnh núi, Quảng Hàn Tiên phân phó môn nhân tại bốn phía nắm tay, sau đó cùng ngay cả vạn trượng đi tới trên đỉnh núi, nhìn xem hơn 10 đạo độn quang từ phương Nam Lý Hỏa quân đi trong doanh trại bay ra, trên mặt lộ ra một tia mờ mịt vẻ mặt, trầm giọng hỏi: "Nhưu sự tại nhân, thành sự tại thiên chúng ta đã tận lớn nhất lực." Ngay cả vạn trượng sắc mặt cũng có chút khó coi, đối tiền cảnh cũng không coi trọng, khẽ thở dài một cái, nói: "Nguyệt trước, Ma Thần Điện đại tổng quản xà thần từng phái người đưa tới cho ta một phong thư mời, ta lúc ấy không để ý đến, hiện tại xem ra có lẽ muốn vận dụng một chút thứ này." Quảng Hàn Tiên nhíu mày, trên mặt lộ ra một chút nghi hoặc vẻ, nhắc nhở: "Ngươi điên lúc này không tổ bụng tiểu thuyết internet nói Ma Thần Điện sự tình, nếu để cho luyện ngục ma quân cái kia cùng nhân nghe tới, không chừng cho ngươi theo lên một cái tội danh gì, ngược lại là vô luận trận này xung đột kết quả cuối cùng như thế nào, ngươi cùng ngươi vạn chúng môn đều lại biến thành chúng mũi tên chi, đến lúc đó ngươi làm sao tại chiến ma thành bên trong đặt chân?" Nhìn thấy Quảng Hàn Tiên quan tâm mình, ngay cả vạn trượng trên mặt lộ ra một vòng cao hứng cùng nụ cười vui mừng, khoát khoát tay, trấn an nói: "Không sao Quảng Hàn Tiên tử, ngươi có lẽ còn không biết, toàn bộ chiến ma nhai lại không phải chỉ có ta một người có ý nghĩ này, kỳ thật sớm tại ngược trước, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt bên trong đem gần một nửa lớn tông môn thế lực liền đã thảo luận qua là có nên hay không đầu nhập ma thần điện, chỉ bất quá bởi vì sợ đầu nhập ma thần điện, về sau quyền thế của mình sẽ bị cắt đoạt, cho nên vẫn luôn không có một kết quả. Dưới mắt tình thế khẩn cấp như vậy, chúng ta dưới mắt phần thắng cũng không lớn, rất nhiều người cũng bắt đầu tìm kiếm đường lui. Nếu như ta không có đoán sai, chỉ sợ Thiên Hồn lão tổ phía bên kia đã bắt đầu tiếp xúc ma thần điện, tùy thời chuẩn bị quy thuận đến ma thần điện cánh chim phía dưới. Quảng Hàn Tiên tử, nếu là thế cục bất lợi, hai chúng ta liền cùng nhau." Quảng Hàn Tiên mặt không có tồn tại đỏ lên, đánh gãy ngay cả vạn trượng, nói: "Thiếu nói hiệu nói vượn, ai cùng ngươi cùng nhau?" Có lẽ là cảm thấy ngữ khí có chút quá mức cường ngạnh, lại hơi huyền chuyển một chút, hết thảy đợi đến lúc rồi nói sau, chưa chiến trước e sợ, nhưng không phải tác phong của chúng ta. Nói xong, nàng ngẩng đầu ung dung nhìn xem tầng mây trắng trồng bầu trời, tự đủ, thật hoài niệm La Thiên bầu trời a. Ngay tại chiến ma nhai liên quân người cùng phương Nam Lý Hỏa quân đều tại vì khốn cục trước mắt tìm kiếm đường lui cùng đột phá khẩu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, tại Ma Thần Điện ngoại vi một mảnh núi bên trong, Cửu Diễm Ma quân cùng Thiên Hồn lão tổ bọn người đi cùng nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không phải là như ngay cả vạn trượng suy nghĩ như vậy thương lượng quy thuận Ma Thần Điện sự tình, mà là phảng phất sinh tử chi địch ra tay đánh nhau, mảy may nhìn không ra giữa hai bên có bất kỳ tình nghĩa. Cùng lúc đó, tại Ma Thần Điện trên không tràn ra đến hạo nhiên chi khí cũng giống là bị một loại nào đó lực vô hình thu nạp, nháy mắt tràn vào đến Ma Thần Điện chủ điện một bên luyện trong phòng, sau đó vô số cái màu vàng cổ văn từ luyện trong phòng bay ra, tại không trung ngưng kết thành từng cái cổ thánh tiên hiền pháp tướng hư ảnh, rất nhanh hư ảnh liền tính cả hạo nhiên chi khí cùng nhau biến mất không còn một mảnh, phảng phất chưa từng có tồn tại. Các một chương 1271, quyền lực gây dựng lại. Thượng, a biến mất đáng chết. Ngay tại Ma Thần Điện trên không hạo nhiên chi khí biến mất một khắc này, ngay tại hướng Ma Thần Điện chạy tới Mực Kỳ Lân lão tổ tông Mặc Liệt ngừng lại, sắc mặt dị thường âm trầm, trong mắt nhiều hơn một phần không cam tâm vẻ mặt. Bởi vì cỗ này hạo nhiên chi khí xuất hiện quá mức đột nhiên, tăng thêm khoảng cách rất xa, trong cơ thể hắn pháp lực tiên nguyên cho dù tới sinh ra cộng hưởng, nhưng cũng chỉ có thể cảm giác mơ hồ ra một cái đại khái phương hướng đến, hiện tại kia cỗ hạo nhiên chi khí biến mất, còn muốn tìm ra cỗ này hạo nhiên chi khí đầu nguồn liền trở nên có chút rất không có khả năng. Ngay tại hạo nhiên chi khí biến mất đồng thời, cùng hạo nhiên chi khí cơ hồ là cùng một cái đại khái phương hướng lại truyền ra một cỗ cực mạnh pháp lực khí tức, những pháp lực này khí tức hỗn tạp không rõ, xem ra giống là có người tại đấu pháp, mà lại khí tức mạnh tuyệt đối là chí cường tiên người mới có thể có pháp lực khí tức. Lúc nào không bổ một tiểu thuyết internet, chí cường tiên nhân cũng biến thành như thế tràn lan rồi. Chẳng những hôn nguyên trời, huyền nguyên trời cái này hơn 10 năm qua hiện ra không ít chí cường tiên nhân, liền ngay cả tiêu trời cao cũng thêm ra nhiều như vậy chí cường tiên nhân, hẳn là thật chính là thiên địa đại kiếp sắp tới. Cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sát thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến cường đại như thế chí cường tiên nhân khí tức, Mặc Liệt cũng chỉ là một u ra vẻ kinh ngạc, đi theo hắn nghĩ tự nhủ, cỗ này chí cường tiên nhân đấu pháp khí tức cùng hạo nhiên chi khí là cùng một cái phương hướng, mà lại xuất hiện biến mất lại là trùng hợp như vậy, cả hai tất nhiên có chút liên hệ. Đã hiện tại không có đầu mối, liền trước tới đó thử xem, có lẽ có thể có đoạt được cũng không nhất định. Mặc Liệt hạ quyết tâm về sau, liền tiếp theo hướng chí cường tiên nhân đấu pháp địa phương bay đi, thật tình không biết mình loại này dâu ông nọ cắm cằm bà kia suy đoán ngược lại là chó ngáp phải rồi, để hắn cách nhà mình di thất nhiều năm thánh vật thêm gần một bước. Cùng lúc đó, thân ở Ma Thần Điện luyện trong phòng từ trường thanh lại cao mày, nhìn trong tay đã chữa trị hoàn thành linh bảo mặc quyển, cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy ngưng tụ ở trong đó hạo nhiên chi khí, trong lòng thì tại suy nghĩ nên như thế nào liên hệ Mực Kỳ Lân nhất tộc. Mặc dù Mực Kỳ Lân nhất tộc đã xuống dốc, nhưng bọn hắn tốt xấu còn tại Hỗn Nguyên Thiên cư ở, mà bây giờ từ trưởng thành trừ phi xông vào, nếu không căn bản không có khả năng đi đến Hỗn Nguyên trời, nhìn thấy Mực Kỳ Lân nhất tộc người. Nếu là đem mặc quyển trong tay hắn tin tức lan truyền ra ngoài, chỉ sợ là người đều sẽ biết điều này có ý vị gì, muốn đem Mực Kỳ Lân nhất tộc thu phục đến mình mà thần điện dưới trướng liền sẽ không duyên cớ nhiều hơn không ít hiểm trở, ngược lại nhiều sinh ra một số việc bưng tới. Hô phục dụng hai viên linh đan, ngay tại điều dưỡng tiên nguyên liệt hỏa đạo nhân thật dài nổ một ngụm trọc khí, từ từ mở mắt, mặc dù lực đã vung tác dụng, nhưng sắc mặt của hắn hay là lộ ra phi thường tái nhợt, tựa như là bệnh nặng qua một trận, mà cùng hắn mặt tái nhợt sắc có chỗ khác biệt lại là ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, trong mắt tinh quang cực lực nội liễm lại vẫn khiến người ta cảm thấy có chút lóa mắt. Lần này đa tạ thượng tôn chỉ điểm, bần đạo thu hồi quá lớn, chỉ sợ sau khi trở về lại muốn bế quan, chờ đem nó hoàn toàn thể ngộ hòa hợp, bần đạo chế khí tu vi chỉ sợ lại muốn tăng lên một cái cấp độ, mà lại tu vi chỉ sợ cũng có thể nhất cử đi đến chí cường chi cảnh. Liệt Hỏa đạo nhân trên mặt một ù ra có chút hưng phấn vẻ mặt, đứng lên chỉnh lý tốt y quan về sau, thận trọng việc hướng Từ Trường Thanh hành đại lễ, nói: "Bần đạo có thể có lần này được, hoàn toàn là thượng tôn ân tình, bần đạo ai cũng dám quên, sau này thượng tôn mặc cho có sai khiến, bần đạo chắc chắn toàn lực hoàn thành." Trước đó, Liệt Hỏa đạo nhân cùng Từ Trường Thanh chữa trị Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, mặc dù cũng không ít thu hoạch, nhưng món kia linh bảo chính là giết chóc linh bảo, cùng nó tâm tính không hợp, thêm bên trên pháp trận phức tạp, toàn bộ chữa trị quá trình hoàn toàn là từ Từ Trường Thanh một tay chủ đạo, rất nhiều nơi hắn đều thấy như lọt vào trong sương mù. Cuối cùng thu hoạch tâm đắc mảnh coi như cũng không có bao nhiêu. Nhưng lúc này đây lại khác, Từ Trường Thanh trừ một bộ phận trọng yếu linh bảo pháp trận tự mình động thủ bên ngoài, cái khác tuyệt đại bộ phận địa phương đều là từ hắn chỉ điểm Liệt Hỏa đạo nhân chữa trị. Vô luận là chữa trị vạn yêu ấn hay là chữa trị ma quyển, đối Liệt Hỏa đạo nhân mà nói đều tương đương với một lần Phật môn quán đỉnh thụ pháp, đạo ra linh tê một điểm, nó thu hoạch xa xa ra tưởng tượng, cái này cũng khiến cho đạo tâm của hắn cảnh giới đồng dạng sách thăng lên, đột phá đến chí cường chi cảnh ở trong tầm tay. Từ Trường Thanh không cần quan tâm quá nhiều, liền đã có thể từ Liệt Hỏa đạo nhân trên thân tràn ra đến pháp lực khí tức cảm giác được tu vi của hắn tiến nhanh. Nghĩ đến mình dưới trướng lại nhiều một cường giả, hơn nữa còn là chế khí đại sư, tâm tình tự nhiên cũng cao hứng phi thường, vội vàng thả ra trong tay mặc quyển, đứng lên tiến lên đỡ dậy Liệt Hỏa đạo nhân, vừa cười vừa nói: "Liệt Hỏa đạo hữu không cần như thế, ngươi ta tướng, quý ở tâm, nếu là nhiều tầng này tồn ti quan hệ ngược lại, hỏng ngươi ta lần này tỉnh." Liệt Hỏa đạo nhân cũng không có quá mức ra mồm, thuận thế đứng lên, sau đó nhìn một chút bậy để dưới đất kia hai kiện bảo vật, nói: "Xin thứ cho bần đạo nói thẳng, hai món bảo vật này liên quan trọng đại, mặc dù nó thần diệu uy năng kém xa Tít Tắp Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, nhưng liền nó đối tiên cung ảnh hưởng mà nói, lại không kém chút nào. Thượng tôn đạt được Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa, kế nhiệm Ma Thần Điện đã coi như là khí vận chủ thiên, nếu là lại sẽ đạt được này hai bảo tin tức truyền đi, trong thời gian ngắn nhờ vào đó đem Mực Kỳ Lân nhất tộc cùng Vạn Yêu Sơn mạch thu về Ma Thần Điện, liền có chút còn qua không kịp, ngược lại sẽ đưa đến vật cực tất phản hiệu quả. Đến lúc đó, cho dù tiên cung cung chủ điện hạ đối đầu tôn tín nhiệm có thừa, những người khác cũng sẽ không cho phép thượng tôn dạng này phá hư toàn bộ tiên cung cân bằng thế lực tồn tại. Còn xin thượng tôn vận dụng này hai bảo thời điểm, muốn nghĩ lại cho kỹ." Từ Trường Thanh mang theo ngoài ý muốn nhìn một chút Liệt Hỏa đạo nhân, vừa cười vừa nói: "Để Liệt Hỏa đạo hữu ngươi tại Tạo Thiên môn luyện chế pháp bảo ngược lại là có chút nhân tài không được trọng dụng, chỉ bằng ngươi bây giờ lần này kiến giải, bản tọa nên đem ngươi điều đến Ma Thần Điện nhậm chức." Liệt Hỏa đạo nhân liên tục khoát tay, từ chối nói: "Đừng vẫn là để ta tiếp tục ở tại lò lửa bên cạnh rất nhiều, bần đạo cũng chỉ là nhất thời linh quang thoáng hiện, nếu là đảm nhiệm chức vị quan trọng, chỉ sợ sẽ lầm thượng tôn sự tình. Tốt tốt có hay không ngươi nhất định phải tới đây nhậm chức, giống như tại bản tọa Ma Thần Điện đảm nhiệm chức vị quan trọng chính là ngồi tại hỏa nhãn bên trên như." Từ Trường Thanh nhìn thấy Liệt Hỏa đạo nhân bộ dạng này, cảm thấy có chút dở khóc dở cười, người khác cầu còn cầu không được chuyện tốt lại bị hắn như thế đối đãi, thực tế có chút muốn mắng hắn thân ở trong phúc không biết phúc. Bất quá, Từ Trường Thanh vừa rồi cũng chính là hơi nhấc lên, cũng không có thật muốn đem Liệt Hỏa đạo nhân điều tới, dù sao một cái có thể phân tích các loại tình thế mưu sĩ rất dễ tìm, một cái đem sẽ trở thành chí cường tiên nhân chế khí đại sư lại không phải dễ dàng như vậy gặp được, Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không làm loại kia nhặt hạt vừng, ném dưa hấu việc mốc. Nói chuyện, Từ Trường Thanh quay người đem trên mặt đất hai kiện linh bảo thu lại, nói: "Hai món bảo vật này đều không phải cho chính ta dùng. Vạn Yêu ấn ta chuẩn bị tìm cái thời gian đem nó ném đến Vạn Yêu Sơn mạch đi, về phần ai có phúc phận đạt được vật này, trở thành Vạn Yêu chi vương, liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Về phần, Mặc Quyền cũng không phải gần nhất có thể cần dùng đến, dù sao lấy thân phận của ta bây giờ thực tế không tốt tiến về Hỗn Nguyên trời đi gặp Mực Kỳ Lân nhất tộc, muốn nhờ vào đó bảo thu phục Mực Kỳ Lân nhất tộc chỉ sợ còn cần đợi đến ta nhất thống chiến ma nhai thời điểm. Đến lúc đó không bổ một tiểu thuyết internet, ta Ma Thần Điện căn cơ đã vững chắc, lông cánh đầy đủ, cho dù phía trên những cái kia người hữu tâm không muốn nhìn thấy ta Ma Thần Điện lần nữa lớn mạnh, chỉ sợ cũng không phải do bọn hắn." Lúc này có người tại luyện bên ngoài sở bỗng núc nhích đưa tin cấm chế, Từ Trường Thanh cảm giác được sau không khỏi nhíu mày. Bởi vì trước đó Từ Trường Thanh tại phong bế luyện phòng thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, từng có phân phó, nếu như không phải gặp đại sự, không được tùy ý tới quấy rầy mình, mà hiện tại xem ra bên ngoài khẳng định là gặp bọn hắn không cách nào giải quyết đại sự. Chỉ bất quá để Từ Trường Thanh cảm thấy nghi lại là trừ phi Phương Nam Lý Hỏa quân cùng Chiến Ma Nhai liên quân liên hợp lại đối phó Ma Thần Điện, nếu không không nên sẽ có cái đại sự gì có thể làm cho xà thần bọn hắn thúc thủ vô sách mới là. Chẳng lẽ là rừng cấm bên kia lại có phiền phức rồi? Mang theo một tia nghi, Từ Trường Thanh giải khai luyện phòng cấm chế, cùng Liệt Hỏa đạo nhân đi ra. Giờ phút này, Sa Thần đang cùng Vô Trần chờ có chút thân cận chúng thuộc hạ ở bên ngoài, thấy Từ Trường Thanh ra, liền vội vàng tiến lên làm lễ. "Chuyện gì muốn kinh động bản tọa?" Từ Trường Thanh không để ý đến Sa Thần nghi thức xã giao, trực tiếp hỏi nói. Sa Thần tiến lên bẩm báo nói: "Khởi bẩm chủ thượng, Ma Thần Tiên quân thống soái Cửu Diễm trước đây không lâu tư thả Phương Nam Ly Hỏa quân quân sĩ rời đi, còn đem tiên quân chế biến tiên giáp, tiên khí đổi cho bọn hắn, lấy ra tăng bọn hắn quân thế." "Ừm, bản tọa biết." Từ Trường Thanh cũng không có một ủ ra cái gì không vui vẻ, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Nờ dê phải xà thần có chút không rõ ràng cho lắm, đi theo liền nghe tới Từ Trường Thanh hỏi, Cửu Diễm bây giờ đang làm gì? Sớm đã nghĩ kỹ thuyết từ xà thần hồi đáp, Cửu Diễm thống soái trước đó gây nên tựa hồ làm tức giận cùng chúng ta rằng có chiến ma nhai liên quân, hiện tại đang cùng đối phương thống lĩnh Lôi Vương, Thiên Hồn lão tổ, Đỗ Thừa Ân bọn người đấu pháp, ta Ma Thần Điện tiên quân cũng cùng chiến ma nhai liên quân rằng co, xem tình huống 10 phần khẩn cấp, cho nên thuộc hạ mới có thể tùy tiện kinh động chủ thượng, mời chủ thượng ra chủ trì đại cục. Hắn làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn, bản tọa chỉ chú trọng kết quả, quá trình bản tọa không gặp qua hỏi, tựa như bản tọa tin tưởng ngươi có thể làm tốt trên tay ngươi sự tình đồng dạng, ta cũng tin tưởng hắn có thể làm tốt trên tay hắn sự tình. Từ Trường Thanh phi thường hời hợt nói một câu, ngay sau đó lại hỏi, hiện tại Cấm Lâm thành cùng Chiêu Mộ điện vệ sự tình, ngươi hoàn thành phải thế nào rồi? Sa thân biết có mấy lời không thể nhiều lời, thấy Từ Trường Thanh đem chuyện này làm một cái tổng kết định nghĩa về sau, liền không lại dây dưa, mà là theo Từ Trường Thanh hỏi thăm, đem mấy ngày nay mình đối Cấm Lâm thành an bài cùng đối điện vệ Chiêu Mộ mọi việc tinh tế nói một lần. Ha ha, bên trong điện vệ chỉ chiêu mộ đến 70 người, bên ngoài điện vệ lại có hơn 600 người, lại thêm Cấm Lâm thành thuê nhân thủ, ngươi trong tay có thể dùng người thế nhưng là đạt tới hơn 1400 người. Từ Trường Thanh cười khẽ hai tiếng, biểu lộ ra khá là thâm ý thuật lại Xà Thần chô báo số lượng, không đợi Xà Thần giải thích, hắn liền khoát tay ra hiệu nó không cần nhiều lời, nói theo, ngươi đem Cấm Lâm thành bên trong sự vật cho Tạo Thiên môn tạm thời quản lý, ngươi chuyên tâm quản lý Ma Thần điện bên trong sự vật, không nên quá phần tâm. Cấm Lâm thành nội thiết lập một thành chủ, 10 năm một đuổi, từ Ma Thần điện sai khiến, chủ yếu phụ trách Ma Thần điện đối ngoại sự vật, không chịu trách nhiệm Cấm Lâm thành nội bộ quản lý. Cấm Lâm trưởng lão sẽ không cần hủy bỏ, dựa theo tam giới xảo huyệt đồng dạng, thiết trưởng lão 9 người ghế, lương bổng đối chiếu tiên quân, điện vệ thống lĩnh, chủ yếu là quản lý Cấm Lâm thành, giải quyết thành nội xuất hiện phân tranh. Trong đó 2 người từ Ma Thần điện sai khiến, 3 người khác từ Cấm Lâm thành bên trong tán tu tự hành tuyển ra, Tạo Thiên môn chiếm 2 cái danh ngạch, còn lại 2 cái danh ngạch chờ qua một đoạn thời gian sẽ có một cái khác thế lực tiến vào chiếm giữ, chứ không ở nơi đó. Các ngươi tự hành chiêu mộ Cấm Lâm thành thành vệ, Cấm Lâm thành bên trong các loại ích lợi, Ma Thần điện chiếm cứ 5 thành, còn lại 5 thành chính các ngươi phân phối. Quy 1 chương 1272, quyền lực gây dựng lại. Hạ. Nghe tới Từ Trường Thanh an bài, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, con mắt không khỏi nhìn về phía Xà Thần. Dù sao Từ Trường Thanh một câu liền đem Xà Thần nhiều ngày đến vất vả cho dứt bỏ ra ngoài, cho dù ai nghe đều sẽ sinh ra một chút cảm xúc đến, tăng thêm trước đó Từ Trường Thanh đối thân là đối thủ cạnh tranh Cựu Diễm Ma Quân coi trọng như thế, Xà Thần trên mặt sẽ xuất hiện dị dạng biểu lộ tại tất cả mọi người nghĩ đến hẳn là không thể tránh né. Nhưng mà, ngoài tất cả mọi người dự liệu lại là Xà Thần trên mặt chẳng những không có bất cứ dị thường nào mặt trái cảm xúc, ngược lại như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười gật đầu, nói: "Thuộc hạ cận tôn thượng mệnh, mau chóng đem Cấm Lâm thành rời ra." Chỉ là không biết kia 2 tên trưởng lão cùng một thành chủ do ai đến đảm đương, còn xin chủ thượng chỉ thị. Xà Thần lời nói mới ra, tất cả mọi người lỗ tai tất cả đều dựng lên, trong lòng cũng tưởng niệm kiếp phù du. Trước đó kiến tạo Cấm Lâm thành chủ muốn là vì xuất nhập rừng cấm thuận tiện mà thiết một cái nghỉ ngơi địa, bản thân không có bất kỳ cái gì tài nguyên nhưng nói, Tà Phật môn bụng lớn Phật Đà Nô bọn người cho dù nắm giữ rừng cấm đại bộ phận quyền lực, một tháng lích lợi cũng so ra kém chiến ma thành bên trong thế lực một ngày lích lợi, thực tế ít đến tương cảm. Bây giờ rừng cấm đã bị một lần nữa phong cấm, Cấm Lâm thành tác dụng phương hướng cũng chậm rãi từ rừng cấm chuyển dời đến chiến ma nhai địa phương khác, cùng cái khác 4 cái mới dựng lên thành đồng dạng vì xâm nhập chiến ma nhai tiên yêu Phật ma cung cấp một cái an toàn chỉnh đốn chi địa, ích lợi liền càng ít, cơ hồ ai cũng biết nhậm chức Cấm Lâm thành là cái việc phải làm. Mặc dù từ hiện tại đến xem, Cấm Lâm thành thực tế không nhìn thấy quá nhiều lợi ích, tương lai triển cũng là một mảnh mê mang, nhưng Từ Trường Thành tự nhiên đem luôn luôn bị hắn xem trọng tiên cung Tạo Thiên môn phân đường an trí tại Cấm Lâm thành bên trong, còn phi thường chính thức an bài một thân sự tình, đủ thấy nó đối Cấm Lâm thành coi trọng. Chỉ cần Từ Trường Thanh coi trọng Cấm Lâm thành, có Ma Thần điện làm hậu thuẫn, như vậy Cấm Lâm thành về sau triển liền tuyệt sẽ không so chiến ma thành phải kém đi nơi nào, trong đó chất béo nhiều ít liền có thể tưởng tượng được. Hiện tại Xà Thần hỏi thăm Ma Thần điện đối Cấm Lâm thành nhân sự an bài, đã chạm tới mọi người chung quanh lợi ích, không khỏi bọn hắn không cẩn thận nghe. Mấy người kia từ chính các ngươi quyết định, phân biệt từ chủ điện, Tư Tỉnh Ti cùng Ma Thần tiên quân tuyển ra một người đi nhậm chức, mỗi 10 năm một đuổi. Từ Trường Thanh không có nói rõ, trực tiếp đem vấn đề ném còn cho Xà Thần, đi theo quay đầu nhìn về phía ngay tại túi đầu trầm tư Liệt Hỏa đạo nhân, hỏi: "Liệt Hỏa đạo hữu, ngươi cảm thấy trong đó có vấn đề gì sao?" "Thượng tôn chi mệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo." Liệt Hỏa đạo nhân đầu tiên là cảm kích hành lễ, đi theo có ngữ khí huyền chuyển nói ra lo lắng của mình, nói: "Chỉ bất quá ta Tạo Thiên môn luôn luôn đều lấy chế khí luyện bảo vì tông môn pháp chỉ, bây giờ thượng tôn lại làm cho chúng ta đi đốc quản một tòa thành, thực tế để chúng ta có chút khó khăn. Liên sợ đến lúc đó không tổ phục tiểu thuyết internet nở dê tạo thành vụng, ngược lại là cô phụ thượng tôn có hảo ý. Không cần lo lắng, các ngươi tác dụng kỳ thật chỉ là dùng để điều hòa ta Ma Thần điện cùng chiến ma nhai tán tu quan hệ trong đó, về phần cụ thể quản lý mọi việc do cái khác người đi làm là được." Các ngươi Tạo Thiên môn chức trách ý nguyên không thay đổi, tiếp tục vì ta Ma Thần điện luyện chế pháp bảo. Từ Trường Thanh đánh tan Liệt Hỏa đạo nhân lo lắng, đi theo hướng chúng nhân nói ra mình ý đồ nói, không lâu sau đó, Cấm Lâm thành chủ yếu tác dụng đem lại biến thành chuyên môn bán ra Ma Thần điện luyện chế pháp bảo linh đan cùng công bố Ma Thần điện các loại thuê nhiệm vụ địa phương, cũng là Ma Thần điện duy nhất cùng liên lạc với bên ngoài chỗ, nó trọng yếu tính tuyệt đối sẽ không so chiến ma thành kém. Ma Thần điện luyện chế pháp bảo cùng linh đan. Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn nhau một cái, cảm giác được có chút mờ mịt. Ma Thần điện luyện chế pháp bảo ngược lại là dễ lý giải. Tiên cung Tạo Thiên môn chiến ma nhai phân đường đã coi như là Ma Thần điện phụ thuộc, bọn hắn sản xuất pháp bảo tự nhiên cũng coi như là Ma Thần điện pháp bảo. Chỉ bất quá mỗi ngày Tạo Thiên môn có thể luyện chế ra đến pháp bảo ít càng thêm ít, Ma Thần điện mình dùng đều không nhất định đầy đủ, lại há có thể có dư thừa bán cho ngoại nhân. Chi như vậy, trừ bởi vì Tạo Thiên môn nhân thủ thiếu các loại vấn đề bên ngoài, còn có chính là cũng không đủ dùng để luyện chế pháp bảo linh tài. Bởi vì tiên cung mỗi tháng xuống tới cung phụng đều là thành phẩm chế thức pháp bảo cùng linh đan, cho nên Ma Thần điện cần luyện chế pháp bảo linh tài liền cần dùng những này cung phụng đan đi chiến ma nhai đổi, nhiều một đạo không tất yếu thủ tục. Mà lại đổi lại linh tài cũng chẳng ra sao cả, nhiều nhất chỉ có thể dùng để cho Tạo Thiên môn tân thủ môn đồ đến luyện tay một chút, căn bản không có khả năng có dư thừa bán ra. Ma Thần điện pháp bảo liền đã dạng này, linh đan làm cực kỳ trọng yếu luôn luôn vật tư, số lượng nhiều ít cũng liền càng trọng yếu hơn. Mặc dù dưới mắt ma thần điện kho tàng cực kỳ phong phú, nhìn qua trong thời gian ngắn không cần lo lắng tu luyện cùng đấu pháp cần thiết các loại linh đan, nhưng cái này hoàn toàn là bởi vì ma thần điện hiện tại nhân thủ thiếu nguyên nhân. Khi ma thần điện trong ngoài khung hoàn toàn tạo dựng lên về sau, ma thần điện môn mọi người số tất nhiên tại mấy vạn trên dưới, ngược lại là mỗi tháng phía trên xuống tới cung phụng liền không khả năng có thừa dư, thậm chí còn có thể thiếu thốn. Chỉ ít tại phương Nam Ly Hỏa quân chính là như thế, nếu không Xích Minh thần quân cũng sẽ không bước lên lớn sơ suất, tại Thái Thượng điện một tờ đơn giản chỉ dụ điều khiển làm ra tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai cử động. Tại Côn Lôn Tam giới có một câu gọi là 10 năm chế khí, 100 năm luyện đan, chính là hình dung chế khí cùng luyện đan ở giữa nhập môn chênh lệch, hoa thời gian 10 năm đủ để bồi dưỡng một cái có thể luyện chế pháp bảo hạ phẩm chế khí sư, nhưng hoa phí 100 năm đều không nhất định có thể bồi dưỡng được một cái có thể luyện chế hạ phẩm linh đan đan sư. Ở đây tất cả mọi người biết ma thần điện hiện tại cũng không có đan sư, cho nên cho dù ma thần điện trong tay có đại lượng luyện đan linh cũng không hề có tác dụng, nếu như không có thể giải quyết vấn đề này, như vậy ma thần điện vô luận như thế nào lớn mạnh, tiết hầu đều sẽ bị tiên cung gắt gao bắt lấy. Địa vị cải biến đã khiến đến xà thần tầm mắt bắt đầu mở rộng, tại chiêu mộ điện vệ thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, xà thần có ý thức đem tất cả từng có luyện đan kinh nghiệm tiên yêu Phật ma chiêu mộ tiền đến, chính là vì bổ sung ma thần điện thiếu hụt. Chỉ bất quá bây giờ từ trường thanh đối cấm lâm thành an bài hiển nhiên là đã sớm cân nhắc đến điểm này, xà thần rất nhanh liền liên tưởng đến từ trường thanh trước đó nói còn có một cái cùng tạo thiên môn đặt song song tông môn sẽ tiến vào chiếm giữ cấm lâm thành, đồng thời hắn cũng liên tưởng đến tại chiến ma nhai cùng tiên cung tạo thiên môn nổi danh luyện đan tông môn, chỉ có đan đạo sẽ một nhà. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong đầu hồi ức khoảng thời gian này cùng đan đạo sẽ có liên quan các chủng tình báo, trong lòng của hắn mấy có lẽ đã có 8 thành 5 chắc có thể khẳng định đan đạo sẽ hiện nhân hội trưởng nhiếp cổ trung chính là từ trường thanh, cho dù không phải nó bản nhân, cũng nhất định cùng từ trường thanh có phi thường quan hệ mật thiết. Xa thân tại chiến ma thành cung phụng quán nhiều năm, tự nhiên biết đan đạo sẽ đối với chiến ma nhai trọng yếu tính, cũng không phải không ai nghĩ tới muốn đem cố lực lượng này nắm giữ ở trong tay, chỉ bất quá một mực không có người thành công thôi. Bởi vì đan đạo trong hội bộ môn quy so chiến ma nhai cái khác tông môn thế lực đều muốn lỏng lẻo, trên cơ bản đối với môn nội đan sư liền không có bất kỳ cái gì trói buộc lực, đã từng có người đã từng mượn hội trưởng thân phận muốn đem đan đạo sẽ quy thuận vu mô cái thế lực phía dưới, nhưng từ đầu đến cuối không có thành công. Nếu là từ trường thanh chỉ dựa vào một cái hội trưởng chi lực tất nhiên sẽ không thành công, chỉ chẳng qua hiện nay từ trường thanh nói ra những lời ấy, khẳng định là có năm chắc 10 phần mới có thể như thế, trong đó cũng nhất định có hậu chiêu. Mọi người tại đây cùng xà thần đồng dạng có mang đồng dạng đoán người còn có liệt hỏa đạo nhân, so với xà thần suy đoán đến, liệt hỏa đạo nhân thì càng thêm khẳng định đan đạo sẽ cái kia mới hội trưởng chính là từ trường thanh. Mặc dù chế khí cùng luyện đan là hai chuyện khác nhau, nhưng hai loại ngoại đạo pháp môn tu luyện đến cực hạn, liền nhất định sẽ trăm sông đổ về một biển. Tựa như là liệt hỏa đạo nhân bản thân liền là chế khí đại sư, nhưng hắn bằng vào đối hỏa hầu nắm giữ cũng là một cái cực kỳ tốt đan sư, luyện chế thượng phẩm linh đan có lẽ còn chưa đủ, nhưng luyện chế trung phẩm linh đan lại thước tha có dư. Mà liệt hỏa đạo nhân liền từ trường thanh đối chế khí pháp môn hiểu rõ cùng đối các loại linh hỏa trưởng không đến xem, bề ngoài đan chi đạo so từ bản thân đến chỉ mạnh không yếu, thậm chí có thể cùng nó chế khí chi đạo sánh vai cùng. Cho nên khi từ trường thanh đưa ra muốn tại cấm lâm thành bên trong thành lập chuyên thuộc về ma thần điện luyện chế pháp bảo cùng linh đan, hắn ngược lại là nhất không lộ vẻ kinh ngạc một cái. Mọi người chung quanh vẻ mặt đều bị từ trường thanh để ở trong mắt, trừ xa thần số ít mấy người hoàn toàn tin tưởng từ trường thanh lời nói bên ngoài, đám người còn lại đều vẫn là bán tin bán nghi. Nếu như từ trường thanh không phải thuận lợi như vậy liền thu phục rừng cấm, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nghĩ tới muốn luyện chế pháp bảo cùng đan bỏ ra bán. Giải quyết rừng cấm phiền phức, tại rừng cấm cùng chủ điện ở giữa lớn mảnh thổ địa liền có thể lợi dụng bên trên, mở ra một mảnh vườn, chờ tiên cung từ Hỗn Nguyên trời tiếp dẫn một đầu linh mạch tới về sau, nơi này linh khí liền đầy đủ cung ứng vườn cần thiết, có linh sản xuất, lại thêm rừng cấm bên trong đặc thù linh, chỉ cần tìm được cùng thích hợp linh đan phối phương, luyện đan cũng liền không còn là việc khó gì. Trừ cái đó ra, rừng cấm chi chủ xạ Vi Nạ cũng nói cho Từ Trường Thành, tại rừng cấm xung quanh sơn mạch cùng dưới mặt đất ẩn tàng mấy chỗ linh quáng, mặc dù linh quáng bên trong khoáng thạch có chút cổ quái, nhưng dùng để luyện chế pháp bảo hẳn không phải là việc khó, nói không chừng còn sẽ có cái khác hiệu dụng. Bởi vì rừng cấm tồn tại, những này linh quáng đến nay không bị người biết được, cũng không có quá cường đại trọc thú tồn tại, rất thích hợp khai thác. Từ Trường Thanh đang nghe tin tức này về sau, liền đã quyết định chờ Ma Thần Điện mọi việc đều ổn định lại về sau, liền tổ chức nhân thủ khai thác, tin tưởng những này linh quáng ích lợi, tuyệt đối sẽ không so tiên cùng chiến ma nhai tranh đoạt chỗ kia lượng giới khoáng thạch muốn kém bao nhiêu. Từ Trường Thanh sở dĩ sẽ muốn bán ra Ma Thần Điện chỗ luyện chế pháp bảo cùng linh đan, liền là muốn thông qua cái này hai đầu đối với tu hành người mà nói cực kỳ trọng yếu mệnh mạch, một chút xíu đem lực ảnh hưởng thẩm thấu đến chiến ma nhai thậm chí toàn bộ tiêu trời cao. Chờ sau này đi đại sự thời điểm không bổ một tiểu thuyết internet, có thể giảm thiếu một chút phiền toái. Đối với mình bố cục, Từ Trường Thanh cũng không có hướng mọi người giải thích dự định, chỉ là hơi hợt phân phó mọi người lui ra, sau đó liền quay người hướng Liệt Hỏa đạo nhân nói, bây giờ Cấm Lâm thành mới lập, thành trì xung quanh phòng ngự còn hơi có vẻ đơn bạc, những này chính là tạo thiên môn cường hạng, việc này liền giao phó cho Liệt Hỏa đạo hữu. Ngoài ra bởi vì Ma Thần Điện nhân thủ tăng nhiều, truyền thụ chế khí chi đạo sư tượng cũng có chút bận không qua nổi, còn xin Liệt Hỏa đạo hữu thông báo một chút quý môn tổng đàn, để bọn hắn lại nhiều phái một số người tới. Việc này bần đạo không dám như vậy đáp ứng. Còn phải hỏi qua trong môn phái các trưởng lão khác, đường chủ cùng trưởng môn hậu phương có thể định đoạt, còn xin thượng tôn chớ trách. Liệt Hỏa đạo nhân rất rõ ràng Tiên Cung Tạo Thiên môn đã cùng Ma Thần Điện buộc lại với nhau, Từ Trường Thanh yêu cầu chỉ cần không phải quá lời quá đáng, Tiên Cung Tạo Thiên môn tổng đàn nhất định sẽ đáp ứng, nhưng nó cẩn thận tính cách hay là làm hắn không có đem lại nói đầy, mà là lưu lại một điểm chỗ trống. Quy 1 chương 1273, định săn từ lâu, thượng. Từ Trường Thanh tại xử lý xong Ma Thần Điện bên trong sự tình về sau, lại tìm đến tổ ẩn, đem xạ vị nạ nói tới kia mấy chỗ ẩn chứa có linh quáng địa điểm báo cho hắn nghe, để hắn phái ra một đội tin được Tư Tỉnh Ti Môn chúng tướng những địa phương này khảo sát một lần, xác định xung quanh địa hình, vị trí cụ thể cùng linh quang số lượng dự trữ. Nghe tới Từ Trường Thanh đề cập rừng cấm xung quanh có như thế nhiều linh quang lúc, Tổ Ẩn chỉ là sửng sốt một chút, cũng không có một ù ra quá lớn kinh ngạc. Bởi vì chiến ma nhai tồn tại đại lượng linh quang suy đoán cũng sớm đã lưu truyền ra, chỉ bất quá trước kia một mực không ai có thể tìm tới những này linh quang thôi, hiện tại Từ Trường Thanh chẳng qua là đem cái suy đoán này biến thành sự thật mà thôi. Chỉ bất quá đối với Từ Trường Thanh mệnh lệnh, Tổ Ẩn cũng không có lập tức tiếp xuống, ngược lại trầm tư một chút, mang theo lo lắng nói, hồi bẩm chủ thượng, hiện tại Tư Tỉnh Ti nhân thủ đã đại bộ phận đều phái đi ra, lưu tại Ma Thần Điện nhân thủ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì toàn bộ Tư Tỉnh Ti vận, mà bị phái ra tiến vào chiếm giữ tiêu trời cao các nơi người mới vừa vặn ở các nơi đứng vững gốc chân, thực tế không nên kinh động. Mà lại bây giờ mặc dù rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở chiến ma nhai cùng tiên cung xung đột một chuyện bên trên, nhưng cũng có rất nhiều người đem ánh mắt đặt ở chúng ta Ma Thần Điện trên thân, đặc biệt là tại chủ thượng ngài đem rừng cấm thu phục, uy về Ma Thần Điện về sau, dạng này nhìn trộm liền càng nhiều. Nếu như chúng ta tùy tiện phái ra nhân thủ khảo sát những cái kia linh quáng, chỉ sợ rất khó giấu giếm được những người thăm dò kia ánh mắt. Đến lúc đó nhiều nhất bất quá 3 ngày, toàn bộ tiên cung liền sẽ truyền khắp tin tức này, đến lúc đó chỉ sợ tiên cung tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai một chuyện liền sẽ. Tổ biến mất có đem lời hoàn toàn nói ra, cũng không cần thiết đem lời nói được như vậy minh bạch, Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng Tổ Ẩn ý trong lời nói, cũng cảm thấy Tổ Ẩn nói có lý, có chút tán đồng nhẹ gật đầu. Có lẽ là bởi vì thu phục rừng cấm quá mức thuận lợi nguyên nhân, Từ Trường Thanh cảm giác mình khoảng thời gian này làm việc có chút quá mức gấp rút, nguyên bản dự bị mấy năm thậm chí mười mấy năm mới hoàn thành sự tình, bây giờ lại muốn tại mấy ngày thậm chí trong vòng mấy tháng hoàn thành. Tổ Ẩn đối Từ Trường Thanh mệnh lệnh chất vấn cùng đề nghị, ngược lại để Từ Trường Thanh từ loại kia lòng rộn ràng thái bên trong đi tới. Không sai, băn khoăn của ngươi đích xác có lý, bản tọa có chút quá vội vàng sao động ngươi có thể có mình ý nghĩ, không có vì lấy lòng bản tọa mà tùy tiện phụ họa sai lầm mệnh lệnh, điểm này rất tốt. Từ Trường Thanh không phải một cái không thể nhân sự mình sai lầm người, hắn tại bản thân kiểm điểm một câu về sau, lại hướng có chút sợ hãi vẻ Tổ Ẩn tán dương một câu, đi theo hỏi, y lý theo ngươi ý nghĩ chúng ta phải làm thế nào ở những người khác trong lúc bất tri bất giác đem những này linh quang thu về trong túi. Theo như thuộc hạ thấy, việc này nghi chậm không nên gấp. Tổ Ẩn nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, trước ta Ma Thần Điện còn chưa hoàn toàn xây thành, tiên cung phái xuống tới thần tượng long xà hỗn tạp, hai mắt đông đảo, cho dù thuộc hạ lại thế nào tâm, chỉ sợ cũng khó mà hoàn toàn che đậy những này thái mắt. Tiếp theo, hiện tại những cái kia linh quáng đối chủ thượng bây giờ không có quá đa dụng chỗ, hết thảy đều muốn chờ Ma Thần Điện hoàn toàn xây thành, tạo thiên môn vì ta Ma Thần Điện bồi dưỡng đại lượng chế khí sư về sau, những này linh quáng mới có thể vung tác dụng, cùng nó để nó bạo một ù người trước, chẳng bằng để nó lặng lặng ngốc tại chỗ, dù sao đã ở nơi đó đợi mấy ngàn năm cũng không có người hiện, cũng tương tự sẽ không ở mấy năm này bị người phát hiện. Lại tiếp theo, chủ thượng ngài thu phục rừng cấm, ta Ma Thần Điện lại nhiều một đại năng chi sĩ, cái này đã nhưng đã kinh động toàn bộ tiên cung, cái gọi là cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, chủ thượng nếu là lại trong khoảng thời gian ngắn khiến Ma Thần Điện thế lực mở rộng, thuộc hạ lo lắng ta Ma Thần Điện sẽ trở thành chúng mũi tên chi. Cho nên thuộc hạ cho là chúng ta hiện tại nghi tịnh không nên động, chẳng những không thể lại tiếp tục khuyết trương, còn cần. Lần này ý nghĩ là chính ngươi nghĩ ra được, hay là có những người khác cùng nhau nghĩ ra được? Từ Trường Thanh bỗng nhiên đánh gãy Tổ Ẩn, trầm giọng hỏi. Tổ Ẩn chần chờ một chút, trên mặt một ù ra sơ qua xấu hổ vẻ, đi theo không dám giấu giếm, chi tiết nói, đây là thuộc hạ cùng xà tổng quản, cựu diễm thống soái cùng nhau nghĩ ra được, chỉ bất quá thuộc hạ vận khí không tốt lắm, thua đồ ước, bị bọn hắn đẩy ra, khi cái này thẳng thắn can gián người. Từ Trường Thanh có phần cảm thấy hứng thú mà hỏi, đồ ước? Cái gì đồ ước? Tô Hẩn mặt một ù cổ quái vẻ, nói, chúng thuộc hạ đánh cược chủ thượng biết xà tổng quản đã nắm giữ cấm lâm thành về sau, có thể hay không đem cấm lâm thành trưởng khống quyền từ xà tổng quản trong tay lấy đi. Nói, vội vàng quỳ xuống đất, thỉnh tội nói, chúng thuộc hạ vô ích phỏng đoán chủ thượng chi tâm, quả thật đại nghịch cử chỉ, còn xin chủ thượng trách phạt. Từ Trường Thanh đưa tay phất một cái, dùng một cỗ pháp lực trực tiếp đem Tổ Ẩn nâng lên đến, nói tiếp, thân là thuộc hạ, phỏng đoán bên trên ý, cũng không phải gì đó chuyện sai, càng không phải là cái gì đại nghịch sự tình, không cần thiết trách phạt các ngươi. Kỳ thật có thể phỏng đoán rõ ràng bên trên ý, ngược lại là một cái không sai bản sự, liền sợ cùng bên trên ý suy nghĩ không gặp nhau, đem sự tình làm cho nở dê tạo thành vụng liền không tốt. Nói, hắn lại hỏi, đã các ngươi ba cái từng có thương lượng, so sánh cũng đều rõ ràng bây giờ Ma Thần Điện không nên khuất trường, vì sao Cửu Diễm hắn lại muốn? Nói được nửa câu lúc, hắn bỗng nhiên lại ngừng lại, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chần chờ một chút, trên mặt một ù ra sơ qua vẻ kinh ngạc, nói, Cửu Diễm cùng Chiến Ma Nhai liên quân đánh nhau, không phải vì thu phục bọn hắn, mà là muốn tạo thành Ma Thần Điện cùng Chiến Ma Thành liên quân quan hệ không tốt giả tượng, trên thực tế Cửu Diễm mấy ngày nay đã cùng kia Chiến Ma Nhai liên quân thống lĩnh Thiên Hồn lão tổ bọn người đạt thành hiệp nghị, đúng hay không? Cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm. Tô Hẩn hơi có vẻ lúng túng nói, hôm qua thuộc hạ đã thu được mật báo, Cửu Diễm thống soái đã cùng Tán Tiên Đỗ Thừa Ân tiếp xúc, đồng thời đã thuyết phục Đỗ Thừa Ân mời cái khác một nhóm tu vi cao thâm Tán Tiên gia nhập ta Ma Thần Điện. Nguyên bản dựa theo chúng ta thương lượng kế hoạch là từ Cửu Diễm thống soái mời Thiên Hồn lão tổ bọn người, thử thuyết phục bọn hắn quy thuận Ma Thần Điện, cho dù không thể lập tức quy thuận, cũng muốn đạt thành một chút hiệp nghị, để tránh tạo thành xung đột không cần thiết. Nhưng không biết vì cái gì Cửu Diễm thông soái lại đột nhiên thả bị giam lỏng Phương Nam Ly Hỏa quân rời đi, còn đem tiên giáp, tiên khí còn cho cái này hai đội nhân mã, đi theo lại đột nhiên cùng Thiên Hồn lão tổ bọn người ở tại chủ doanh ngoài trăm dặm tử muốn trên núi lấu pháp, ta Ma Thần Điện tiên quân cùng Chiến Ma Nhai liên quân cũng giằng co. Song phương tiên quân đã kết thành trận thế, thuộc hạ nhân thủ lại không cách nào từ đó đem tin tức truyền ra ngoài, không rõ ràng khoảng thời gian này đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Sa tổng quản cảm thấy sự tình trở nên có chút quỷ dị, lại không có cách nào giải quyết chuyện này, cho nên mới sẽ tùy tiện tiến đến quấy nhiễu chủ thượng. Nói đến đây thời điểm không tổ bụt tiểu thuyết internet, tại ma thần điện lấy đông bên ngoài mấy trăm dặm, đột nhiên tác dụng một cỗ khí tức hủy diệt, cỗ khí tức này xông thẳng tới chân trời, đem bầu trời tầng mây dày đặc vạch ra một cái lớn NG, liền ngay cả thiên ngoại cương phong cũng bị cái này cỗ khí tức hủy diệt cho thổi tan. Cửu thiên thập địa diệt ma sát thần toa. Cửu Diễm vậy mà vận dụng này bảo, chẳng lẽ hắn thật muốn giết thiên hồn lão tổ bọn hắn sao? Từ Trường Thanh hướng xuất hiện dị tượng phương hướng nhìn sang, biểu lộ dị thường nghiêm nghị, trong mắt càng là một ù ra sơ qua vẻ kinh ngạc. Mặc dù Từ Trường Thanh đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sát Thần Toa cho Cửu Diễm Ma Quân sử dụng, nhưng chỉ là cho hắn một cái đe dọa đối thủ công cụ, cũng không phải là thật muốn để Cửu Diễm Ma Quân bằng vào này bảo giết chết Chiến Ma Nhai Liên Quân bên trong thống soái, đặc biệt là tại Tam Giới Xảo Huyệt bên trong đặc biệt trọng yếu, lại là chủ trương quy thuận Ma Thần Điện Thiên Hồn lão tổ cùng Lôi Vương bọn người. Nếu như hai người này chết tại Cửu Diễm Ma Quân trên tay, như vậy tiếp xuống còn muốn thu phục Tam Giới Xảo Huyệt liền có chút phiền phức, chí ít hai người này mấy cái kia huynh đệ hội chế tạo không ít phiền toái không cần thiết. Người thông tri Sát Thần, mệnh hắn tổ chức điện vệ đề phòng có người thừa cơ làm loạn. Từ Trường Thanh hướng tổ ẩn phân phó một tiếng, cả người liền hóa thành một đạo màu trắng hồng quang xông thẳng tới chân trời, tại thiên không xẹt qua một dải lụa, hướng chiến chỗ bay đi. Lấy độn quang độ, Từ Trường Thanh chỉ bất quá dùng trong chốc lát cũng đã bay đến Ma Thần Điện biên giới, Ma Thần Tiên Quân cùng Chiến Ma Nhai rằng có địa phương. Bởi vì cả hai gạt ra trận thế, cả phiến địa khu đều bị từng đợt từ pháp lực hình thành nồng vụ bao phủ, mảnh này nồng vụ hiện ra hai loại rõ ràng khác biệt sắc thái cùng pháp lực khí tức, tựa như là thái cực cá đồng dạng tại ở giữa tướng, đã tương hỗ bài xích, nhưng lại bổ sung tương dung. Mà tại ở trung, những sương mù này bên trong khi thì tuôn ra thiểm điện lôi quang, khi thì hình thành các loại thượng cổ thần thú pháp lực bên ngoài, tựa hồ tranh đấu phải phi thường kịch liệt. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Từ Trường Thanh ở ngoại vi ngừng lại, cẩn thận cảm giác trong trận hết thảy biến hóa, không khỏi tán thưởng một câu, nói: "Cửu Diễm Ma Quân đích thật là cái kỳ tài, không biết là có hay không kế thừa mấy phần tiên âm tiền sư đại trí tuệ, lại có thể đem ta truyền thụ cho hắn chuyển sinh ngư long biến trận pháp tiến hành tan sẽ cải biến, còn có thể khiến cái này mới chiêu mộ ma thần tiên quân trong thời gian ngắn như vậy quen thuộc bộ này pháp trận, tại không có phủ. Hợp nguyên bộ pháp bảo tình huống dưới, vung ra trận này sáu thành thần uy, ta ngược lại là có chút nhìn hắn." Nói chuyện hắn lại nhìn một chút đang cùng chuyển sinh ngư long biến trận pháp rằng có phải lực lượng ngang nhau chiến ma nhai liên quân trận pháp, nhìn thấy bên trong biến hóa không nhiều, lấy bất biến ứng vạn biến đến ứng đối chuyển sinh ngư long biến trận pháp ngàn vạn biến hóa, luôn luôn lóe ra từng đạo nồng hậu dày đặc tới cực điểm kim linh khí đem xung kích quá khứ các loại trận lực chém nát, chặn ra. Không đợi Từ Trường Thanh mở miệng nói ra trận này tên, một đóa tường vân liền từ trên trời giáng xuống rơi xuống Từ Trường Thanh bên cạnh, đi theo một cái khuôn mặt tiểu tụy lão giả đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, nói: "Lão phu thậm chí có may mắn có thể tại cái này tiêu trời cao hỗn loạn chi địa nhìn thấy thất truyền đã lâu chuyển sinh ngư long biến cùng tam giới xào huyệt tiếng tâm lừng lây rồng môn chát, đã sớm nghe nói tiêu trời cao chiến ma nhai tàng long ngọa hổ, hôm nay gặp mặt quả nhân danh bất hư truyền." Đi theo lão nhân lại quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh, trên mặt một ù ra cực độ vẻ kinh ngạc, tựa hồ nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì như. Tại lão nhân quan sát Từ Trường Thanh thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh cũng tại quan sát lão nhân, mà cùng hắn cho lão nhân mang đến kinh ngạc tâm tình đồng dạng lão nhân cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bởi vì hắn hiện lấy mình thần niệm tu vi vậy mà tại lão nhân nhanh đến bên người thời điểm không bộ bụt tiểu thuyết internet mới có cảm giác, mà lại hiện tại cho dù lão nhân đứng tại bên cạnh mình, nhưng mình cũng chỉ có thể đối tu vi có cái cảm giác mơ hồ, mà không phải cùng bình thường đồng dạng tùy tiện nhìn ra tu vi của đối phương cảnh giới. Tiên cung có được có thể che đậy pháp lực khí tức, ngăn cản thần niệm thử pháp bảo quả thực không ít, chỉ bất quá có thể có thần hiệu như thế, còn có thể xung làm thay đi bộ pháp bảo lại cũng không có bao nhiêu, nếu như bản tọa đoán không lầm, này bảo hẳn là hơn 5000 năm trước tiên cung ngàn mây rượu nữ bản mệnh linh bảo ngàn mây độn a. Từ Trường Thanh rất nhanh hiện có thể ngăn trở mình thần niệm lực lượng trừ lão nhân bản thân liễm tức pháp môn bên ngoài, càng nhiều nguyên nhân là bởi vì lão nhân dưới chân tường vẫn pháp bảo, mà như thế đặc thù pháp bảo, lai lịch tự nhiên cũng rất nhanh phán đoán ra. Quy 1 chương 1274, định san từ lâu, trùng. Lão nhân món pháp bảo này ngàn mây độn tựa hồ đối với lão nhân có đặc thù ý nghĩa, tại Từ Trường Thanh dễ dàng như thế liền nhận ra cái này cực kỳ thiên môn, tại tiên cung cũng thanh danh không rõ pháp bảo về sau, trên mặt một ù ra một chút kinh ngạc, đồng thời một mực vận chuyển liễm tức pháp môn cũng loạn một chút. Kỳ thật lão nhân cũng không biết Từ Trường Thanh sở dĩ có thể nhanh như vậy nhận ra món pháp bảo này, hoàn toàn là bởi vì Từ Trường Thanh trước đó liền chuẩn bị vì chính mình tiên quân luyện chế món pháp bảo này, coi như tiên quân chế thức pháp khí một trong. Cho nên Từ Trường Thanh để Liệt Hỏa đạo nhân tìm đến không ít liên quan tới món pháp bảo này thư tịch mà qua, tự nhiên đối đặc thù cũng liền rõ như lòng bàn tay. Một chút nhận ra đến cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá cái ngoài ý muốn này ngược lại để Từ Trường Thanh chiếm một chút lợi lộc, lão nhân vừa mới kinh ngạc trong nháy mắt đó, lơ đãng bung ra bản mệnh tiên nguyên khí tức, mà cỗ này tiên nguyên khí tức thì rất nhanh tại lão nhân trên đầu hiện ra một cái một tay cầm sách, một tay cầm bút thư sinh pháp tướng. Bằng vào đối nho môn tiên pháp hiểu rõ, Từ Trường Thanh lập tức nhận ra lão nhân sở tu chính là nho gia thượng pháp, mà lại tu vi còn cực kỳ cao thâm, đã đến tự thành thánh hiền tình trạng, thế là trên mặt hắn hơi có vẻ vẻ kinh ngạc, dựa theo nho gia lễ nghi hướng lão nhân hành lễ nói, nguyên lai phu tử là tiền cung nho tiên, thất kính không biết phu tử là họ Tuân hay là họ Mặc. Từ Trường Thanh chi như vậy hỏi thăm, chủ nếu là bởi vì tại Tiên cung Nho Tiên tông môn bên trong, trên đại thể chỉ có hai nhà. Một nhà dĩ nhiên chính là lấy yêu thân tu chỉ nho pháp mực kỳ lân nhất tộc, một nhà khác thì là năm đó Thái thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng phá diệt về sau, tị nạn rời chỗ ở Tiên cung Nho Thánh Tuân gia một chi tộc nhân. Bọn hắn nho pháp truyền lại từ cổ thánh hiền tuân tử, chính là gia truyền nho pháp, tại Tiên cung đứng vững gót chân về sau, liền chiếm cứ Huyền Nguyên trời Vân Mộng Sơn, sáng lập Vân Mộng học cung, khai sáng Tiên cung Nho môn một mạch, cùng nội môn Linh Sơn Chí Viễn Đường Tịnh Sừng Côn Lôn hai đại nho môn tông pháp. Mà Vân Mộng Cung cũng là tiền cung trừ người điện bên ngoài, tụ tập nhân tiên nhiều nhất địa phương một trong. Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm về sau, lão nhân không có đáp lại, ngược lại nhiều hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Từ Trường Thanh, khẽ vuốt sợi râu, vừa cười vừa nói, lão phu cái này song nở dê hơi thở thần mục tu luyện nhiều năm, có thể tùy tiện khám phá người khác tu vi, liền ngay cả thái thượng điện mấy cái kia nửa có chết hay không lão gia hỏa cũng không có khả năng trốn qua lão phu đôi mắt này. Thế nhưng là lão phu bây giờ lại nhìn không thấu các hạ tu vi cảnh giới, cái này chỉ có một khả năng, đó chính là các hạ tiên nguyên pháp lực đã đi vào thiên tiên chi cảnh. Toàn bộ tiêu trời cao có thể có này cảnh giới người, theo lão phu biết chỉ có một cái, mà các hạ bây giờ lại xuất hiện tại cái này chỗ đặc thù, các hạ thân phận liền đã không cần nói cũng biết. Các hạ chắc hẳn chính là đương nhiệm ma thần điện điện chủ Chu Minh a. Từ Trường Thanh không thèm để ý chút nào lão phu xem thấu thân phận của mình, ngược lại biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút lão nhân, ngựa khí mang theo ý trào phúng, khẽ cười nói, nho môn nhất là tinh thông tính toán, phu tử lời ấy cũng đúng lúc xác minh lời ấy, chủ mô bội phục. Quá khen lão nhân cũng không có nửa điểm xấu hổ vẻ, cười cười, hậm hực tiếp nhận Từ Trường Thanh trào phúng chi ngôn, đi theo hoàn lễ nói, lão phu mặc liệt, đến từ tiên cung thượng giới. Tiên cung thượng giới. Từ Trường Thanh biểu lộ bình tĩnh trên dưới quan sát một chút đối phương, trong mắt tinh quang lóe lên, tựa hồ có chút chờ mong, trầm giọng hỏi, theo ta được biết, tiên cung thượng giới nổi danh mực họ tông môn thế gia chỉ có hai nhà, một nhà là Huyền Nguyên Thiên Tiên Cung Thiên Công bên trên tộc Mặc gia, một nhà khác thì là Hỗn Nguyên Trời Kỳ Lân Thánh tộc Mực Kỳ Lân nhất tộc, mà phu tử chính là Nho gia thượng tiên, chắc hẳn là đến từ Hỗn Nguyên Trời Mực Kỳ Lân nhất tộc a. Kỳ thật tại vừa rồi Mặc Liệt tiết một ủ kia một tia tiên nguyên pháp lực thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền cảm giác được đây là Nho gia hạo nhiên chi khí, đồng thời pháp lực bên trong kẹp ở một cỗ tại Xích Minh thần quân trên thân cũng có đặc thù yêu tiên khí tức. Mặc dù cỗ này Kỳ Lân nhất tộc trên thân đặc hữu khí tức bị hạo nhiên chi khí che giấu phải phi thường hoàn mỹ, nhưng vẫn không thể nào đạo thoát Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác. Cũng có như thế tinh thuần thâm hậu Nho gia hạo nhiên chi khí, lại thêm Kỳ Lân nhất tộc đặc hữu yêu tiên khí tức, Từ Trường Thanh há lại sẽ đoán không ra trước mắt lai lịch của lão nhân này. Chỉ bất quá Mặc Liệt đến đích thật là để Từ Trường Thanh cảm thấy vạn phần ngoài ý muốn. Lúc trước hắn mới vừa vặn đang muốn như thế nào cùng Mực Kỳ Lân nhất tộc tiếp xúc, hiện tại một Mực Kỳ Lân bên trong nhìn như thân phận, tu vi đều cực cao tộc nhân liền xuất hiện trước mặt mình, thực tế để hắn cảm thấy mình cực kỳ may mắn, mà lại may mắn phải làm lòng người rất lạnh, liền phảng phất giữa thiên địa có một cái bàn tay vô hình tại khống lấy vận mệnh của mình như. Không nghĩ tới tại cái này hỗn loạn chi địa bên trong, còn có thể có người biết ta Mực Kỳ Lân nhất tộc, thực tế để người cảm khái thấy Từ Trường Thanh nhận ra thân phận của mình, Mặc Liệt trên mặt ngược lại một ù ra một chút cô đơn vẻ, thở dài một hơi nói, thế nhân chỉ biết Tiên Cung Kỳ Lân thánh tộc bên trong có Hỏa Kỳ Lân, muốn Kỳ Lân cùng Tạp Kỳ Lân tam tộc, liền ngay cả một chút tiên cung trong điện tịch cũng rất ít ghi chép ta Mực Kỳ Lân nhất tộc, không biết Chu điện chủ là từ đâu biết. Được. Nho pháp mặc dù giảng cứu bao dung thiên hạ, nhưng cũng có không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác chi đạo, cho nên vẫn luôn cùng yêu tộc pháp môn không gặp nhau, không bị yêu tộc chỗ vui. Mực Kỳ Lân nhất tộc tu chỉ nho pháp, để không ít yêu tộc cực kỳ phản cảm, lúc ấy Mực Kỳ Lân nhất tộc còn vô cùng cường thịnh, tăng thêm Kỳ Lân thánh tộc thân phận, khiến cho dù cái khác yêu tộc phản cảm Mực Kỳ Lân nhất tộc, cũng không dám qua trêu chọc bọn hắn. Chỉ bất quá theo Mực Kỳ Lân thánh vật di thất, Mực Kỳ Lân nhất tộc suy sụp, bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đầy, Mực Kỳ Lân nhất tộc tự nhiên cũng rất nhanh liền tại Tiên Cung mai danh nhận tích, trải qua gần như ẩn cư sinh hoạt. Tại Tiên Cung văn tự trong điện tịch, trừ một bộ phận cổ đại điện tịch bên ngoài, gần vạn năm qua có quan hệ Mực Kỳ Lân nhất tộc văn tự cực kỳ thưa thớt, từ đó khiến cho tuyệt đại đa số người cũng không biết trên đời còn có Mực Kỳ Lân nhất tộc tồn tại. Từ Trường Thanh biết Mực Kỳ Lân nhất tộc tồn tại sớm nhất không phải tại Tiên Cung cổ tịch, mà là tại ngoại môn Linh Sơn nho ra chỗ sáng tác Côn Lôn tiên giới tiên sứ bên trong. Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không đem cái này tình hình thực tế bẩm báo, ngược lại là ra vẻ cao thâm, lại giống là lôi kéo song phương quan hệ, đem thể nội hạo nhiên chính khí tràn ra đến, lên đỉnh đầu hình thành một quyển chính khí ca pháp tướng về sau, nói, chỉ cần tại hạ cảm thấy hứng thú, tự nhiên có thể biết mình muốn biết sự tình. Tốt tinh thuần hạo nhiên chính khí không nghĩ tới Chu điện chủ cũng là nho môn đồng đạo Mặc Liệt cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo. Thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến từ trưởng thành trên thân tinh thuần hạo nhiên chính khí, nhìn thấy trên đầu của hắn ngưng kết ra chính khí ca thư quyển pháp tướng, không khỏi một ù ra kinh hỉ vẻ. Nho tiên tại tiên cung địa vị vốn cũng không cao, vô luận là Vân Mộng học cung hay là Mực Kỳ Lân nhất tộc, đều cần theo dựa vào ngoại lực trợ giúp mới có thể đặt chân xuống tới. Chỉ bất quá so với Mực Kỳ Lân nhất tộc đến, có người điện trông nom Vân Mộng học cung ngược lại là hơi tốt một chút, mà Mực Kỳ Lân nhất tộc thì giống như là không có nương cô nhi đồng dạng ra ra không thương, mộ mộ không yêu, nếu không phải còn có Mặc Liệt thì làm lao tổ để lấy, chỉ sợ Mực Kỳ Lân tình cảnh muốn so hiện tại còn muốn khó khăn gấp 10. Lần này Mặc Liệt sở dĩ sẽ vui vẻ tiếp nhận tiến về tiêu trời cao tuyên đọc dụ lệnh như vậy một kiện khổ sai sự tình, cũng không phải là bởi vì hắn không có dự liệu được đến tiêu trời cao sẽ chịu nhục, chỉ vì thân là thái thượng điện thái thượng trưởng lão nếu như không có đặc thù nguyên nhân là không được rời đi thái thượng điện, hắn chỉ có thể mượn dùng cơ hội này mới có thể rời đi hỗn nguyên trời. Mấy năm qua này, hắn đã cảm giác được tuổi thọ của mình gần, mà Mực Kỳ Lân nhất tộc nếu là thiếu hắn trèo trống, tiền cảnh tất nhiên đáng lo, cho nên hắn muốn thừa dịp mình còn có điểm năng lực, làm Mực Kỳ Lân nhất tộc nưu một đầu đường lui. Nguyên bản Mặc Liệt dự định là muốn tại về tiêu trời cao trên đường, tiến về Vân Mộng học cung, lấy hai nhà cùng là nho gia đệ tử làm lý do, để Mực Kỳ Lân nhất tộc từ Hỗn Nguyên trời rời chỗ ở đến Vân Mộng sơn phủ cận một chỗ nở dê trời phúc địa, dạng này cũng có thể để cho Mực Kỳ Lân nhất tộc cùng Vân Mộng học cung tương hỗ chiếu chiếu, hai bên cùng ủng hộ. Chỉ bất quá, khi hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh vậy mà cũng là người mang nho gia tiên pháp, đồng thời tu vi quả thực không thấp, chí ít so với tộc khác bên trong những người kia đến cao hơn ra một bậc không ngừng, mà Từ Trường Thanh thân phận lại cực kỳ đặc thù, thực lực bây giờ cũng đã tại tiên cung coi là số 1 số 2, nếu là đem cái này mà thần điện làm dựa vào, có lẽ so với còn cần người điện ủng hộ Vân Mộng học cung phải tốt hơn nhiều. Mới vừa từ phương Nam Ly Hỏa quân chú doanh chạy tới Mạc Liệt vốn là chuẩn bị tiến về Cửu Diễm Ma quân bọn người đấu pháp địa phương, bất quá khi Cửu Diễm Ma quân tế ra Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa về sau, thần toa tán ra khí tức hủy diệt, đối Mạc Liệt tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cái này cố khí tức hủy diệt tựa như là chất xúc tác, khiến đến Mạc Liệt thể nội già yếu lực lượng thêm nhanh hơn không ít, dọa đến hắn không còn dám hướng phía trước đi, chỉ có thể vây quanh Ma Thần Điện Tiên Quân cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân chiến địa phương tới. Bởi vì từ Trường Thanh không có che giấu hành tung, nó độn quang ngoài trăm dặm đều có thể nhìn thấy, tâm cảm giác hiếu kỳ Mạc Liệt lúc này mới giá vân nhích lại gần, chỉ bất qua cái này khẽ cuốn nói ngược lại là cuốn ra một phen cơ duyên tới. Bản tọa cũng không dám tại Kỳ Lân Mạc gia trước mặt tự thành nho môn đồng đạo, bản tọa nho gia tu vi nhiều nhất chẳng qua là một điểm ra thôi, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp mới rất là tinh tiến. Từ Trường Thanh khiêm tốn một chút, đồng thời nửa thật nửa giả giải thích một chút mình hạo nhiên chính khí sẽ như thế bàng bạc nguyên nhân, đi theo lại tức thời tán dương một chút nho gia pháp môn, nói, lúc trước bản tọa ngoài ý muốn đạt được một môn cổ nho tiên pháp môn, về sau thử tu hành, hiện nho gia bên trong nuôi hạo nhiên chi khí đối lại trừ tâm ma, đột phá bình cảnh có rất tốt đẹp chỗ. Chỉ tiếc nho gia pháp môn tu luyện điều kiện quá nghiêm khắc hà khắc, chưa thành tiên thánh chi đạo trước kia muốn tuân theo các loại ước thúc bản tâm lễ pháp, lại giảng cứu thế tục pháp, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào hồng trần kiếp nạn, thực tế cùng người tu tiên tiêu giao thiên địa tính tình không gặp nhau. Tiên cung nho ra một mạch sẽ như thế suy sụp, cũng là có nó tất nhiên chi nhân. Lão phu lại làm sao không biết trong đó tệ nạn, chỉ tiếc. Hưu tâm vô lực A Mạc Liệt trùng điệp thở dài, trên mặt một tù ra một chút cô đơn vẻ, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hướng Từ Trường Thanh hành lễ nói, nghĩ đến lão phu còn hẳn là chính thức tự giới thiệu mình một chút, nếu không liền quá thất lễ. Lão phu chính là Mực Kỳ Lân nhất tộc thái thượng lão tổ Mạc Liệt, hiện vì thái thượng điện chính vị trưởng lão một trong. Mạc Liệt, thái thượng điện chính vị trưởng lão. Từ Trường Thanh trên mặt một tù ra một tia trần chờ vẻ, trong đầu cảm thấy ngầm trộm nghe từng tới cái tên này. Cẩn thận hồi tưởng một chút, trên mặt lập tức hiện ra ít có vẻ khiếp sợ, trừng to mắt nhìn xem Mạc Liệt, trầm giọng nói, hẳn là phu tử chính là vị kia thọ nguyên 5000, danh xưng tiên cung dài nhất thọ yêu tiên Mạc Liệt lão tổ. Bất quá là chút hư danh mà thôi, lão phu chính là cái sống được lâu một điểm lão phế vật thôi, Mạc Liệt tự giễu một câu, hiển nhiên đối xưng hô thế này cũng không có quá nhiều hảo cảm. Quy 1 chương 1275, định san từ lâu, hạ. Từ Trường Thanh lại lần nữa quan sát một chút Mạc Liệt, mặc dù tại tiên cung, Mạc Liệt thanh danh cũng không hề tốt đẹp gì, danh xưng vạn năm cấp đạo địa tiên, tiên cung bốn đại thánh tộc sỉ nhục. Nhưng kia dù sao chỉ là nghe đồn mà thôi. Hiện tại chính thức nhìn thấy lão này, Từ Trường Thanh cảm giác được lão này thực lực tuyệt đối sẽ không giống nghe đồn rằng như thế vô năng, ngược lại rất mạnh, mạnh đến mức nào Từ Trường Thanh không rõ ràng, nhưng lão này cho Từ Trường Thanh cảm giác lại là vô cùng nguy hiểm, loại kia có thể nguy hiểm chu hiếm phân thân sinh tử nguy hiểm. Khách sáo vài câu về sau, Từ Trường Thanh dần dần đem chủ đề dẫn vào quỹ đạo, hỏi: "Theo bản tọa biết, Thái thượng điện trưởng lão như không chuyện quan trọng, là không được tùy ý rời đi Thái thượng điện, bây giờ lão tổ ngài thân ở cái này tiêu trời cao chiến ma nhai, không biết cần làm chuyện gì?" Mạc Liệt khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: "Chu điện chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi, ngươi tại chiến ma nhai nở dê ra động tĩnh lớn như vậy, tiên cung mấy ngàn năm không thể làm được sự tình bị ngươi làm được, hơn nữa còn tuyển ở thời điểm này không bộ một tiểu thuyết internet công bố ra, ngươi đã để rất nhiều người đều ngồi không yên. Lão phu tới đây, chẳng qua là bị bọn hắn coi như đầy tớ mà thôi, tham dò một chút Chu điện chủ cùng tiêu trời cao những cái kia châu đông đảo thế lực lớn phản ứng." Từ Trường Thanh trong mắt chứa thâm ý nhìn xem Mạc Liệt, nói: "Kết quả đây." Nhìn lão tổ ngài dáng vẻ tựa hồ không như ý muốn. Ai thiên địa đại kiếp sắp tới, loạn tượng đã sinh, tất cả mọi người không biết kính lão tôn hiền. Không phải sao? Tại trước đây không lâu lão phu ta mới bị người từ đi trong doanh trại cho ném ra. Mạc Liệt nói lên tại phương Nam Lý Hỏa quân hành dinh bên trong tao ngộ lúc, trên mặt không có chút nào mang một điểm xấu hổ vẻ, ngược lại có loại thoải mái khí chất. Xem ra Thái thượng điện là chuẩn bị vứt bỏ phương Nam Lý Hỏa quân. Người thông minh ở giữa không cần nói quá nhiều, liền có thể minh bạch đối phương nói tới lời nói ẩn chứa cỡ nào hàm nghĩa cùng chân tướng, chí ít Từ Trường Thành cùng Mạc Liệt đều tính là thông minh như vậy người, cho nên bọn hắn đều không cần nói đến quá ngay thẳng. Tại từ Mạc Liệt trong lời nói suy đoán ra, Thái thượng điện dụng tâm về sau, Từ Trường Thanh nhìn thấy Mạc Liệt không có phủ định, liền tiếp tục nói: "Lão tổ như là đã hoàn thành Thái thượng điện nhờ nhiệm vụ, vì sao còn phải mạo hiểm tiến vào chiến ma nhai, chẳng lẽ chiến ma nhai bên trong có đồ vật gì hấp dẫn lão tổ, để lão tổ từ bỏ luân luân phương pháp làm việc không tiếc cùng phong tỏa xuất nhập chi địa chiến ma nhai liên quân động thủ?" Nghe tới Từ Trường Thanh hỏi thăm, Mạc Liệt đột nhiên nhớ tới trước đó xuất hiện kia cố cùng hắn bản mệnh tiên nguyên sinh cộng hưởng hạo nhiên chi khí, con mắt tinh quang lóe lên, nhưng đi theo lại biểu lộ ra khá là nghi nhìn xem Từ Trường Thanh. Bởi vì Từ Trường Thanh mặc dù hiện một ụ ra một thân hạo nhiên chính khí, nhưng vẫn chưa gây nên Mạc Liệt biến hóa trên người, nghĩ đến cả hai cái là không có liên hệ. Thế nhưng là lấy Từ Trường Thanh tu vi không có khả năng cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa. Cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc không đến kia cố hạo nhiên chi khí. Cái địa phương này lại là Từ Trường Thanh địa bàn, có thể nghĩ Từ Trường Thanh tất nhiên biết kia cố hạo nhiên chi khí căn nguyên ở nơi đó. Nghĩ tới đây, Mạc Liệt liền không nhịn được muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng miệng há to mở về sau, lời nói lại một mực dừng ở trong cổ họng, không có nói ra, có lẽ là hắn cảm thấy cứ như vậy tùy tiện đưa ra vấn đề này có chút quá mức đường đột, thế là đổi mà nói rằng, tại tiên cung nặng mới quật khởi ma thần điện thế nhưng là uy danh hiển hách, nếu là đi tới chiến ma nhai về sau, không đến nơi đây nhìn một chút, chẳng khác nào uổng công một chuyến. Lão phu nếu là không thừa dịp bộ xương già này còn có thể nhiều động một cái, bốn phía đi xem một cái, có lẽ chờ sau này liền không có cơ hội. cũng không biết Chu điện chủ phải chăng hoan nghênh lão phu cái này không chi khách đâu. Từ Trường Thanh mặc dù niên kỷ so ra kém Mạc Liệt, nhưng nhân sinh kinh lịch lại viễn viễn bất là một mực ở tại Tiên cung Mạc Liệt có khả năng so sánh. Mặc dù Lao Kỳ Lân cực kỳ tốt che giấu mình vẻ mặt tâm tình, nhưng vẫn không thể nào trốn qua Từ Trường Thanh pháp nhãn, hết thảy biến hóa trong lòng đều bị Từ Trường Thanh nắm giữ ở trong tay. Đã Mạc Liệt không nóng nảy biết thánh vật Mạc Quyền hạ lạc, Từ Trường Thanh tự nhiên cũng không cần thiết chủ động đưa ra, rơi vào tầm thường, dù sao Từ Trường Thanh đã nhìn ra Mạc Liệt tất nhiên sẽ ở đây dừng lại một đoạn thời gian, thu phục Mực Kỳ Lân nhất tộc sự tình liền hiện giai đoạn mà nói cũng không còn gấp bên trên, cho nên Từ Trường Thanh liền theo Mạc Liệt, nói, có thể có lão tổ như vậy đại nhân vật giá lâm, ta ma thần điện có thể nói là đồng tất sinh huy, há có không muốn lý lẽ. Nói, hắn vừa chỉ trước mặt ngay tại tranh đấu song phương, nói, chỉ bất quá bây giờ bản tọa còn cần xử lý một chút việc vặt vãnh, mới có thể lĩnh lão tổ tiến về chủ điện, chỗ thất lễ mong rằng lão tổ chớ trách. Mạc Liệt cũng rất muốn nhìn một chút vị này nghe đồn pháp lực đạt tới thiên vị cường giả có cỡ nào thủ đoạn, thế là mỉm cười nói một tiếng nhẹ nhàng về sau, liền giá vân xa xa phiêu mở, để tránh lọt vào cùng. Hắn thấy muốn đem cái này hai chi đã kết thành trận thế đồng thời chiến đấu say xưa tiên quân trong khoảng thời gian ngắn tách ra, chỉ có vận dụng những truyền thuyết kia bên trong cường đại thượng cổ pháp bảo mới có thể làm được, mà Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa chính là như vậy một món pháp bảo. Đối với món pháp bảo này thanh danh, Mạc Liệt muốn so cái khác tiên cung người càng hiểu hơn, dù sao năm đó chiến ma nhai mới mở ra ngàn năm mà thôi, thất lạc ở chiến ma nhai bên trong các loại truyền tông. Bên trên cổ linh bảo đã còn có lưu không thể uy danh, làm giết chóc chí bảo Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa càng là uy danh hiển hách. Thế nhưng là Mạc Liệt Tăng A cũng không nghĩ ra, mình trước đó cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến kia cố khí tức hủy diệt chính là này bảo pháp lực hơi thở, mà hắn cũng không có khả năng nghĩ đến Từ Trường Thanh vậy mà lại đem như vậy một kiện liền xem như tiên cung cung chủ đạt được sau cũng sẽ hảo hảo cất giữ trí bảo giống như là một kiện phổ thông pháp bảo đồng dạng tùy ý mượn cho người khác sử dụng. Từ Trường Thanh thấy Mạc Liệt xa xa bay khỏi về sau, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trước mắt ngay tại sinh tử tương bắc hai chi tiên quân trên thân, song mi có chút nhăn lại, trên mặt một ù ra một tia âm trầm vẻ. Từ Trường Thanh sở dĩ một ù ra như thế biểu lộ, cũng không phải là bởi vì muốn đem cái này hai chi tiên quân tách ra có thế nào khó khăn, mà là bởi vì cái này hai chi tiên quân dưới mắt bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Mặc dù song phương ở vào rằng co trạng thái, lẫn nhau trận thế pháp lực kiểm chế lẫn nhau, nhưng không nên giống như bây giờ ngay cả nửa điểm quay đầu cũng không lưu lại, phản phất sinh tử chi địch toàn lực hướng đối phương công phạt, liền ngay cả không có che giấu hành tung Từ Trường Thanh đứng tại gần như thế địa phương đều không có hiện nó tồn tại, song phương trong mắt chỉ có địch nhân đối diện. Không thích hợp giống như có cố lực lượng tại ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn, để trong lòng bọn họ thù hận chi khí không hạn chế phóng đại tăng cường. Bất quá cố lực lượng này là nơi nào đến đây này? Từ Trường Thanh cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đem toàn bộ thần niệm bao phủ trên chiến trường, cẩn thận cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cửu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc lấy trong đó dị dạng lực lượng, rất nhanh hắn liền có xuất hiện, nhưng lại cũng không tìm được lực lượng đầu nguồn. Lúc này, tại mặt đất trận thế lại lần nữa sinh biến hóa, hai cái trận pháp pháp lực tại trận thế vận chuyển hạ, nháy mắt ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa thành hai cái nửa người trên có cao trăm trượng, nửa người dưới thì là mây mù trạng trận lực cự linh thần pháp tướng. Cái này hai tôn cự linh thần pháp tướng trên thân tán ra pháp lực khí tức, tất cả đều có chí cường định phong pháp lực khí tức, giơ tay nhấc chân đều tràn ra mạc đại uy nghi, liền phảng phất hai tên chân chính chí cường tiên nhân tại đấu pháp như. Ma thần điện tiên quân ngưng kết thành cự linh thần pháp tướng vây tay một cái, vô số ma diễm, độc cắt phảng phất như vòi rồng phô thiên cái địa hướng đối diện vào tới, mà chiến ma nhai liên quân châu ngưng kết mà thành cự linh thần pháp tướng thì giang hai tay ra, tại hai tay ở giữa khổng lồ trận lực hình thành một cái vòng xoáy đen nở dê tận khả năng đem tất cả đánh tới lực lượng dẫn dắt tới, sau đó nương theo lấy một cô ẩn chứa các loại sức mạnh lôi quang đánh trả trở về. Vạn tâm quy nhất, thiên địa pháp tướng không nghĩ tới đám gia hỏa này mê tâm trí về sau, ngược lại là nhân họa đắc phúc. Từ Trường Thanh nhìn thấy hai quân chiến đã đến gay cấn, hình thành không chết không thôi cục diện, chẳng những không có một ù ra lo lắng vẻ, ngược lại một ù ra cao hứng tiêu dung. Bất luận kẻ nào nói trận pháp cùng thiên địa trận pháp vung đến cực hạn đều là đem trận lực ngưng kết thành thần linh pháp tướng, tại thời kỳ thượng cổ, từ trận pháp ngưng kết mà thành cường đại thần linh pháp tướng thậm chí có thể so sánh lớn cảm giác kim tiên, như Cựu Khúc Hoàng Hà trận liền là một cái trong số đó. Chỉ bất quá so với thiên địa trận pháp tự nhiên ngưng kết thành hộ sơn sơn thần chờ thần linh pháp tướng đến, từ tiên yêu Phật ma chờ người tu luyện tạo thành nhân đạo trận pháp muốn ngưng kết thành thần linh pháp tướng liền khó khăn rất nhiều. Trong đó trừ cần cân bằng các loại linh khí pháp lực bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là muốn đạt tới vạn tâm quy nhất cảnh giới, tựa như là ngày đó tại Thái Thượng Thanh Tĩnh trời trong bảo khố Từ Trường Thanh chỗ kinh lịch Phật môn vạn Phật quy tông pháp môn đồng dạng. Chỉ bất quá so với vạn Phật quy tông đến, cái này vạn tâm quy nhất thì phải khó khăn gấp trăm lần, dù sao vạn Phật quy tông là lấy một người làm chủ đạo chân linh, mà vạn tâm quy nhất thì là vạn người kết hợp một lòng ngưng kết thành trận pháp chân linh. Loại này lấy nhân đạo trận pháp hình thành thiên địa pháp tướng trạng thái có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà bảy trận người bởi vì tâm thần cùng trận pháp chân linh hợp lại là một, tâm thần cảnh giới sẽ theo trận pháp chân linh cảnh giới cùng nhau tăng lên, sau đó căn cứ cá nhân tư chất cùng cảm ngộ khác biệt, tại sau này tu luyện chỗ đạt tới cuối cùng cảnh giới cũng có chỗ khác biệt. Từ trên lý luận đến nói, bày ra trận pháp, ngưng kết thành thiên địa thần linh pháp tướng cái này hai chi tiên quân cũng có thể đạt tới chí cường đỉnh phong tiên nhân cảnh giới, chí ít bọn hắn đều có tiềm lực như thế, chỉ bất quá cuối cùng là không có thể đạt tới, còn có không ít nhân tố sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn thành tựu cuối cùng. Xa xa Mạc Liệt nhìn thấy trận pháp hình thành thiên địa thần linh pháp tướng, cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, mặc dù đây không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này, nhưng là tiêu trời cao người vậy mà cũng có thể làm được điểm này, ngược lại để hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý, đồng thời hắn cũng dần dần đối tiên cung thượng giới có quan hệ tiêu trời cao như thế nào yếu nghe đồn sinh ra hoài nghi. Hắn thấy Từ Trường Thanh tựa hồ vẫn không có động thủ đem hai chi nhân mã tách ra dấu hiệu, thế là mở miệng truyền âm nhắc nhở, mặc dù loại trạng thái này bọn hắn duy trì phải càng lâu, đối bọn hắn mà nói lại càng tốt, chỉ bất quá vật cực tất phản, quá mức ngược lại sẽ làm bị thương đến tâm thần. Nhìn cái này hai chi nhân mã tình hình bọn hắn hiển nhiên thần trí đã mất, tại để bọn hắn duy trì loại trạng thái này, chỉ sợ. Không sao, Từ Trường Thanh tự tin đáp lại một câu, đi theo liền nhìn thấy hắn đem Định Hải Thần Châm sắt lấy ra, nhìn như tùy ý hướng lưỡng quân trận bên trong ném ra ngoài. Xa xa Mạc Liệt trong lúc nhất thời không có nhận ra món bảo vật này lai lịch, cũng không có từ món bảo vật này phía trên cảm thụ vũ động càn khôn thánh vương tạo thần thánh vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động càn khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc đến bất kỳ lực lượng, coi như hắn cảm thấy nghi không hiểu thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, liền nhìn thấy Từ Trường Thanh hai tay liên tục vung ra, hướng chính đang rơi xuống Định Hải Thần Châm xích sắt tục đánh ra một cỗ tinh thuần tiên nguyên đạo lực. Chỉ gặp kia Định Hải Thần Châm sắt lập tức bị đạo lực định tại trong giữa không trung, đi theo tựa như là thấy gió dài như gấp bành trướng biển lớn, bất quá số cái hô hấp cũng đã trưởng thành một cây bay thẳng thiên khung kình thiên trụ lớn. Định Hải Thần Châm sắc mặc dù bản thân không cách nào vung ra cái gì pháp lực, nhưng là nó gấp bành trướng biến lớn loại này dị biến lực lượng lại đem trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa linh khí quấy loạn phải rối tinh rối mù, song phương ngưng kết thành thần linh pháp tướng trận lực cũng bị cố lực lượng này cuốn vào, hình thể không cách nào lại duy trì, tán loạn ra, hoàn nguyên thành bàn sơ trận thế. Cùng lúc đó, Định Hải Thần Châm sắc chỗ sinh ra lực uy hiếp cũng nháy mắt tách ra trong lòng bọn họ bị vô hạn đặt thù hận chi khí, làm bọn hắn rất nhanh liền khôi phục thần trí. Quy 1 chương 1276, sự tình có kỳ quặc, thượng. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng linh đang tiên chờ tiên quân thống linh thi triển bay vút lên pháp thuật, bay đến Từ Trường Thanh trước mặt, không hẹn mà cùng hành lễ nói. Vừa rồi Từ Trường Thanh mượn dùng Định Hải Thần Châm sắt chi lực, đem ngay tại tranh đấu hai quân tách ra, còn khiến hai quân binh tướng tất cả đều khôi phục thần trí, mà khôi phục thần trí song phương lập tức cảm giác được vừa rồi chiến cùng trước đó dự tính không giống, hết thảy đều không thích hợp, cho nên đồng loạt lựa chọn thu nạp bộ hạ, các lùi về sau 30 dặm để tránh tái khởi tranh đấu. Lúc này, Từ Trường Thanh thu hồi Định Hải Thần Châm sắt, động tĩnh lớn như vậy tự nhiên bị phía dưới mọi người để ở trong mắt, Ma Thần Tiên Quân các bộ thống linh ổn định trận thế doanh trại quân đội về sau, lập tức bay lên hướng Từ Trường Thanh làm lễ. Không cần đa lễ, Từ Trường Thanh phất phất tay, túi đầu nhìn một chút phía dưới tình huống bi thảm, chau mày. Song phương chính thức tay bất quá một khắc đồng hồ mà thôi, thế nhưng là tạo thành thương vong cùng phá hư lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy phi thường nổi nóng. Nguyên bản liền khai thác tinh binh kế sách Ma Thần Tiên Quân thương vong gần trăm người, đại gia Từ Trường Thanh dự tính, may mà sống sót những người này kinh lịch thiên địa thần linh pháp tướng về sau, nó tiềm chất tất nhiên phong đại, nhưng vì tương lai Ma Thần Tiên Quân lực lượng trung kiên, chiến ma nhai liên quân thương vong muốn so Ma Thần Tiên Quân thêm ra gấp đôi có dư, mặc dù cũng đồng dạng kinh lịch thiên địa thần linh pháp tướng, nhưng cái này một chi chiến ma nhai liên quân nhân viên chủ yếu đến từ tam giới xảo huyện, những người này cuối cùng có thể từ ở bên trong lấy được bao nhiêu chỗ tốt liền không được biết. Vừa rồi đại chiến khiến đến lấy nó làm trung tâm phương viên mấy trăm dặm địa giới giống như là bị gió lốc thổi qua như vậy, toàn bộ mặt đất ngạnh sinh sinh bị phá đi mấy chục mét sâu, hình thành một cái bất quy tắc hố tròn, tại hố tròn phạm vi bên trong, thiên địa linh khí hỗn loạn vô cùng, mà lại tại thiên địa linh khí bên trong còn xen lẫn đủ loại ngọn lửa bừng bừng, tà khí chờ một chút, khiến cho cả khối thổ địa tại không có lắng lại thiên địa linh khí thanh trừ tạp khí trước đó hoàn toàn cùng phế địa không khác. Cái này khối thổ địa tuyệt đại bộ phận đều tại Ma Thần Điện bên ngoài điện phạm vi bên trong, trong đó tổn thất không cần nói cũng biết, trọng yếu nhất chính là nguyên vốn đã kế hoạch xong bên ngoài điện pháp trận cũng muốn bởi vậy mà thay đổi, cái này cũng tất nhiên sẽ khiến đến Ma Thần Điện xây thành ngày không thể không hướng về sau hóa lại. Từ Trường Thanh trong lòng hơi đánh giá một chút, rất nhanh liền cho ra kết quả, biết mình hiện tại ăn một điểm thua thiệt, nhưng đến tiếp sau lợi ích cùng chỗ tốt sẽ xa xa đền bù điểm này hao tổn, chỉ bất quá bây giờ cùng chiến ma nhai liên quân sinh xung đột, nếu là như vậy trở mặt, sẽ ảnh hưởng đến Ma Thần Điện đến tiếp sau triển. Hơi nghĩ nghĩ về sau, Từ Trường Thanh trầm giọng hướng đứng yên một bên chúng thống lĩnh hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại đột nhiên cùng đối phương sinh tử tương bác? Chẳng lẽ Cửu Diễm không có nói qua chúng ta Ma Thần Điện hiện tại không nên cùng chiến ma nhai liên quân làm to chuyện sao? Chúng thống lĩnh hai mặt nhìn nhau, không biết nên mở miệng như thế nào. Bị Cửu Diễm Ma Quân bổ nhiệm làm đệ nhất thống linh thần mục lão quân bị mọi người đẩy ra, mà hắn vừa định muốn nói do nguyên nhân, nhưng cũng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh bên cạnh xa lạ Mạc Liệt, có chút do dự là có nên hay không ở trước mặt người ngoài nói những sự tình này. Không sao, Mạc Liệt lão tổ chính là Tiên Cung lão nhân, cho dù nghe tới cái gì, tin tưởng cũng sẽ không loạn nói ra. Từ Trường Thanh tựa hồ so Mạc Liệt lộ ra càng có lòng tin, trực tiếp thay Mạc Liệt làm ra quyết định nói. Mạc Liệt nghe xong, cũng chỉ là cười cười, không có phản bác, cũng không có chủ động rời đi, như có lẽ đã ngầm thừa nhận Từ Trường Thanh an bài, đồng thời cũng đang dùng hành động biểu thị thứ gì. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Thần Mục lão quân không do dự nữa, liền vội vàng đem sự tình nguyên vị cẩn thận nói một bên, sau đó lui về trong đám người, khẩn trương lại yên tĩnh cùng đợi Từ Trường Thanh trách phạt. Nguyên lai trường tranh đấu này ngay từ đầu hoàn toàn là một trận biểu diễn, chỉ là về sau nở dê giả thành thật có chút thu không được trận. Ngay hôm đó, Từ Trường Thanh đối Cửu Diễm Ma quân tạo áp lực qua đi, Cửu Diễm Ma quân đêm đó liền tìm được Thiên Hồn lão tổ bọn người, âm thầm giao đấu một phen, song phương dùng bình thủ kết thúc, Cửu Diễm Ma quân cũng không có sử dụng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa. Về sau, cựu Diễm Ma Quân cũng hướng Thiên Hồn lão tổ bọn người tạo áp lực, khiến đến Thiên Hồn lão tổ bọn người cho thấy mình muốn quy thuận Ma Thần Điện ý nghĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn đã lo lắng cho mình gia nhập Ma Thần Điện sau sẽ đánh mất quá nhiều tự do cùng quyền lực, cũng không rõ ràng làm đồng tộc tam giới xào huyệt người cùng chiến ma người gia nhập Ma Thần Điện sau phải chăng có thể có được vốn có địa vị, mà không phải giống Tiên Cung địa phương khác đồng dạng hành động thứ đẳng người, lại thêm tam giới xào huyệt bên trong còn có những người khác phản đối quy thuận Ma Thần Điện, cho nên cho tới nay bọn hắn đều có chút do dự. Tại rõ ràng tâm ý của đối phương về sau, Cửu Diễm Ma Quân cũng không tốt vì Từ Trường Thanh làm quyết định, dù sao quan hệ đến Ma Thần Điện căn bản đại kế, hắn chỉ có thể lấy phạm vi quyền lực của mình làm cam đoan tại Ma Thần Tiên trong quân tam giới xào huyệt người, chiến ma người cùng những người khác địa vị đều là ngang hàng. Tại trải qua Cửu Diễm Ma Quân khuyên bảo, song phương đạt thành một chút hiệp nghị, tạm thời duy trì rằng co tình huống, chờ sự tình bình tĩnh về sau, lại cân nhắc cụ thể quy thuận công việc. Về sau, tại Thiên Hồn lão tổ đám người cố ý an bài phía dưới, Cửu Diễm Ma Quân lại cùng Đỗ Thừa Ân tên này ẩn ẩn là chiến ma nhai tán tiên chi đỉnh phong cấp đạo địa tiên gặp mặt một lần, đồng thời cũng đem nó hoàn toàn áp chế, còn cho hắn biết Thiên Hồn lão tổ đám người cùng hiệp nghị của hắn, từ đó làm cho hắn không thể không đáp ứng quy thuận Ma Thần Điện. Mặc dù tại thu phục chiến ma nhai liên quân một chuyện bên trên đã có một điểm thành quả, nhưng là bởi vì cân nhắc đến gần nhất Ma Thần Điện thực tế quá đáng chú ý, lại thêm một chút nguyên nhân khác, cho nên Cửu Diễm Ma Quân cũng không có tính toán đem nó công bố ra, ngược lại hắn muốn che đậy trốn một chút cùng chiến ma nhai liên quân quan hệ. Thế là, hắn cũng không có cùng xà thần thương lượng, liền trực tiếp đem bị giam lỏng kia hai đội phương Nam Lý Hỏa Quân thả đi, còn cho bọn hắn tiên giáp tiên khí, càng cùng Thiên Hồn lão tổ bọn người thương lượng làm một trận cho hay, để những cái kia người hữu tâm cảm giác được Ma Thần Điện cùng chiến ma nhai liên quân trở mặt, nhờ vào đó chuyển di một chút tập trung ở Ma Thần Điện trên thân rất nhiều ánh mắt, giảm bớt thế lực khắp nơi đối Ma Thần Điện lo lắng. Cửu Diễm Ma Quân ý nghĩ thật là không tệ, mà lại hắn không đem ý nghĩ này nói cho xà thần cũng là vì để tuần vui này trở nên càng thêm chân thực một điểm, cũng khiến người ta cảm thấy Ma Thần Điện nội bộ hai đại đầu mục bất hòa. Đáng tiếc ý nghĩ tuy tốt, nhưng thực hành lại xảy ra sai sót, song phương thống lĩnh đã đặt thành hiệp nghị bí mật một chuyện, chỉ có số ít một bộ phận người biết, về phần những người khác, đặc biệt là phổ thông quân sĩ đều bị mông tại trống bên trong, cho nên khi song phương xung đột thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, song phương tiên quân quân sĩ đều coi là đây là chính thức chiến, động thủ, cho dù có riêng phần mình thống lĩnh khống chế, cũng y nguyên lộ ra hỏa khí 10 phần. Ban đầu lẫn nhau xuất thủ nặng nhẹ hỏa hầu còn nắm giữ tại song phương thống lĩnh trên thân, chỉ bất quá khi song phương trận pháp rằng có ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, song phương quân sĩ trong lòng thù hận chi khí lại đột nhiên khó hiểu bị kích ra, đồng thời vô hạn mở rộng, liền ngay cả từng cái thống lĩnh cũng không cách nào khống chế, tất cả đều bị ảnh hưởng đến tâm trí, chỉ có thể theo trục lưu, từ đó khiến cho vốn chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn một tuần kịch biến thành chân chính chiến, tất cả đều bị mê tâm trí sao? Xem ra bản tọa trước đó suy đoán quả nhiên không sai, các ngươi đều chúng người khác cảm toán. Từ Trường Thanh nghe xong, song mi nhíu lại, một bên tự hỏi, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, chỉ bất qua có thể dạng này trong lúc bất chi bất giác, đem chiến song phương mấy ngàn tên tiên yêu Phật ma thù hận chi khí tất cả đều dẫn ra, người này tu vi, đặc biệt là đối công kích thần hồn, nguyên thần chờ tâm thần loại hình pháp thuật nắm giữ chỉ sợ, không có khả năng có dạng này người tồn tại. Không đợi Từ Trường Thanh lời nói xong, một bên Mặc Liệt liền mở miệng phủ định Từ Trường Thanh suy đoán nói, tiên cung châm đối với tu hành người thần hồn, nguyên thần pháp thuật rất nhiều, kinh đến đạo này người nhưng cũng không ít, trong đó mạnh nhất người chính là Thái Thượng Điện đại trưởng lão, người này thi pháp lúc thậm chí có thể ảnh hưởng đến trí cường tiên tâm trí của con người. Chỉ bất quá cho dù là đại trưởng lão, chỉ sợ cũng không có khả năng làm đến mức độ như thế, chủ nếu là bởi vì hai đội nhân mã kết thành trận thế, cường đại trận lực sẽ ảnh hưởng đến đây loại pháp thuật hiệu quả, tăng thêm nhân số đông đảo, tâm niệm tạp loạn, muốn đồng thời ảnh hưởng mấy ngàn người, cơ hội là chuyện không thể nào. Nếu là cùng đại trưởng lão có đồng dạng năng lực người lại nắm giữ một loại có thể tăng cường năng lực này pháp bảo đâu? Từ Trường Thanh không nhanh không chậm chậm hỏi. Mặc Liệt nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một chút, nói, như thế cũng có khả năng, trừ phi người này có thể có được Phật giới chí bảo đại bi quay đầu độ tận hồng trần chung, hoặc là nội môn linh sơn thượng thanh phái năm đó di thất tại chiến ma nhai nhiếp hồn vấn tâm linh. Đại bi quay đầu độ tận hồng trần chung vẫn luôn bị Phật giới Phật tông tông chủ nắm giữ, chính là truyền tông pháp bảo, không có khả năng bị người khác đạt được, trừ phi tới đây ám toán bản tọa tiên quân người là Phật giới Phật tông tông chủ. Từ Trường Thanh lắc đầu, trước phủ định một cái, đi theo nghĩ nghĩ nói, nhiếp hồn vấn tâm linh chính là thượng thanh trọng bảo, chính là năm đó thượng thanh phái vấn tâm chân nhân bản mệnh linh bảo, căn cứ ghi chép thượng thanh phái năm đó mỗi tháng giảng đạo thuyết pháp thời điểm, đều cần lay động này linh 10 lần, lấy định tâm thần, thượng thanh phái mang ngoại môn đệ tử đâu chỉ vào người, bởi vậy có thể thấy được này bảo đích sắc cũ có ảnh hưởng vạn tiên cường đại uy năng. Chỉ bất quá muốn vận dụng này bảo cần tinh thuần thượng thanh đạo pháp, tại chiến ma nhai thì là ai vận dụng này bảo để hãm hại bản tọa đâu. Nói chuyện, Từ Trường Thanh nhìn thấy tại Linh Đang Tiên bên cạnh một cái không có thấy qua mới người trên mặt chính một tù ra dị dạng biểu lộ, tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Từ Trường Thanh thấy trên người hắn quần áo rõ ràng chính là phó thống lĩnh quần áo, lập tức minh trắng thân phận của hắn, thế là chủ động nói, ngươi hẳn là Cửu Diễm mới từ Cấm Lâm thành bên trong chiêu mộ chiến ma người a. Ta nhớ được xà thần đề cập qua ngươi, ngươi thật giống như gọi là chớ không nói gì, đúng không? Thuộc hạ chớ không nói gì gặp qua chủ thượng. Nhìn thấy Từ Trường Thanh chú ý tới mình, chớ không nói gì kinh sợ không mình hành lễ, nhìn động tác của hắn nguyên vốn phải là muốn đi quỳ lạy chi lễ, chỉ bất quá bởi vì hắn không biết phi hành chi pháp, là linh đang tiên thi pháp đem nó dẫn tới, cho nên không thể hoàn toàn khống chế động tác, chỉ có thể trước mặt đi nửa lễ. Không cần đa lễ, bản tọa nơi này không dùng nợ dê những hư lễ kia, mà lại ngươi cũng là Ma Thần Điện tiên quân phó thống lĩnh, thân phận khác biệt, ngươi đại biểu là Ma Thần Điện mặt mũi, không thể lại giống như kiểu trước đây làm việc. Từ Trường Thanh vẻ mặt ôn hòa trấn an chớ không nói gì hai câu, để chớ không nói gì trầm tĩnh lại, đi theo liền dò hỏi, vừa rồi ngươi tựa hồ có lời muốn nói. Chớ không nói gì trước kia chỉ là sinh hoạt tại chiến ma nhai tầng dưới chót nhất chiến ma người một trong, nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp vậy mà để hắn có được cường đại thiên phú thần thông, đồng thời bị người thưởng thức bổ nhiệm làm tiên quân phó thống lĩnh. Đây hết thảy đều giống như trong ngộng, để hắn có loại cảm giác không thật, nội tâm cũng biến thành lo được lo mất, mà nhìn thấy mình bây giờ đây hết thảy cho người, ở sâu trong nội tâm tại cảm kích chi dư, cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi cùng sợ hãi. Mặc dù từ Trường Thanh hắn dễ chịu một chút, nhưng nội tâm cảm giác vẫn không có biến hóa quá nhiều, từ mà ngữ khí cũng y nguyên có vẻ hơi hoảng loạn, nói: "Thuộc hạ đích thật là có chút việc muốn nói, chỉ bất quá thuộc hạ không biết việc này đối chủ thượng ngài có hữu dụng hay không." Quy 1 chương 1277, sự tình có kỳ quặc, chung. Cứ nói đừng ngại. Từ Trường Thanh biết muốn cải biến một người nội tâm không phải ba lượng nói có thể làm được, cho nên cũng không còn tiếp tục, mà là đem lời nói phát nhập quỹ đạo nói. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, chớ không nói gì thành thành thật thật hồi đáp, tại quân ta cùng chiến ma nhai liên quân lúc khai chiến không bộ bộ tiểu thuyết internet, thuộc hạ liền cảm giác có cố lực lượng bao phủ tại toàn bộ chiến trường bên trên, trực tiếp thẩm thấu đến tâm thần của mọi người bên trong, cố lực lượng này cảm giác cùng đạo gia pháp lực có chút tương tự, chỉ bất quá lại có khác biệt rất lớn, cảm giác càng giống là chúng ta chiến ma người cùng tam giới xảo huyết người thiên. Phú thần thông chi lực. Thiên phú thần thông chi lực. Từ Trường Thanh nhíu mày, giống là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn một chút chiến ma nhai chỗ sâu, tự nhủ, xem ra những tên kia cũng không chịu cô đơn có động tác rồi. Một bên Mặc Liệt khẽ vướt sợi râu, chậm rãi nói, trước khi tới nơi này, Thái thượng điện liền nhận qua mật báo, chiến ma nhai chọc thú có tập kết dấu hiệu, dựa theo thời gian đến coi là, hiện tại cũng hẳn là tập kết phải không sai biệt lắm, các ngươi bây giờ tình huống nghĩ đến cũng hẳn là cùng cái này thoát không khỏi liên quan đi. Lại còn có chuyện như thế. Từ Trường Thanh song mi nhăn càng chặt hơn, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Mặc Liệt để Từ Trường Thanh cảm giác được mình gần nhất có chút quyết định tựa hồ làm sai, có thể là bởi vì chọc thú xào huyệt cùng chiến ma nhai cấm địa những này đặc thù dị giới thần vực bản thân nguyên nhân, khiến cho Từ Trường Thanh từ trong đáy lòng cảm giác chọc thú phía sau dị vực các thần linh không có khả năng tại thời kỳ này động bất luận cái gì công kích. Cho nên hắn mới có thể để tổ ẩn đem tư tình ti chủ yếu triệt đặt ở chiến ma nhai địa phương khác cùng tiêu trời cao các nơi, bằng không mà nói, chọc thú động tĩnh cho dù không thể hoàn toàn nắm giữ, cũng tất nhiên sẽ có phát giác, chuyến hôm nay có lẽ liền sẽ không sinh. Lão tổ, ngươi xác định chọc thú ngay tại tập kết? Dù nhưng đã tin tưởng Mặc Liệt, nhưng Từ Trường Thanh vẫn là không nhịn được, tăng thêm lực khí, hỏi: "Vì sao chiến ma nhai trên dưới đều không có thu được cùng loại tin tức? Theo lý thuyết tin tức như vậy ứng đến lượt các ngươi trước thu được thật sao?" Mặc Liệt thay Từ Trường Thanh nói ra lời kế tiếp, sau đó lại ha ha cười cười, trong mắt một ù ra một chút khinh thường vẻ, nói: "Chỉ tiếp cái này mấy trăm năm qua, chiến ma nhai chọc thú biểu hiện được thực tế quá mức bình tĩnh cùng yếu, bình tĩnh cùng yếu đến để người quên năm đó vừa mới mở ra chiến ma nhai thời điểm không bộ bộ tiểu thuyết internet, những này chọc thú đã từng nguy hiểm qua tiên cung tồn tại, đồng dạng các ngươi cũng quên đi." Qua nhiều năm như vậy, vì sao tiên cung một mực cũng không có cách nào thu phục chiến ma nhai? Các ngươi thật chẳng lẽ coi là bằng vào chiến ma nhai những này côn lôn tam giới bên trong người liền có thể ngăn cản toàn bộ tiên cung lực lượng? Không nói khác, liền nói hiện tại, chỉ cần một phương Nam Ly Hỏa quân còn chưa chính thức khai chiến, liền đã đem cái này chiến ma nhai quấy đến là lòng trời lở đất, thần hồn nát thần tính. Nếu là cái khác mấy chi phòng tiên quân cũng đều lại tới đây, tình huống sẽ như thế nào? Tiên cung sở dĩ sẽ bỏ mặc chiến ma nhai tồn tại, chủ yếu là vì thành chọc thú nội tình. Tại cái này chiến ma nhai bên trong, tiên cung thám tử có thể nói là nhiều như trâu. Mặc dù đối chọc thú xảo huyệt hiểu rõ, tiên cung so ra kém tam giới xảo huyệt người, nhưng phương diện khác mà nói, tiên cung có thể có được tình báo tuyệt đối so chư vị tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Mặc Liệt nói lời nói này mặc dù là sự thật, nhưng cũng tựa hồ có chút hờn dỗi thành phần. Từ khi đi tới chiến ma nhai về sau, hắn liền khắp nơi gặp được ngoài ý muốn, trước chiến ma nhai thực lực tổng hợp xa xa ra dự tính của hắn, tiếp theo từ trưởng thành triển hiện ra thực lực cũng làm cho hắn kinh hãi không thôi, lại thêm trong lòng bởi vì thánh vật mặc quyển xuất hiện mà đưa tới lo lắng, làm hắn có loại kinh ngạc bị khinh bỉ ảo giác, nhiều năm dưỡng khí công phu đều uổng phí. Bây giờ nói ra một phen hờn dỗi chi ngôn, đơn giản làm chính mình lộ ra nhiều mấy phần lực lượng, tâm tình cân bằng một điểm. Mọi người chung quanh cũng không biết Mặc Liệt tại tiên cung thân phận chân thật, cũng không biết cái này lời mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng không phải hoàn toàn hư cấu, bọn hắn chỉ là đơn thuần cho rằng lão này lần này ngôn luận chính là đối chiến ma nhai chư tiên miệt thị. Từ trước chiến ma nhai đều lấy độc lập với tiên cung mấy ngàn năm vì đó tự ngạo căn bản, định ở nơi này tiên yêu Phật ma, sinh ra ở này chiến ma người cùng tam giới xảo huyệt người đều nhận loại này tự ngạo tư tưởng ảnh hưởng, liền ngay cả mới vừa tiến vào chiến ma nhai mấy năm tam giới bên trong người cũng bị nó ảnh hưởng. Đây cũng là chiến ma nhai có thể đặt chân ở này căn bản. Nhưng bây giờ Mặc Liệt lại dùng một loại khinh thường miệng nở đem chiến ma nhai điểm này tự ngạo nói đến không đáng một xu, từ khẩu khí của hắn bên trong phảng phất tiên cung muốn thu phục chiến ma nhai bất quá là một cái nhấc tay thôi, điều này làm cho bọn hắn trong lòng không khỏi sinh ra một trận lửa giận, nếu như không phải Từ Trường Thanh ở bên cạnh, có lẽ bọn hắn đã động thủ. Từ bọn thuộc hạ bên ngoài một u biểu lộ, Từ Trường Thanh không khó đoán ra bọn hắn lửa giận trong lòng, chỉ bất quá hắn cũng không định trấn an bọn hắn hoặc là trách cứ Mặc Liệt lời nói. Mặc dù Mặc Liệt ngữ khí có chút quá phận, nhưng lời nói lại tại lý. Từ Trường Thanh trước đó liền đã cảm giác được Tiên Cung bỏ mặc chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt tồn tại vốn là vì làm một cái tấm mộc cùng biến thành. Về phần Tiên Cung tại chiến ma nhai bố trí rất nhiều mật thám đây cũng không phải là bí mật, điểm này hắn tin tưởng chiến ma nhai bên trong những đại thế lực kia tông chủ cũng đều rõ ràng. Bọn hắn sở dĩ sẽ nhất trí giữ im lặng, chủ nếu là bởi vì bọn hắn đều rõ ràng nếu như đem tình hình thực tế làm rõ, đối bọn hắn, đối Tiên Cung đều không là một chuyện tốt, ngược lại duy trì loại này ngầm hiểu lẫn nhau cân bằng quan hệ mới là hiện nay tốt nhất biện pháp xử lý. Từ Trường Thanh vẻ mặt nghiêm nghị hướng chúng bảy ra phân phó nói, mấy người các ngươi xuống dưới làm tốt hành quân chuẩn bị, chờ bản tọa đem cựu diễm mang về sau, ma thần tiên quân liền lập tức chuyển rời đến Cấm Lâm thành, tổ kiến pháp trận phòng tuyến, để phòng chọc thú nét. Chủ thượng, những cái kia chiến ma nhai liên quân nên xử lý như thế nào? Thần Mục Lao Quân chỉ vào cách đó không xa còn duy trì trận pháp không dám thư giãn chiến ma nhai liên quân, hỏi thăm một câu. Dù nhưng đã biết trước đó chém giết đấu pháp chính là có người dở trò, nhưng song phương dù sao đã xuất hiện thương vong, lẫn nhau oán hận trong lòng chi khí tự nhiên cũng vô pháp lập tức tiêu trừ, một tiếng này hỏi thăm cũng chỉ là làm theo thông lệ, cũng không phải là thật hy vọng Từ Trường Thanh để cho mình cũng đi nhắc nhở chiến ma nhai liên quân. Không cần đi quản bọn họ, Từ Trường Thanh trầm giọng phân phó một câu, đi theo quay đầu nhìn về Mạc Liệt nhìn một chút, nói, không biết lão tổ là tại chỗ này chờ đợi, tốt hơn theo ta cùng nhau đi giải quyết chuyện này. Hay là cùng nhau đi thôi, lão phu còn muốn nhiều mở mang kiến thức một chút chu điện chủ thần thông pháp thuật. Mạc Liệt cũng không khách khí, lập tức quyết định đi theo, mặc dù kia khí tức hủy diệt đối với hắn hạo nhiên chi khí sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng là có thể lại mở mang kiến thức một chút Từ Trường Thanh thi pháp, điểm này ảnh hưởng liền không tính là gì. Kỳ thật vừa rồi Từ Trường Thanh dùng để tách ra hai chi chính đang chém giết lẫn nhau tiên quân thủ pháp thực tế quá mức đơn giản cũng không thể tưởng tượng, khiến Mạc Liệt cho dù quan sát Từ Trường Thanh toàn bộ thi pháp quá trình cũng vẫn không cách nào thấy rõ Từ Trường Thanh thực lực cực hạn ở nơi nào. Lấy Mạc Liệt nhãn lực cùng học thức tự nhiên có thể nhận ra Định Hải Thần Châm Sắt loại này tam giới độc nhất vô nhị bảo vật, cũng tương tự rõ ràng món bảo vật này bị gọi đùa là phế nhất vật thiên địa chí bảo, bởi vì hiện tại Côn Lôn tam giới không ai có thể đem này bảo vung đến uy lực có thể so sánh thiên địa chí bảo trạng thái, khiến cho món bảo vật này từ đầu đến cuối chỉ có thể bị coi như không có thần thông biến hóa phổ thông pháp bảo đến vận dụng. Theo Mạc Liệt biết, này bảo trừ Từ Trường Thanh trong tay cái này bên ngoài, còn có một cái nắm giữ tại đương nhiệm Cửu Thiên Linh Tiên Quân đại thống lĩnh Vạn Diệu Long Tôn Ngao Huyền trong tay, bị hắn coi như phổ thông binh khí đến vận dụng. Vừa rồi Từ Trường Thanh vận dụng Định Hải Thần Châm Sắt sau chỗ vung uy lực hiển nhiên là đã vung ra thiên địa chí bảo uy lực, bất quá một cái chấn áp, liền tùy tiện đem hai chi cường hãn tiên quân cho tách ra, bực này uy năng liền ngay cả Mạc Liệt cũng rất ít nhìn thấy. Càng làm cho Mạc Liệt cảm thấy kinh hãi chính là Từ Trường Thanh đem Định Hải Thần Châm Sắt trở nên như thế to lớn về sau, tựa hồ còn có lưu có rất lớn dư lực, không những ở tách ra hai quân lúc khống chế lực đạo, còn sau đó Định Hải Thần Châm Sắt tạo thành càng lớn phá hư trước đó, đem này bảo thu hồi, bởi vậy có thể thấy được hắn đã có thể đem món bảo vật này vận dụng tự nhiên. Có thể như thế vận dụng Định Hải Thần Châm Sắt người, tại Mạc Liệt xem ra chỉ có những điển tịch kia trong truyền thuyết trong lúc phất tay liền có thể di sơn đảo hải thượng cổ tiên nhân phương có thể làm được, bởi vậy Từ Trường Thanh thực lực đến cùng đi đến nơi nào liền thành hấp dẫn Mạc Liệt toàn bộ hứng thú nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra, Mạc Liệt cũng rất muốn từ Từ Trường Thanh trong quá trình thi pháp, tìm tới một chút dấu vết, lấy chứng minh mình có quan hệ Mạc Quyền hiện nay thuộc về suy đoán. Đang nghe Mạc Liệt sau khi trả lời, Từ Trường Thanh cũng không có tỏ vẻ ra là bất kỳ ngoài ý muốn, tựa hồ hắn cũng sớm đã đoán được Mạc Liệt sẽ trả lời như vậy, thế là không nói nhiều nói, trực tiếp lái độn quang hướng tuân ra khí tức hủy diệt địa phương bay đi. Nhìn thấy Từ Trường Thanh lạnh nhạt như vậy mình, cùng trước đó thái độ hoàn toàn tương phản, Mạc Liệt sai coi là bởi vì chính mình vừa rồi kia lời nói tạo thành, trong lòng không khỏi có chút hối hận trùng động nhất thời, nhưng bây giờ cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, thi pháp khiến tường vân đem mình bao phủ lại, theo sát Từ Trường Thanh chỗ thi độn quang tại không trung lưu lại vết tích đuổi theo. Cửu Diễm Ma Quân bọn người đấu pháp chi địa cũng không phải là rất xa, lấy Từ Trường Thanh độn quang độ không qua một lát cũng đã cảm thấy sợ tại địa. Sau khi hắn cảm giác tới đó sau bản thân nhìn thấy tình cảnh cùng chính mình tưởng tượng bên trong tựa hồ cũng không giống nhau, vốn cho là Cửu Diễm Ma Quân lấy 1-3, đại chiến thiên hồn lão tổ, Lôi Vương cùng Đỗ Thừa Ân tình cảnh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là nhìn thấy một bộ bốn người chân thành hợp tác, chống cự ngoại địch cảm động chẳng diện. Nếu không phải tình huống chung quanh thực tế quá nghiêm khắc tuấn, Cửu Diễm Ma Quân đám người đã trèo chống không được bao lâu, có lẽ hắn sẽ còn khoanh tay đứng nhìn một đoạn thời gian cho hay. Chỉ thấy tại Từ Trường Thanh dưới chân nguyên bản cây cối rậm rạp một vùng núi non đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là từng cái tầng tầng đập ra, hình dạng bất quy tắc hồ sâu, bởi vậy có thể thấy được trước đó đấu pháp là bực nào kịch liệt, chí ít Cửu Diễm Ma Quân cùng Thiên Hồn lão tổ bọn người không có nửa điểm lưu thủ. Ngoài ra từ những này phá hư đến xem, Tiên cung thổ địa đích xác muốn so ngoại môn linh sơn thổ địa dày đặc gấp trăm lần trở lên, nếu là tại ngoại môn linh sơn dạng này pháp thuật phá hư cũng sớm đã đem địa mạch đánh gãy, mà hiện ở mảnh đất này hạ địa mạch lại như cũ bảo trì hoàn hảo. Mặc dù linh khí chung quanh bởi vì đấu pháp mà trở nên hỗn loạn ngang ngược, thanh lý có rất phiền, nhưng chỉ cần địa mạch không ngừng, cái này khối thổ địa liền y nguyên có thể bị lợi dụng. Hiện tại ma thần điện thổ địa đã đủ, có thể dựa theo đến tiếp sau triển, ma thần điện xung quanh thổ địa sớm muộn muốn lợi dụng bên trên, cho nên nơi này mỗi một tấc đất đối với Từ Trường Thanh mà nói đều phi thường trọng yếu. Giờ phút này, vốn nên chém giết lẫn nhau bốn người lại tụ tập cùng một chỗ, canh giữ ở một cái hố sâu to lớn ở giữa, nhìn bốn người tình huống thực tế không gọi được tốt. Đỗ Thừa Ân đã hưu khí vô lực ngồi trên mặt đất, trên đầu đã vỡ vụn, tán loạn đầu lộ ra phi thường chật vật, tại trên đỉnh đầu của hắn, một cái như ẩn như hiện tiên thiên bắt quái đồ không ngừng xoay tròn lấy, thay hắn ngăn cản chung quanh công kích. Thiên Hồn lão tổ tình huống so với Đỗ Thừa Ân cũng chẳng tốt hơn là bao, sắc mặt tái nhợt, máu trên khóe miệng còn không tới kịp lau, xé rách quần áo khe hở chỗ có thể thấy được nàng trên thân có bao nhiêu chỗ vết thương, tại nàng một thanh huyền đu thiên hồn dù tràn ra tím đen đu quang, phảng phất một chiếc gương đồng dạng đem nó bảo hộ ở bên trong, đi ngoại giới công kích toàn bộ phản kích trở về, chỉ bất quá mỗi một lần tiếp nhận công kích qua đi, trên dù ưu quang đều sẽ yếu bất mấy phần. Quy 1 chương 1278, sự tình có kỳ quặc, hạ. Trong bốn người chỉ có Cựu Diễm Ma Quân cùng Lôi Vương còn có thể đứng thẳng lên, đồng thời có lực đánh một trận. Lôi Vương giờ phút này đã hóa thành một cái lôi quang hóa thân, vô số đạo lôi điện từ trên người hắn xuất hiện, tại khôi giáp của hắn bên trên nhảy lên, còn quấn hai cây đặc chế roi lôi điện tại hắn huy động hạ, hóa thành hai đầu lôi long, tại không trung cuốn lên từng đạo lôi quang tạo thành không thể phá vỡ lưới điện, ngăn trở chung quanh công kích. Tại Lôi Vương bên cạnh, Cửu Diễm Ma Quân uy thế cũng không chút nào tất hắn kém bao nhiêu, cả người bị thanh màu đen hỏa diễm vây quanh, tại trên đỉnh đầu của hắn tụ tập 9 cái thanh màu đen mặt trời, vô số đến ngang ngược ma diễm hóa thành từng cây mảnh tên nỏ, phản phất gió táp mưa rào hướng bốn phía phản công trở về, mà Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa thì ở trên đỉnh đầu hắn lơ lửng, khí tức hủy diệt tụ mà không tiêu tan. Bất quá kỳ quái lại là Cửu Diễm Ma Quân vẫn chưa để Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa gia nhập phản công, ngược lại khống chế nó không ngừng chuyển động, tựa hồ đang tìm kiếm mục tiêu như. Trong hố sâu bên cạnh tất cả đều bị bốn người dùng thần thông, pháp thuật cùng pháp bảo cấu trúc lồng phòng ngự chỗ vây quanh, bên ngoài bên cạnh hàng trăm hàng ngàn chỉ mọc ra song rác, thân thể gầy nhưng đầu lâu lại cực đại vô cùng quái thú chỗ bao quanh. Những quái thú này hết thể mở ra một trương đại chùy, tại lớn trong miệng từng dãy sắc bén răng dày đặc trong đó, tất cả răng tất cả đều tràn ra một cỗ hắc khí, sau đó hội tụ đến quái thú cái ống trạng trên đầu lưỡi, bị ngưng tụ thành một đoàn hắc quang, sau đó theo đầu lưỡi chỉ bắn nhanh ra ngoài, đánh vào trong hố sâu bên cạnh lồng phòng ngự bên trong. Loại này hắc quang uy lực cũng không phải là rất lớn, nhiều nhất chỉ là có thể so với kim đan tiên nhân một kích toàn lực mà thôi, nhưng là mấy chục, trên trăm đạo hắc quang hội tụ đến cùng nhau thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet, hắc quang uy lực cũng tăng lên gấp đôi, cuối cùng đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong một kích toàn lực hiệu quả. Hơn ngàn con dạng này quái thú tạo thành 10 dư cỗ uy lực công kích không giới cấp đạo địa tiên đỉnh phong hắc quang, những này hắc quang không ngừng công kích tới Cửu Diễm Ma Quân bọn 4 người phòng ngự, khiến phòng ngự của bọn hắn một chút xíu co vào, mà Cửu Diễm Ma Quân phản kích mặc dù cũng tạo thành nhất định tổn thương, nhưng liền chỉnh thể hướng hồ tựa hồ phi thường không ổn. Là ám quang ma khuyển loại này chọc thú bình thường tụ cư tại chọc thú sao huyệt huyền âm giới, là một loại rất khó đối phó chọc thú. Theo sát từ Trường Thanh về sau cảm thấy Mạc Liệt nhìn thấy loại này quái thú về sau, rất nhanh liền phân biệt nhận ra được, cũng nghi nói, chỉ bất quá loại này chọc thú chưa hề rất ít rời đi chọc thú sao huyệt cùng với xung quanh, tại ma thần điện như thế địa phương xa xuất hiện, hẳn là còn là lần đầu tiên, bất quá bọn chúng là thế nào xuyên qua tầng tầng thái mắt, vô thanh vô tức lại tới đây. So sánh với cái này đến, bản tọa càng hiếu kỳ, vì cái gì Cửu Diễm Tế Gia Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa lại không dùng nó đến giết hết những này ám quang ma khuyển? Từ Trường Thanh thấy Cửu Diễm Ma Quân đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt Thần Toa tế ra về sau, từ đầu đến cuối đều duy trì tại một loại công kích trạng thái, nhưng lại có hay không chân chính động công kích, mà lấy Cửu Diễm Ma Quân tu vi tăng thêm thần toa cũng không phải là hắn tất cả, đem thần toa duy trì tại loại trạng thái này cần hao phí đại lượng tiên nguyên pháp lực, liền tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Theo lão phu xem ra, điện chủ bộ hạ làm như vậy, như không phải là bởi vì hắn muốn mục tiêu công kích chưa từng xuất hiện, liền nhất định là bởi vì hắn không thể không đem cái này giết chóc chí bảo duy trì tại loại trạng thái này, so sánh với hao phí tiên nguyên đến, hiển nhiên để thần toa tràn ra loại này khí tức hủy diệt càng có lợi hơn tại bọn hắn hiện tại loại này bị động tình huống. Đã khôi phục trạng thái bình thường Mạc Liệt bằng vào mình 5000 năm kéo dài nhân sinh kinh lịch, rất dễ dàng liền xem thấu hiện tại loại cục diện này chi tiết, đồng thời hướng Từ Trường Thanh đề nghị, những này ám quang ma khuyển chỉ sợ là có người thúc đẩy, mà cái này thúc đẩy người hẳn là gây nên Quý Điện cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân chiến người, nhìn Quý thuộc hạ cùng Chiến Ma Nhai Liên Quân người bộ dáng bây giờ chỉ sợ cũng là bị thiệt lớn. Xem người này làm, nhưng thấy người này có được có thể ảnh hưởng hắn tâm thần người mạnh đại thần thông, mà lão phu phỏng đoán thần toa bên trên khí tức hủy diệt hẳn là có thể khắc chế loại thần thông này lực lượng, cho nên vì để tránh cho lần nữa bị khống chế tự giết lẫn nhau, Quý thuộc hạ mới có thể từ đầu đến cuối đem thần toa tế lên đỉnh đầu. Lão tổ, hảo nhãn lực Từ Trường Thanh cũng chỉ là vừa mới nghĩ tới chỗ này, nhưng Mạc Liệt lại có thể tại đến nơi đây sau liền lập tức có thể xem thấu Cửu Diễm Ma Quân tình huống, quả thực để Từ Trường Thanh cảm thấy một điểm kinh ngạc, trong lòng đối lão này lại không khỏi coi trọng mấy phần. Lúc này, phía dưới chính đang vây công Cửu Diễm Ma Quân đám người ám quang ma khuyển bắt đầu sinh biến hóa, nguyên bản theo bọn nó trên thân tràn ra đến hắc khí bắt đầu lẫn nhau tương liên, đem những này tách ra ma khuyển từng con liên tiếp, đồng thời trừ lưu lại một phần lực lượng duy trì công kích bên ngoài. Còn lại hắc khí đều tuôn hướng ở vào ma khuyển bảy phần đuôi một con mọc ra bốn cái sừng ma khuyển lĩnh trên thân. Tại rót vào đại lượng hắc khí về sau, kia ma khuyển lĩnh hình thể cũng dần dần bị lớn, trên đầu sừng tính cả thân thể tất cả đều chậm rãi biến thành màu đen lưu ly hình, mà nó khí tức trên thân cũng theo đó mạnh lên, rất nhanh liền đạt tới cấp đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh, lúc nào cũng có thể đột phá đến chí cường cảnh giới. Rất thú vị chọc thú cái này có lẽ có thể giúp ta giải quyết một nan đề. Từ Trường Thanh thấy đến phía dưới chọc thú biến hóa sau khi, hoàn toàn có thể cảm giác được nếu như chờ ám quang ma khuyển hoàn toàn đem lực lượng chuyển dời đến nó lĩnh trên thân lúc, sẽ xảy ra cỡ nào cường hàn biến hóa. Chỉ bất quá, nhìn thấy này loại tình huống, hắn không lo ngược lại còn mừng, hướng Mạc Liệt làm một cái tạm lập một bên thủ thế về sau, liền trực tiếp thi triển Tuấn Di pháp môn, từ mấy trăm trượng trên bầu trời trực tiếp di động đến con kia ám quang ma khuyển bên cạnh, tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, một tay đặt tại trên đầu nó bốn cái sừng ở giữa, lấy một cỗ cường hành bá đạo tới cực điểm pháp lực phá vỡ hắn lũ chảy qua mạch, đem thân thể ấy nháy mắt chế trụ. Đứng tại đám mây Mạc Liệt hiển nhiên đối từ Trường Thanh Tuấn Di pháp môn cảm thấy vô cùng kinh hãi, giống như vậy vô thanh vô tức ghé qua cùng lưỡng địa ở giữa, xem thiên địa không gian vì không có gì thần thông pháp thuật, cho dù tại tiên cung cũng là chưa từng nghe thấy. Khi hắn nhớ tới pháp này cách dùng khác lúc, trong đầu không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là Từ Trường Thanh vận dụng pháp này đến ám sát hoặc là đánh lén ai, có mấy người có thể đào thoát được. Cuối cùng hắn đạt được kết quả là trừ Tiên cung cung chủ chờ số ít một chút người mang hộ thân chí bảo tam giới đại phái tông chủ bên ngoài, những người khác tựa hồ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, thấy lạnh cả người liền không khỏi từ hắn xương đuôi toát ra bay thẳng đỉnh đầu, làm hắn không khỏi run rẩy một chút. Phía dưới, mặc dù Từ Trường Thanh chế trụ đầu này chọc thú, nhưng lại vẫn chưa ngăn cản cái khác ám quang ma khuyển hướng đầu này ma khuyển lĩnh chuyển vận loại kia đặc thù lực lượng hắc khí. Ngược lại hắn tại nhanh nắm giữ thân thể ấy về sau, bằng vào mình cường hành pháp lực cùng đạo tâm cảnh giới, trong nháy mắt nắm giữ loại này chọc thú truyền thâu bản mệnh chi lực phương pháp, sau đó căn cứ loại phương pháp này tận lực dẫn dắt đến tất cả ám quang ma khuyển hắc khí rót vào dưới lòng bàn tay đầu này ma khuyển lĩnh thể nội, từ đó khiến đến những này ma khuyển toàn đều không thể không từ bỏ công kích Cửu Diễm Ma Quân bọn người. Chọc thú đột nhiên sinh biến hóa, trước hết nhất có cảm giác thụ vũ động cản Khôn Thánh Vương tạo thần Thánh Vương tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc vũ động cản Khôn tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa cầu ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc tạo thần tương dạ sắt thần thần ấn vương tọa Cầu Ma ngạo thế cựu trọng thiên mạnh nhất khí thiếu lớn tuần hoàng tộc chính là gặp vây công cựu Diễm Ma quân bọn người, bọn hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh liền sai coi là đây là những cái kia chọc thú vì động càng thêm công kích mãnh liệt trước làm chuẩn bị, trong lòng cũng lập tức minh bạch lâu phòng tất thất chi lý, nghĩ đến đợi ở chỗ này nữa sẽ chỉ là một con đường chết. Thế là, bọn hắn không hẹn mà cùng làm ra cùng một cái quyết định, để tụ quanh thân pháp lực, thi triển bay vút lên pháp thuật, hướng bốn cái phương hướng khác nhau chạy trốn mà đi, chỉ cần chạy đi một cái, liền có thể đem cường đại như thế chọc đàn thú đã xâm nhập vào chiến ma nhai khu vực biên giới tin tức truyền bá ra ngoài. Cơ hồ là cùng cựu Diễm Ma quân bọn người đồng thời cảm giác được không thích hợp, còn có nút trong bóng tối đầu tiên là ám toán cựu Diễm Ma quân bọn người tự giết lẫn nhau, sau có khống chế chọc thú vây công cựu Diễm Ma quân dị vực thần linh hậu duệ. Khi Tử Trường Thanh lấy con kia ma khuyển lĩnh làm gốc, trắng trận đem những cái kia ám quang ma khuyển bản mệnh hắc khí tập trung đến cùng nhau thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, hắn liền có điều phát giác, khi hắn muốn khống chế những này chọc thú thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, lại phát hiện mặc dù hắn có thể khống chế những này chọc thú tâm thần, nhưng lại không thể khống chế những này chọc thú ưu thần, lục tục có chọc thú bởi vì làm bản mệnh hắc khí bị ưu quang mà biến thành thây khô. Thế là, hắn vội vàng thi triển thần thông của mình, đem nó bao trùm tại cả khu vực bên trong, tìm được hết thể biến hóa đầu nguồn, Từ Trường Thanh trên thân, đồng thời không chút do dự xông vào Từ Trường Thanh trong thức hải, ý đồ khống chế Từ Trường Thanh tâm thần. Quả nhiên có chút môn đạo tại dị vực thần linh hậu duệ hướng Từ Trường Thanh nổi công kích thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, Từ Trường Thanh liền lập tức có phát giác, không khỏi tán thưởng một câu. Trước khi xuất thủ, Từ Trường Thanh liền đã ở trên người thực hiện chống cự cùng loại nguyên thần công kích pháp thuật, mặc dù chỉ là tiện tay thi triển, nhưng là chính tông Phật giới trấn thần pháp môn, đủ để ngăn chặn tinh thông đạo này chí cường tiên nhân công kích. Nhưng mà hiện tại xem ra những này pháp môn cũng không có tác dụng gì, thần thông của đối phương lực lượng tựa như là nhìn Từ Trường Thanh tất cả phòng ngự tại không có gì, trực tiếp xâm nhập đến trong đầu của hắn. Mặc dù bị người xâm nhập thức hải, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có cảm thấy hoảng hốt, hắn nhất tâm nhị dụng, một bên tiếp tục khống chế cái này đầu này ma khuyển lĩnh, trắng trận hấp thu chúng quanh ám quang ma khuyển bản mệnh hắc khí, một bên đem tâm thần chìm vào trong thức hải, đồng thời cũng đem tế luyện tại thể nội định hải thần châm sắt cùng nhau đưa vào thức hải. Định hải thần châm sắt tên như ý nghĩa có thể trấn áp tứ hải, nam vạn xuyên. Thức hải tuy không phải thập biển, nhưng y nguyên có thể làm cho định hải thần châm sắc vung ra nó bản thân thần thông lực lượng. Tại Từ Trường Thanh kích hạ, toàn bộ thức hải đều bị định hải thần châm sắc định vững chắc ở, tựa như là một bộ cố định không đổi bức tranh như. Từ Trường Thanh tâm thần nhanh tại tử phủ trong thức hải đảo qua một lần, nhưng lại không thể tìm ra cái kia dị vực thần linh hậu duệ tồn tại. Nếu như không phải hắn xác thực cảm thấy tại trong thức hải của chính mình nhiều một chút đồ vật, có lẽ sẽ coi là kia dị vực thần linh hậu duệ đã tại định hải thần châm sắc định vững chắc ở thức hải thời điểm không tổ một tiểu thuyết internet liền chạy đi. A đến loại tình trạng này, lại còn có thể trốn đi, bất quá ngươi tránh được không? Chưa thể bắt được người xâm nhập Từ Trường Thanh cũng không có biểu hiện có nửa điểm bề ngoài, ngược lại lộ ra có phần cảm thấy hứng thú, hướng bốn phía nhìn một chút, đi theo hai tay kết ấn, nhẹ a một tiếng, nói, ánh sáng. Theo Từ Trường Thanh thanh hát âm thanh tại thức hải vang lên, một trận mãnh liệt nhưng lại phi thường ánh sáng nhu hòa từ hắn kết ấn hai tay bắn nhanh ra, nháy mắt huyết trương đến toàn bộ thức hải, không bất kỳ vật gì có thể tại trận này quang mang hạ ẩn tàng, kẻ xâm nhập kia cũng không ngoại lệ. Liên gặp được quang mang xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ khói đen bóng đen đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại Từ Trường Thanh tâm thần hóa thân sau lưng, nháy mắt hóa thành một mảnh vải đen, muốn thừa dịp Từ Trường Thanh không có phòng bị cơ hội hướng hắn bao khỏa quá khứ. Nhưng mà, Từ Trường Thanh tựa hồ không có chút nào phát giác, tùy tiện liền bị bóng đen cho bao trùm, đi theo bóng đen lấy cực nhanh độ thẩm thấu đến Từ Trường Thanh tâm thần hóa thân bên trong, nhưng Từ Trường Thanh lại không có bất kỳ cái gì phản kháng, trên mặt ngược lại một ra một nụ cười khinh bỉ. Kia cỗ bóng đen thẩm thấu đến Từ Trường Thanh trong tâm thần về sau, nguyên bản chính là muốn dựa theo trước kia làm như thế hữu trong tâm thần trùng điệp mặt trái, cuồng bạo cảm xúc. Thế nhưng là khi nó thần thông lực lượng vùng sau khi ra ngoài, lại phát hiện Từ Trường Thanh trong tâm thần chẳng những không có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc, liền cả cái gì chính diện cảm xúc cũng không có, có chỉ là trống rỗng, tuyệt đối trống rỗng đến liền ngay cả nó cái này kẻ ngoại lai đều có một loại muốn bị điên xúc động. Không nghĩ tới bản tọa tốn công tốn sức bắt được cũng chỉ là một cái phân thân mà thôi. Tại mảnh này trống rỗng chi giới bên trong, Từ Trường Thanh thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong giọng nói biểu lộ ra khá là tiếc nuối, sau đó chung quanh liền bỗng nhiên có rút lại thành một cái điểm, đem bóng đen kia gắt gao giam cầm ở trong đó. Quy 1 chương 1279, chọc thú dị động. Thượng. Tại Cửu Diễm Ma quân bọn người đấu pháp địa phương, chiến đấu đã lắng xuống, tại Từ Trường Thanh toàn lực thôi động hạ, đầu kia ám quang ma khuyển lĩnh thông qua tự thân năng lực thiên phú đem tất cả cùng hắn bản mệnh hắc khí tương liên ám quang ma khuyển bản mệnh hắc khí nuốt chửng lấy phải sạch sẽ. Hơn 1000 đầu đủ để uy hiếp được chí cường tiên nhân tính mệnh ám quang ma khuyển cứ như vậy tại không có chút nào chống cự trạng thái, tất cả đều biến thành tro khô, không đơn giản bản mệnh ma khí bị thôn vệ không còn, liền ngay cả tự thân tinh huyết cũng không có tổn lưu nửa điểm. Đầu kia bị Từ Trường Thanh cho áp chế ám quang ma khuyển lĩnh lực lượng rất tự nhiên đã đột phá chí cường chi cảnh, thậm chí đạt tới gần như có thể cùng Cửu Diễm Ma quân sánh vai tình trạng. Mặc dù thực lực tăng lên, nhưng nó hình thể nhưng lại chưa biến lớn, ngược lại co lại, ưu thân hoàn toàn biến thành trong suốt lưu ly thể, tại nó trong thân thể tâm chiếm cứ một cái màu đen nguyên đan, mà cái này nguyên đan thì không ngừng toát ra đậm đặc hắc khí cùng nó trên đỉnh đầu bốn cái sừng tương liên. Ám quang ma khuyển mặc dù cường đại như thế, nhưng bởi vì bị Từ Trường Thanh càng thêm cường hoành pháp lực cho áp chế, căn bản là không có cách làm ra cái gì phản kháng. Chỉ bất quá Từ Trường Thanh tựa hồ cũng không định tiếp tục áp chế xuống, ngược lại ở trong tối quang ma khuyển có đột phá thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, nháy mắt đem áp chế ám quang ma khuyển pháp lực cho thu hồi. Ám quang ma khuyển thể nội đột nhiên xuất hiện trống rỗng, tựa như là một cái không đáy sâu nở rễ đồng dạng trắng trợn thôn vệ ám quang ma khuyển viên kiêm màu đen nguyên đan bên trong hắc khí, nguyên bản to bằng chậu rửa mặt nguyên đan trở nên chỉ có 5 đâm lớn. Ngoài ra ám quang ma khuyển đột phá đến chí cường chi cảnh thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, bởi vì Từ Trường Thanh pháp lực chiếm cứ ám quang ma khuyển thân thể kinh mạch, mau u, làm cho chúng nó chưa thể nhận nó bản mệnh hắc khí tu luyện, mà bây giờ cỗ này trở nên càng cường đại hơn bản mệnh hắc khí một mạch tuôn ra về ám quang ma khuyển lũ thân bên trong, tạo thành xung kích không thua gì một chí cường tiên nhân tại nó thể nội một kích toàn lực. Mặc dù ám quang ma khuyển bản mệnh hắc khí phản vệ cực kỳ chí mạng, nhưng ám quang ma khuyển lũ thân lại mạnh phi thường mềm dai, tại đả kích như vậy hạ vẫn không có sụp đổ. Chân chính đối ám quang ma khuyển đả kích chí mạng là đến từ Côn Lôn Thiên Đạo. Khi ám quang ma khuyển trên thân bị Từ Trường Thanh hoàn toàn ngăn chặn bản mệnh khí tức tán lúc đi ra không bộ một tiểu thuyết internet, nó lập tức nhận Côn Lôn Thiên Đạo bại xích, cả thân thể tựa như là cái khác rừng cấm đặc thù chọc thú rời đi rừng cấm, giấy lên không biết tên hỏa diễm. Nó thậm chí không kịp từ tự thân bản mệnh hắc khí xung kích bên trong thông thả lại sức, liền đã bị quanh thân giấy lên hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn, chỉ để lại bốn cái độc giác cùng viên kia nắm đấm lớn bản mệnh nguyên đan. A lại còn sẽ có biến hóa như thế ở trong tối quang ma khuyển lĩnh bởi vì tự thân lực lượng đã xúc động Côn Lôn Thiên Đạo, mà bị thiên đạo chỗ bài xích, tự mình hại mình mà chết về sau. Từ Trường Thanh đang chuẩn bị đem nó chỗ còn lại bốn cái độc giác cùng bản mệnh nguyên đan lấy đi, chỉ bất quá lúc này độc giác cùng nguyên đan vậy mà mình động, đồng thời nối liền cùng một chỗ, hình thành một cái cùng loại Phật môn nghịch vạn chữ cổ quái vật phẩm. Theo pháp bảo này ngoại hình cùng Phật môn pháp bảo trái ngược, trong đó tán ra pháp lực khí tức cũng hoàn toàn cùng Phật môn từ bi chi khí khác biệt, thù hận, ngang ngược, sợ hai chờ một chút có thể gây nên thường nhân tâm tình tiêu cực khí tức tất cả đều bị pháp bảo hỗn tạp hợp lại cùng nhau, hình thành một loại cực kỳ kỳ lạ, lại có thể ảnh hưởng tâm thần ma khí. Đây là vạn chữ nghịch Phật giết lúc này, tại Từ Trường Thanh sau lưng vang lên trước đó tứ tán đảo tẩu lôi vương tiếng kinh hô âm, chỉ nghe thấy hắn tiếp xuống giới thiệu nói, ta tam giới xảo huyệt bên trong luyện ngục ma quân liền từng tại chọc thú xảo huyệt chi ở bên trong lấy được qua một kiện bảo vật như vậy, này bảo có thể biến hóa vô tận địa ngục giới, dùng để giết địch uy lực có thể so với thiên địa linh bảo, dùng để phụ trợ tu luyện, nhưng thôi hóa tâm thần, đối với ma tiên mà nói, càng là công hiệu nổi bật. Luyện ngục ma quân sở dĩ những năm gần đây có thể ở bên người tụ tập đại lượng ma tu, cũng là bởi vì có này bảo tương trợ. Này bảo tại tam giới xảo huyệt cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy, chỉ bất quá không người nào biết vật này là như thế nào luyện chế mà thành, không nghĩ tới hôm nay lại bị điện chủ các hạ phá giải bí mật này, xem ra điện chủ các hạ khí vận thực tế có thể xưng người tiên. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn về rơi tại sau lưng mọi người nhìn một chút, trước đó thoát đi cựu diễm ma quân bọn bốn người tất cả đều về đến nơi này. Mặc dù bọn hắn đang lẩn trốn thời điểm ra đi không bộ một tiểu thuyết internet, không có có thể chú ý tới cục diện biến hóa, nhưng rất nhanh bọn hắn liền cảm giác đến chỗ không đúng. Về sau Mạc Liệt truyền tin làm đến bọn hắn biết kém chút đến bọn hắn vào chỗ chết, những cái kia ám quang ma khuyển đều bị Từ Trường Thanh áp chế, liền lại lần nữa về đến nơi này, nhìn thấy vùng biên cương đều là ám quang ma khuyển tơi khô, mà ám quang ma khuyển lĩnh thì vừa lúc bị thiên đạo bài xích tự mình hại mình mà chết. Còn không chờ bọn họ trong lòng cảm khái Từ Trường Thanh vậy mà như thế vô thanh vô tức giết hết những cái kia có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh chọc thú lúc, lại gặp được vạn chữ nghịch Phật giết hình thành một màn, nhịn không được trong lòng kích giang lôi vương đi đầu rơi xuống, cũng mượn giải thích vạn chữ nghịch Phật giết cơ hội cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc. Các hạ chắc hẳn chính là lôi vương đi nghe đại danh đã lâu, kính đã lâu. Tính đã lâu Từ Trường Thanh một bộ lần thứ nhất nhìn thấy Lôi Vương dáng vẻ, hướng Lôi Vương thi lễ, đi theo lại hướng sau đó rơi xuống mọi người nói, "Chư vị hữu lễ, gặp qua tuần thượng tôn, gặp qua chủ thượng." Từ Trường Thanh nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về một bên Mạc Liệt nói, "Lão tổ chắc hẳn đã biết bọn hắn mấy vị, bản tọa liền không nhiều làm giới thiệu." Nói hắn lại hướng chúng nhân nói, "Vị này là Mực Kỳ Lân nhất tộc lão tổ tông Mạc Liệt." "Mạc Liệt? Không phải là Tiên Cung Thọ Nguyên thứ nhất Mạc Liệt lão tổ?" Mọi người nghe xong không khỏi ra tiếng kinh hô, nhìn về phía Mạc Liệt ánh mắt cũng biến thành phá lệ kính ngưỡng. Đồng thời trong lòng cũng không khỏi sinh ra nghi hoặc, vị này mấy trăm năm qua chưa hề tại Tiên Cung xuất hiện qua lão nhân tại sao lại đột nhiên cùng Từ Trường Thanh cùng một chỗ? Thuộc hạ vô năng, có phụ chủ thượng nhờ vả, còn để chủ thượng phiền lòng, muốn chủ thượng xuất thủ cứu giúp, phương có thể sống, thực tế hổ thẹn thuộc hạ Ma Thần Tiên Quân chức vụ thực tế thẹn thụ, còn xin chủ thượng. Rất nhanh kịp phản ứng Cửu Diễm Ma Quân thu nạp một chút tâm thần, hướng Từ Trường Thanh hành lễ xin lỗi nói. Cửu Diễm Ma Quân bản thân là cái người tâm cao khí ngạo, tự nhận vì mình thực lực tại chiến ma nhai tuyệt đối có thể tại danh sách 5 vị trí đầu. Cho dù gặp đã từng chiếm cứ chiến ma thành đệ nhất cường giả muốn hư tam thế gia lão tổ Thái Thúc Vượng cũng dám đấu một trận. Nhưng mà lần này kém chút bị một đám chọc thú cho ám toán mất mạng, quả thực cho lòng tự tin của hắn tạo thành một cái không thể đả kích, làm hắn không khỏi có chút hoài nghi mình thực lực cũng không phải là như hắn châu nghĩ như vậy cường đại. Không đợi Cửu Diễm Ma Quân đem nói cho hết lời, Từ Trường Thanh liền trầm giọng hỏi, đến cùng là đã sinh cái gì sự tình? Từ đầu nói lên. Kỳ thật tại Cửu Diễm Ma Quân nói ra muốn từ đi Ma Thần Tiên Quân chức thống soái thời điểm không bộ một tiểu thuyết internet, trong lòng vẫn còn có chút hối hận, lời nói này đại bộ phận đều là bởi vì xúc động còn nói ra miệng. Dù sao lấy tình huống hiện tại đến xem, Ma Thần Điện nhất thống chiến ma nhai, thậm chí tiêu trời cao mấy có lẽ đã thành có thể khẳng định sự tình, về phần khi nào có thể hoàn thành đại nghiệp chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Mình bây giờ tại Ma Thần Điện địa vị chính là một trong tam cự đầu, về sau cho dù gia nhập người cùng thế lực lại nhiều, địa vị của hắn cũng sẽ không thay đổi, mà lại theo Ma Thần Điện mở rộng, Ma Thần Tiên Quân thực lực cũng sẽ tăng cường, cuối cùng tất nhiên trở thành Ma Thần Điện trụ cột vững vàng tồn tại, mà làm Ma Thần Tiên Quân thống soái tại Tiên Cung địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Liền dễ dàng như vậy từ bỏ một cái tiền đồ vô lượng chức vị, đừng nói Cửu Diễm Ma Quân dạng này khôn khéo người, coi như là bình thường trí tuệ bình thường người bình thường cũng sẽ không nguyện ý. May mà Cửu Diễm Ma Quân chào từ giã chi ngôn không có hoàn toàn nói ra, liền bị Từ Trường Thanh tận lực đánh gãy. Về sau Cửu Diễm Ma Quân liền theo Từ Trường Thanh lời nói đem chủ đề rời ra chỗ khác, xem như lưu lại cho mình một con đường lùi. Về phần cuối cùng Từ Trường Thanh liệu sẽ yêu cầu hắn từ đi Ma Thần Tiên Quân chức thống soái cũng chỉ thuận theo ý trời. Chuyện đã xảy ra chính như Từ Trường Thanh trước đó suy đoán như thế, Cửu Diễm Ma Quân bọn người nguyên vốn chuẩn bị làm một trận trò hay cho những cái kia người hữu tâm nhìn. Chỉ bất quá không nghĩ tới bắt đầu mang tính chất biểu diễn đấu pháp về sau, tâm thần liền không tự chủ được tuôn ra một cỗ nồng hậu dày đặc thù hận chi khí, càng đem đối thủ nhìn thành là sinh tử của mình chi địch, xuất thủ cũng từ bề ngoài hoa lệ, nội tại chống giống pháp thuật biến thành thật sự có thể đưa người vào chỗ chết chém giết đấu pháp. Cũng bởi vì cái này loại tình huống, Cửu Diễm Ma Quân đem thực lực bản thân cũng hoàn toàn bạo lộ ra, lấy một nhân lực địch một chí cường tiên nhân, hai tên thực lực không thể so với chí cường tiên nhân kém bao nhiêu đỉnh phong cấp đạo địa tiên. Về sau, song phương đấu pháp tiến vào gay cấn, chẳng những pháp lực đại lượng hư hao tổn, liền liền thân bên trên cũng vết thương chồng chất, đã mất lý trí Cửu Diễm Ma Quân cuối cùng lựa chọn tế ra Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa đến giết hết đối phương. Nhưng mà, khi thần toa tế ra thời điểm, thần toa tán ra khí tức hủy diệt lại làm bọn hắn thoát khỏi kia trong tâm thần loại kia cực độ thù hận trạng thái, rất nhanh liền khôi phục thanh minh, đồng thời rõ ràng chính mình bọn người khả năng chúng an toán. Ngay sau đó, trống rông xuất hiện 1000 dư đầu ám quang ma khuyển đem bọn hắn vây khốn, không ngừng công kích bọn hắn, cũng chứng thực suy đoán của bọn hắn. Nếu là bình thường, lấy 4 người thực lực mặc dù gặp được hơn 1000 đầu ám quang ma khuyển sẽ có chút phiền phức, nhưng ít ra có thể làm được tiến thối có dư, nhưng bây giờ 4 người trên thân đều thân thủ trọng thương, thực lực hạ thấp lớn đừng nói là chí cường tiên nhân thực lực, liền xem như các đạo địa tiên đỉnh phong chi cảnh thực lực đều không thể vung ra đến, cuối cùng chỉ có thể bị vây ở bọn hắn đấu pháp chế tạo ra trong hố sâu, không thoát thân được. Cửu Diễm Ma Quân chưa chắc không biết dạng này khốn xuống dưới bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng không phải là không có nghĩ tới vận dụng Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa uy lực đem những này chọc thú một lần tính giết hết. Thế nhưng là lấy hắn hiện tại tình trạng nhiều nhất chỉ có thể vận dụng một lần thần toa, nếu là mất đi thần toa tán ra khí tức hủy diệt phòng hộ, cái kia ám coi như bọn họ thần bí tồn tại rất có thể lại thừa cơ đem tinh thần của bọn hắn khống chế, làm bọn hắn tự giết lẫn nhau. May mà Từ Trường Thanh tới kịp thời, đem những này chọc thú giết đi, mới làm bọn hắn có thể thoát thân, từ trình độ nào đó đến nói, Từ Trường Thanh cũng coi là 4 người bọn họ ân nhân cứu mạng. Ngươi làm tốt lắm, so bản tọa dự tính phải tốt hơn nhiều, ngươi chẳng những không qua ngược lại có công, có tội gì? Từ Trường Thanh nói chuyện, vẫy tay đem Cửu Thiên Thập Địa Diệt Ma Sắt thần toa thu hồi lại, đi theo lấy ra món kia còn có một tia tiên thiên ma diễm ma nhật thiên linh đưa cho Cửu Diễm Ma Quân nói, vật này là ngươi nên được, chữa trị này bảo còn phải ngươi tự mình động thủ, nếu không ngươi cho dù đạt được này bảo, cũng rất khó vung này bảo 10 thành uy lực. Ngoài ra nếu có thời gian, ngươi đẹp mắt nhất nhìn một chút Phật gia pháp môn, Phật ma bất quá một tuyến ở giữa, có lẽ ngươi có thể từ đó ngộ ra một vài thứ tới. Nghe tới Từ Trường Thanh nói tới lời nói, Cửu Diễm Ma Quân không khỏi thở dài một hơi, đi theo cũng không có giả mồm, từ Trường Thanh trong tay tiếp nhận ma nhật thiên linh, trên mặt lộ ra khó mà che giấu sắc mặt vui mừng. Chỉ bất quá nghe tới Từ Trường Thanh phía sau lúc, trên mặt hắn lộ ra một chút kinh hãi vẻ, ẩn ẩn cảm giác được Từ Trường Thanh câu nói này hàm nghĩa rất sâu, tựa hồ mình xuất thân bí mật đã bị Từ Trường Thanh biết. Một chương 1280, chọc thú dị động, hạ. Cửu Diễm Ma Quân lần này bày ra thực lực, để Từ Trường Thanh càng thêm như muốn bồi dưỡng thành mình trợ thủ đắc lực, mà giống Cửu Diễm Ma Quân dạng này cao ngạo người quang thi ân là không đủ để hắn tin phục, còn cần dùng một chút thủ đoạn đến đánh vỡ hắn tầng kia cao ngạo áo ngoài, mới có thể đem nó hoàn toàn nắm giữ ở trong tay. Nó xuất thân từ đến tự nhiên là tốt nhất thủ đoạn một trong. Từ Trường Thanh nói ra câu nói này về sau, cũng không tiếp tục truy kích, ngược lại một mặt lạnh nhạt chuyển di lực chú ý, nhìn về phía một bên lộ ra phá lệ chật vật Thiên Hồn lão tổ, Lôi Vương cùng Đỗ Thừa Ân đám ba người, hướng ba người đưa tay hành lễ, nói: "Ba vị có thể quy thuận Ma Thần Điện, bản tọa cảm giác sâu sắc vui mừng, về phần ba vị lo lắng bản tọa vô cùng rõ ràng, bản tọa có thể ở đây cam đoan, ba vị quy thuận Ma Thần Điện về sau, ba vị đoạt được tuyệt đối xa lớn xa hơn. Trả giá, mà ba vị quyền lực trong tay cũng chỉ có thể càng ngày càng lớn, sẽ không càng ngày càng." Mặc dù Từ Trường Thanh hiện tại làm ra hứa hẹn giống như là thuận miệng nói một chút, nhưng Thiên Hồn lão tổ bọn người lại cũng không cho là hắn lời nói có bất cứ vấn đề gì, dựa theo Ma Thần Điện hiện tại tình thế, bọn hắn tương lai có thể có được quyền lực cùng tài nguyên tuyệt đối phải so hiện tại hơn rất nhiều. Vừa rồi Từ Trường Thanh cho Cửu Diễm Ma Quân món kia bảo vật, bọn hắn cũng không biết là vật gì, nhưng từ Cửu Diễm Ma Quân trên mặt biểu lộ có thể nhìn ra được món kia bảo vật tuyệt không phổ thông. Ngẫm lại Cửu Diễm Ma Quân quy thuận Từ Trường Thanh bất quá mấy tháng thời gian, cũng đã nắm giữ một chi tiên quân, đạt được gì bảo, nhóm người mình dẫn người quy thuận nghĩ đến đoạt được cũng không thể so với hắn kém. Chúng ta ổn thỏa toàn lực phụ tá thượng tôn thành tựu đại nghiệp. Mọi người nhìn nhau một cái, cùng kêu lên nói ra hiệu chung chi ngôn, hiển nhiên là sự tình thương lượng trước tốt. Mặc dù mấy người xưng hô bên trên cũng không có cùng Cửu Diễm Ma Quân đồng dạng xưng hô chủ thượng, nhưng Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý, hắn có chút gật gật đầu, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói, mặc dù chư vị đã quy thuận ta Ma Thần Điện, nhưng mong rằng chư vị trong khoảng thời gian này bên trong có thể giữ bí mật, dựa theo Cửu Diễm cùng chư vị thương lượng như thế, tốt nhất có thể làm bộ thành đối địch trạng thái. Dù sao ta Ma Thần Điện gần nhất ra danh tiếng thực tế quá mức, khuyết chương phải cũng quá nhanh, đã hấp dẫn đại bộ phận người ánh mắt, cần một chút thời gian đem những cái kia người hữu tâm đem ánh mắt chuyển di một chút. Về sau chúng ta tốt nhất đừng thường xuyên liên lạc, nếu quả thật gặp được chuyện gì, nói, Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là thâm ý nhìn một chút Cửu Diễm Ma Quân cùng Thiên Hồn lão tổ một chút, nói, liền từ Cửu Diễm cùng Thiên Hồn hai vị đạo hữu tiếp xúc đi, chắc hẳn hai người bọn họ tiếp xúc, cho dù có người biết, cũng không hiểu ý sinh nghi lo. Nghe tới Từ Trường Thanh Cửu Diễm Ma Quân cùng Thiên Hồn lão tổ cũng không khỏi phải sửng sốt một chút, đi theo nhìn lẫn nhau một cái, Cửu Diễm Ma Quân còn tốt chỉ là khẽ cười cười, mà Thiên Hồn lão tổ thì gương mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, càng có vẻ vũ mị u người. Đã sớm cảm kích Lôi Vương bởi vì mặt nạ che chắn, nhìn không ra biểu lộ đến, bất quá từ hắn than nhẹ một tiếng, có thể cảm giác được hắn cũng đối Thiên Hồn lão tổ có làm bận tâm, chỉ bất quá nhìn thấy Thiên Hồn lão tổ ít có ngượng ngùng biểu lộ, hắn cũng không nói thêm gì. Bên cạnh Đỗ Thừa Ân nguyên bản hay là một mặt không hiểu, bất quá nhìn thấy hai người như thế biểu lộ, kia sẽ còn không rõ ràng trong đó chi tiết, tại Côn Lôn Tam Giới con đường tu hành chậm rãi bên trong, kết thành đạo lữ cũng không phải số ít, cho nên hắn cũng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc. Chu điện chủ, ngươi ở trước mặt lão phu nói nhiều như vậy bí mật, ngươi muốn lão phu nên như thế nào tự xử a? Lúc này, một mực giữ im lặng Mạc Liệt bỗng nhiên cười khổ nói, chẳng lẽ lão phu tại điện chủ trong mắt cứ như vậy tín nhiệm có thể tin được không? Từ Trường Thanh cười cười, nói, không có người lại bán đứng mình duy nhất sinh lộ, bất luận nhìn thế nào, lấy Mực Kỳ Lân nhất tộc bây giờ tình trạng mà nói, ta Ma Thần Điện là các ngươi lựa chọn tốt nhất, mà lại bản tọa cũng có tuyệt đối lý do có thể thuyết phục các ngươi. Nghe tới Từ Trường Thanh lời nói, Mạc Liệt vẻ mặt trở nên phá lệ nghiêm túc, nhìn chằm chằm Từ Trường Thanh, hỏi, món đồ kia thật tại trong tay của ngươi? Mạc Liệt tâm tình cực kỳ phức tạp, hắn không thể lập tức đạt được một cái khẳng định đáp án, thế nhưng là Từ Trường Thanh lại cũng không định cứ như vậy nói ra, biểu lộ ra khá là thâm ý cười cười, liền quay đầu nhìn về Thiên Hồn lão tổ bọn người, nói, chuyện hôm nay, xem ra là chiến ma nhai chọc thú sớm có dự mưu, giờ phút này chọc thú cũng tất nhiên chuẩn bị kỹ càng đối với chúng ta động tiến công, hiện tại các vị trọng yếu nhất chính là đem tin tức này trở về, làm tốt phòng ngự chọc thú thú. Chuẩn bị. Tin tưởng có cái này cùng trung địch nhân tồn tại, chiến ma nhai cùng tiền cung xung đột hẳn là sẽ tạm thời hoãn một chút, song phương cũng tốt có cái bậc thang xuống tới. Thượng tôn, không nghĩ tiên cung cùng chúng ta chiến ma nhai liên quân tranh đấu. Đỗ Thừa Ân trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ, hắn thấy, tiên cung nếu là cùng chiến ma thành, tam giới sao huyết sinh xung đột, phải lợi lớn nhất hẳn là Ma Thần Điện mới đúng, như hiện tại Từ Trường Thanh trong lời nói ý tứ lại tựa hồ như cũng không phải là như hắn châu nghĩ như vậy. Từ Trường Thanh không có làm nhiều giải thích, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, nói, chí ít bây giờ không phải là thời điểm không tổ bộ tiểu thuyết internet. Ngay sau đó, Thiên Hồn lão tổ hỏi một cái tất cả mọi người muốn biết vấn đề, nói, trước đó nhiễu loạn chúng ta tâm thần, làm cho bọn ta đùa giỡn làm thật, tự giết lẫn nhau cái kia tồn tại, không biết thượng tôn phải chăng đã. Không có Từ Trường Thanh không có dấu giếm, thành thật trả lời, kẻ này thần thông năng lực phi thường quỷ dị, mà lại làm việc cực kỳ tâm, không có tự mình mạo hiểm, bản tọa cũng chỉ là bắt được hắn một cái phân thân mà thôi. Nói, liền nhìn thấy hắn đưa bàn tay mở ra, một viên màu đen hạt châu từ lòng bàn tay của hắn bay ra, lơ lửng trên tay, chỉ bất quá hắn cái này phân thân tại bản tọa trong tay, gặp lại, hắn bản tôn tin tưởng liền không khả năng chạy trốn nữa. Hắn một kích không có đắc thủ, tăng thêm phân thân mất đi, tin tưởng ứng sẽ không phải lại ở đây đùa lưu lại, sẽ trực tiếp trở lại nơi ở của hắn bên trong, các ngươi có thể tạm thời đem hắn phóng tới một bên, không cần để ý tới. Ngay tại Từ Trường Thanh vừa mới nói hết lời, liền nhìn thấy từ Ma Thần Điện phương hướng bay tới một đạo bạch quang, rất nhanh bạch quang liền vọt tới trước mặt mọi người, Lôi Vương bọn người ban đầu coi là ai dùng pháp bảo đánh lén, chỉ bất quá thấy Từ Trường Thanh cùng Cửu Diễm Ma Quân đều không có phản ứng, liền cũng chấn định lại. Bạch quang rơi xuống về sau, vừa vặn lơ lửng tại Từ Trường Thanh trước mặt, quang mang nội liễm hiện lộ ra nguyên hình đến, nguyên lai vật này là một cái mặt ngoài quấn quanh lấy nhiều loại cấm chế pháp khí quyển trụ. Vạn giằm gấp sách. Từ Trường Thanh nhíu mày, một bên thành thạo giải khai trên quyển trụ cấm chế, đem nó mở ra, một vừa lẩm bẩm lầu bầu nói, mới rời khỏi một hồi, Xà Thần liền ra vạn giằm gấp sách, hẳn là kia chọc thú chính là đi điều hộ Ly Sơn, chia binh hai đường kế sách. Từ Trường Thanh trong tay cái này vạn giằm gấp sách chính là hắn tự tay chế, vì chính là Ma Thần Điện các bộ tổng quản gặp được sự tình khẩn cấp phải cần viện trợ thời điểm, có thể lợi dụng vật này đưa tin cho cách hắn gần nhất cái khác tổng quản. Quyển trục này bên trên bám vào Từ Trường Thanh bày ra 36 đạo giết chóc lôi châu, nếu như bị người khác lấy ra, cái này 36 đạo giết chóc lôi châu liền sẽ kích động ra đến, uy lực của nó liền xem như chí cường tiên nhân cũng muốn ước lượng đo một cái. Ngoài ra trên quyển trục còn có Từ Trường Thanh lưu lại hai vệt độn quang pháp thuật, có thể khiến quyển trục phi hành độ đạt tới hắn tự mình thi triển hồng quang phi độn tám thành tả hữu, đủ để tránh đi tuyệt đại bộ phận nghĩ muốn chặn lại bọn chúng tiên nhân. Mặc dù vật này chỗ cũng không khó khăn, nhưng là vật liệu đi rất khó thu thập, mà lại dùng một lần liền cần một lần nữa đánh vào độn quang pháp thuật, cho nên Từ Trường Thanh yêu cầu nắm giữ vật này Xà Thần đám ba người không đến sự tình khẩn cấp tình trạng, không được sử dụng vật này. Từ Trường Thanh tâm còn lo nghĩ đem trên quyển trục một lần, nhăn lại song mi chẳng những không có giải khai, ngược lại sát lại thêm gần, một bên Cửu Diễm Ma Quân vô cùng rõ ràng vạn giảm gấp sách trọng yếu tính, trong lòng cũng không khỏi long đong bất an, vừa mới trở về từ coi chết tâm tình cũng trở thành nhạt không ít. Từ Trường Thanh sau khi xem, không nói thêm gì, mà là trực tiếp cho Cửu Diễm Ma Quân, ra hiệu hắn sau khi xem xong, cho mọi người truyền đọc. Tại loại này đã hiếu kỳ, vừa lo tâm tình hạ, mọi người từng cái đem trên quyển trục xong một lần, mà sau khi xem xong vẻ mặt của mọi người, đều hiện lộ ra sầu lo vẻ. Trái lại đối chiến ma nhai thế cục chỉ là đàm binh trên giấy Mạc Liệt đang nhìn qua trên quyển trục nội dung bên trong, trên mặt lộ ra xem thường biểu lộ, đem quyển trục khép lại đưa trả lại cho Từ Trường Thanh, nói, bất quá là bốn cái mới xây thành biên thành bị công phá mà thôi, chư vị làm sao đến mức thất thố như vậy. Mạc Lao Tổ có chỗ không biết. Từ Trường Thanh đem quyển trục cất kỹ, giải thích nói, mặc dù kia bốn cái chiến ma nhai biên thành bất quá là gần nhất mới xây thành, chỉ bất quá bởi vì xây ở chiến ma nhai chỗ sâu, vì ngăn cản chọc thú, thành phòng hoàn toàn là đối chiếu chiến ma thành đến kiến tạo. Mặc dù nó không cách nào cùng chiến ma thành phòng so sánh, nhưng là chí ít cũng có thứ 3-4 phần cường độ, tăng thêm những này thành bên trong tất cả đều là lâu dài cùng chọc thú chém giết tiên yêu phần ma, công thủ thực lực chỉ sợ muốn gia tăng đến có thể so với chiến ma thành 5 thành trở lên. Mà bây giờ, bản tọa bày ra lại chuyến thứ tới, công bố 4 cái biên thành trong cùng một lúc bị công phá chỗ tiêu tốn thời gian bất quá mới chỉ có 2 canh giờ không đến, cuối cùng 4 cái thành gần hơn 6.000 người cuối cùng trốn tới bất quá chỉ có hơn 1.000 người, đám người còn lại toàn bộ chiến tử, đôi này chiến ma nhai thế lực khắp nơi mà nói không thể bảo là một lần đả kích nặng nề. Chỉ ít tại trong vòng 5 năm chiến ma nhai không có khả năng khôi phục lại. Dựa theo những này chọc thú cường độ công kích đến xem, nếu là bọn chúng công kích chiến ma thành, chỉ sợ kết quả cuối cùng cũng là một cái lưỡng bại câu thương hỏng bét cục diện. Như thế xem ra, lão phu vẫn còn có chút nhìn những này chọc thú. Mạc Liệt vẻ mặt cũng biến thành có chút nghiêm nghị, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói, bất quá xem ra ngươi cái này còn chưa xây xong Ma Thần Điện cũng không an toàn, tôn giá phải chăng muốn tạm thời di chuyển đến chiến ma thành. Không dùng coi như chiến ma thành bị công phá, ta Ma Thần Điện ý nguyên an ổn như núi. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là tự tin đáp lại một câu. Quay đầu nhìn về phía những người khác, nói: "Thiên Hồn đạo hữu, Lôi Vương đạo hữu, Đỗ đạo hữu, còn xin ba vị lập tức trở về chiến ma nhai liên quân, thối lui đến chiến ma thành tổ chức phòng ngự, thông chi cùng phương Nam Ly Hỏa quân chiến chi kia chiến ma nhai liên quân từ bỏ giằng co, trước giải quyết chọc thú lại nói, nếu như có thể nói tốt nhất đem phương Nam Ly Hỏa quân cùng Vạn Yêu Sơn mạch các nơi tiên chúng cũng liên lụy đến. Trận này chiến sự bên trong tới, Thiên Hồn lão tổ mặt lộ vẻ lo lắng vẻ, nói, chỉ sợ việc này rất khó làm được nếu để cho phương Nam Ly Hỏa quân tham dự vào, chờ chiến sự kết thúc chi về sau, lại nghĩ đem hắn đuổi đi sẽ rất khó. Từ Trường Thanh khoát khoát tay, nói, không sao, các ngươi chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt sở dĩ sẽ tạo thành liên quân không cho phép phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai, cũng chính là vì tại kia lượng giới khoáng thạch bên trong chia lên một chén canh, ta đoán đúng hay không? Quy 1 chương 1281, Mặc quyền chi năng, thượng. Từ Trường Thanh không đợi Đỗ Thừa Ân nói xong, liền cười cười đánh gậy hắn, nói theo, ngươi ngược lại là đánh thật hay chủ ý, vậy mà muốn để bản tọa cùng các ngươi chiến ma thành, tam giới xào huyệt hợp tác, đối kháng phương Nam Ly Hỏa quân. Phương Nam Ly Hỏa quân mặc dù đại biểu là tiên cung, chỉ bất quá bây giờ tiên cung tựa hồ cũng không ủng hộ phương Nam Ly Hỏa quân tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai một chuyện, so sánh Mặc Lao chính là lần này Thái Thượng Điện tuyên đọc hủy bỏ tiến vào chiếm giữ chiến ma nhai dụ lệnh Thái Thượng Điện người phục vụ a. Dù nhưng đã quyết định quy thuận Ma Thần Điện, nhưng quan hệ đến chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt lợi ích thời điểm, Thiên Hồn lão tổ vẫn là không nhịn được đứng tại phía bên mình nói chuyện, không có hoàn toàn đem mình đưa vào đến một cái quy thuận người thân phận bên trong, dưới mắt phương Nam Ly Hỏa quân có thể nói là một mình một chi, chỉ cần thượng tôn đến lúc đó có thể xuất thủ tương trợ một cái, tin tưởng. Thiên Hồn đừng bảo là. Cửu Diễm Ma quân đánh gãy Thiên Hồn lão tổ, sau đó hỏi thăm thức nhìn xem Từ Trường Thanh, nói, nếu như thuộc hạ nghĩ đến không sai, chủ thượng ngài hẳn là muốn đem chi kia đã trong ngoài không phải người phương Nam Ly Hỏa quân cũng cùng nhau thu nhập Ma Thần Điện a. Nhiều lời vô ý, đều riêng phần mình trở về đi. Từ Trường Thanh không gật đầu thừa nhận, cũng không có phủ nhận, ngược lại mặt không biểu tình phân phó mọi người có thể rời đi. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, mọi người cũng không tốt tại hỏi thăm nữa, tăng thêm hiện tại chọc thú thú công thành một chuyện lửa xém lông mày, thời gian khẩn cấp, bọn hắn nhao nhao hướng Từ Trường Thanh thi lễ về sau, liền riêng phần mình hướng chỗ doanh địa bay đi. Tại mọi người rời đi về sau, Từ Trường Thanh lại quay đầu nhìn về phía Mặc Liệt, hỏi: "Lão tổ, là đi trước Ma Thần Điện tạm cư, mấy ngày nữa chờ bản tọa sau khi trở về, đang thương lượng một cái chuyện, tốt hơn theo ta đi địa phương khác đi một chút." "Làm sao? Ngươi không trở về Ma Thần Điện sao?" Mặc Liệt sửng sốt một chút, nghi vấn hỏi: "Hiện tại chiến ma nhai chọc thú thú, nói rõ chính là muốn đến một trận huyết chiến, chiến ma nhai mới xây 5 tòa biên thành bên trong, 4 tòa bị công hãm, chỉ để lại tới gần ngươi Ma Thần Điện Cấm Lâm thành một tòa, cái này Cấm Lâm thành cùng Ma Thần Điện tất nhiên khi nó xong, ngươi bây giờ không quay về tòa trấn, còn hướng địa phương khác đi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy tin tưởng thuộc hạ của ngươi có thể bình yên vượt qua thú vây công? Ma Thần Điện không bởi vậy thất thủ." "Lão tổ, giống như là một sự kiện, Ma Thần Điện sở dĩ tồn tại, hoàn toàn là bởi vì bản tọa mới là Ma Thần Điện căn nguyên chỗ, chỉ cần bản tọa tồn tại, Ma Thần Điện liền y nguyên tồn tại, về phần khối kia cung điện kiến trúc chẳng qua là ngoại vật thôi, tồn tại hay không dâu dịa." Từ Trường Thanh ra vẻ cuồng ngạo hình, trên thân cũng tràn ra một cỗ bệ nghệ chúng sinh khí thế, từ đó ảnh hưởng Mặc Liệt đối phán đoán của hắn. Chỉ bất quá hắn thấy tốt thì lấy, rất nhanh khôi phục trạng thái bình thường, một mặt lạnh nhạt nói, lần này thu công thành cũng là đối với bản tọa những cái kia nhận lấy một cái tốt nhất khảo nghiệm, có thể thành quả lần này kiếp nạn người, tương lai đều sẽ trở thành ta Ma Thần Điện trụ cột vững vàng. Về phần Ma Thần Điện liệu sẽ bị chọc thú phá hủy, lão tổ này ngươi có chút nghĩ nhiều, đừng quên tại Ma Thần Điện bên cạnh còn có một cái rừng cấm tồn tại, kia rừng cấm chi chủ thế nhưng là bản tọa thuộc hạ, thực lực đầy đủ ứng phó những cái kia chọc thú. Mặc Liệt vốn chỉ muốn tạm thời lưu tại Ma Thần Điện, một là muốn tìm kiếm Từ Trường Thanh thực lực sâu cạn, hai là muốn nhìn một chút tại Tiên Cung nổi tiếng lâu đời chiến ma nhai cấm địa đến cùng có gì nguy hiểm. Về phần Từ Trường Thanh hướng đi, là chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chỉ cần Ma Thần Điện vẫn còn, kiểu gì cũng sẽ muốn trở về. Chỉ bất quá bây giờ nghe tới Từ Trường Thanh lần này luận điệu về sau, Mặc Liệt mới ý thức tới Ma Thần Điện mảnh cơ nghiệp kia đối tại người trước mắt mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu là không cùng ở bên cạnh hắn, sự tình có cái vấp nhất, quan hệ đến Mực Kỳ Lân nhất tộc thánh vật hạ lạc liền lại bởi vậy đoạn tuyệt, đến lúc đó khả năng hối hận cũng không kịp. Mặc Liệt hơi có chút bất đắc dĩ nói, đã như vậy, lão phu hay là đi theo Chu Điện chủ bên cạnh ngươi rất nhiều, vừa vặn cũng nhiều mở mang kiến thức một chút Chu Điện chủ thần thông của ngươi pháp lực. Từ Trường Thanh không nói thêm gì, khẽ gật đầu, đem viên kia giam cầm dị vực thần linh hậu duệ phân thân màu đen hạt châu tế ra. Đi theo chỉ gặp hắn thi triển đạo môn lục soát tiên chi pháp, dẫn động trong hạt châu cái này dị vực thần linh hậu duệ một tia tinh khí, cùng thiên địa đụng vào nhau, hình thành cùng loại la bàn dạng kim bề ngoài, lơ lửng tại màu đen hạt châu phía trên, đung đưa không ngừng trong chốc lát, cuối cùng chỉ hướng chiến ma thành phương hướng. Khá lắm, bị thương nặng vậy mà không chạy giật tiến, chạy đến càng nguy hiểm chiến ma thành đi. Từ Trường Thanh nhìn thấy một màn này, cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Mặc Liệt hỏi, không biết lão tổ thấy thế nào kẻ này cử động. Mặc Liệt nghĩ đều không có có mơ tưởng, liền bằng vào lịch duyệt cùng kinh nghiệm, thuận miệng nói, chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là Chu Điện chủ mặc dù bắt được hắn một cái phân thân, nhưng cũng không có trọng thương hắn, hắn còn có được làm loạn lực lượng, muốn lần này chọc thú công thành một chuyện trung hưng gió làm sóng. Một loại khác chính là hắn xảo huyệt căn bản là tại chiến ma nhai, mà cái này khống chế chọc thú tồn tại cũng vẫn luôn ẩn tàng tiềm phục tại chiến ma thành bên trong, thậm chí có thể là chiến ma thành bên trong bất cứ người nào, dù sao đại ẩn tại thị, còn có cái gì so trốn ở tử địch ngay dưới mắt càng địa phương an toàn sao? Từ Trường Thanh gật gật đầu, đồng ý nói, lời ấy có lý. Khó trách lần này chọc thú thú nét chuẩn, xem ra kia bốn tòa mới xây thành biên thành sở dĩ sẽ như thế nhanh thất thủ, trong đó cũng có gì đó quái lạ. Mặc Liệt nhắc nhở, chỉ sợ hiện đang chạy trốn đến ngươi Ma Thần Điện bốn thành người sống sót bên trong cũng có những cái kia chọc thú ngụy trang nội ứng, Chu Điện chủ nếu không đi cảnh cáo một chút thuộc hạ của ngươi, có lẽ bọn hắn gặp nhiều thua thiệt. Không cần. Nếu là đi nhắc nhở bọn hắn, ngược lại mất đi lịch luyện ý nghĩa, mà lại bản tọa bộ hạ so lão tổ ngươi tưởng tượng phải khôn khéo được nhiều. Từ Trường Thanh lắc đầu, phi thường tự tin cười cười, sau đó đem viên kia đen hạt châu thu hồi, nói, chúng ta đi chiến ma thành đi. nơi đó chiến sự sợ rằng sẽ càng thêm kịch liệt một chút, có lẽ chúng ta có thể giúp được một điểm bận điệu, thuận tiện cũng đem cái kia có thể ảnh hưởng đến trí cường tiên tâm thần người thần bí tồn tại cho cùng nhau thu thập. Xong, cũng không hỏi Mạc Liệt có đáp ứng hay không, liền thi triển độn quang hướng chiến ma thành phương hướng bay đi, mà Mạc Liệt thì lộ ra biểu tình cổ quái, hừ lạnh hai tiếng, vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi, thi pháp giá vân đi theo sát. Từ Trường Thanh cùng Mạc Liệt tuần hoàn theo thần bí tồn tại khí tức trốn chạy lộ tuyến, một đường hướng chiến ma thành bay đi, tại dọc theo con đường này, bọn hắn cũng gặp phải hai ba chi dụng đến xung làm trinh sát lính gác chiến ma nhai liên quân đội, chỉ bất quá những này đội nhân mã đều không ngoại lệ tất cả đều bởi vì tự giết lẫn nhau mà chết, cái này cũng gián tiếp chứng minh hai người truy tìm lộ tuyến cũng không có sai. Cái kia thần bí tồn tại cũng không biết Từ Trường Thanh cầm giữ phân thân của hắn về sau, liền có thể thông qua lẫn nhau tương liên bản mệnh khí tức tìm tới nó chỗ, nhưng hắn y nguyên phi thường cảnh giác trước khi đến chiến ma thành trên đường, cuốn một vòng tròn lớn vòng, đã làm nhiều lần bố trí, vì chính là dẫn ra đằng sau khả năng xuất hiện người theo dõi. Bất quá vô luận như thế nào đi vòng, cuối cùng hắn ý nguyên trở lại tiến về chiến ma thành lộ tuyến bên trên, mà Từ Trường Thành cùng Mạc Liệt hai người cũng tìm con đường này, đi tới chiến ma thành bên ngoài. Ồ, thiên kia bản mệnh khí tức biến mất. Từ Trường Thành truy tìm lấy cái kia thần bí tồn tại đi tới chiến ma thành bên ngoài một cái trên đỉnh núi, mà hắn không thể không dừng bước lại, bởi vì kia cỗ chỉ dẫn bọn hắn bản mệnh khí tức tại trên đỉnh núi liền biến mất phi thường dứt khoát, hào không bất kỳ dấu hiệu gì có thể thấy được nó biến mất nguyên nhân. Mạc Liệt rơi xuống Từ Trường Thanh bên cạnh, kiểm tra một hồi bốn phía, nói: "Tại Tiên Cung có thể cải biến bản mệnh khí tức pháp thuật chí ít có 10 dư loại nhiều, chỉ bất quá có thể làm được như vậy vô thanh vô tức pháp thuật lại không một loại, xem ra cái này thần bí tồn tại không đơn giản a. Cái này có lẽ cũng là nó thiên phú thần thông một loại. Cải biến bản mệnh khí tức pháp thuật, Tiên Cung không có, cũng không có nghĩa là những người khác cũng không có." Từ Trường Thanh cũng không có vì vậy mà bề bại, ngược lại lạnh nhạt nhìn một chút xung quanh, thần niệm bung ra tại phương viên trăm dặm đảo qua, cảm giác cũng không khác thường về sau, liền tại Mạc Liệt bên cạnh thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến. Làm chính mình biến thành đan đạo sẽ hiện hội trưởng nhiếp cổ trung dáng vẻ, mà nó bản mệnh khí tức cũng theo đó cải biến. Cái này, Mạc Liệt một mặt kinh hãi nhìn xem Từ Trường Thành, cũng không để ý bên trên thất lễ thần niệm tại Từ Trường Thành trên thân đảo qua mấy lần về sau, trầm tư một lát, trầm giọng nói, hẳn là pháp này chính là trong truyền thuyết thượng cổ tiên pháp ngàn vạn hóa thân thần thông biến. Từ Trường Thành trên mặt cũng lộ ra một chút ngoài ý muốn vẻ mặt, nói, lão tổ quả nhiên kiến thức rộng rãi, lại có thể nhận ra cái môn này tại Côn Lôn sớm đã thất truyền nhiều năm thượng cổ tiên pháp cũng có thể một chút nhìn ra. Nói tại Côn Lôn thất truyền, lời ấy có chút qua. Mặc dù không có hoàn chỉnh pháp môn, nhưng ít ra theo lão phu chỉ, Tiên Cung có một người cũng tu luyện pháp này, chỉ bất quá hắn sở tu luyện chính là truyền thừa không hoàn chỉnh, phía sau trải qua mình lĩnh hội bù đắp pháp môn. Mạc Liệt khẽ lắc đầu, phản bác một câu, nói tiếp, mặc dù hắn thi pháp lúc tình huống cùng ngươi cũng không giống nhau, nhưng là đạt tới hiệu quả lại cùng ngươi không khác nhiều, nghĩ đến ngươi vừa rồi chỗ thi triển hẳn là hoàn chỉnh ngàn vạn hóa thân thần thông biến, đúng không? Bản tọa đích thật là phi thường may mắn đạt được cái môn này thượng cổ tiên pháp truyền thừa, chỉ tiếc bản mệnh đã thành hình, chỗ dùng phương pháp này chỉ có thể làm phụ trợ tiên pháp tới tu luyện, chưa thể phải nó tinh túy. Từ Trường Thanh phi thường sảng khoái thừa nhận, đồng thời ra vẻ hào phóng nói, lão tổ nếu là muốn tu luyện pháp này, bản tọa có thể đều truyền thụ, không biết lão tổ nhưng có ý tưởng này. Từ Trường Thanh hào phóng đề nghị khiến đến Mạc Liệt cũng không khỏi phải hít sâu một hơi, hắn có thể cảm giác được Từ Trường Thanh lời nói cũng không phải là thuận miệng nói bừa, nếu là mình gật đầu đáp ứng, Từ Trường Thanh tuyệt đối sẽ đem pháp này truyền thụ cho hắn. Một môn thượng cổ tiên pháp, hơn nữa còn là có thể tại thượng cổ tiên pháp bên trong danh liệt chí thượng tiên pháp, bực này u nghi ngờ tuyệt đối là thường nhân khó mà ngăn cản, dù sao bất cứ người nào tu luyện thượng cổ tiên pháp, chỉ cần người này không phải quá mức ngu dốt, bình thường thành tiểu trí cường đều không phải vấn đề gì, nếu là tư chất hơn người, thậm chí nhưng có thể tìm hiểu ra thiên tiên đại đạo, thẳng vào tiêu giao thiên tiên chi cảnh. Quy 1 chương 1282, Mặc quyển chi năng, trung. Từ Trường Thanh mở ra điều kiện như vậy, truyền thụ thượng cổ tiên pháp, nếu nói Mặc Liệt không động tâm, kia là giả, từ hắn biến ảo khó lường sắc mặt có thể thấy được nội tâm của hắn dãy rủa, cuối cùng hắn khe khẽ thở dài, khẽ lắc đầu, nói, Chu điện chủ hay là không muốn còn như vậy thẳng hỏi lão phu bản mệnh chi đạo, pháp này mặc dù thần diệu khó lường, nhưng là so sánh với lão phu đã lĩnh hội mấy ngàn năm bản mệnh chi đạo đến, cái này liền không coi là cái gì. Bất quá, nếu là Chu điện chủ không đột nhiên đến như vậy một chút, để người không có chút nào phòng bị, lão phu cũng không có khả năng khám phá đạo này, ngàn năm qua cũng chưa từng dao động cửa ải. Nói chuyện, Mạc Liệt trên mặt đột nhiên nhưng tản mát ra một cỗ huyết hải, trên đỉnh đầu phu tử bề ngoài cũng càng phát ra rõ ràng, có thể thấy được nó tâm cảnh vừa rồi có bay vọt thức tiến bộ. Lúc này Mạc Liệt lại hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói cảm tạ, mặc dù Chu điện chủ ngươi vừa rồi làm được có chút đột nhiên, mà lại có chút quá phận, nhưng lão phu vẫn là phải nhiều tạ điện chủ điểm hóa tri ân, để lão phu bản mệnh đại đạo tiến một bước, tin tưởng tiếp qua một thời gian, lão phu liền có thể bước vào chí cường chi cảnh. Như thế điểm hóa tri ân, lão phu suốt đời khó quên. Đây cũng là lão tổ ngươi nhiều năm khổ tu nên phải, nhiều năm như vậy lão tổ một mực chưa có thể đột phá hoàn toàn là bởi vì hết ngồi đáy giếng mà thôi, bản tọa làm chỉ là đem kia cái lá cây lấy ra, để lão tổ ngươi nhìn thấy bản tâm thôi, tính không được cái gì điểm hóa tri ân. Từ Trường Thanh tự nhiên rõ ràng cái giờ này hóa tri ân đối với Mạc Liệt ý vị như thế nào, có cái này ân tình đặt cơ sở, tin tưởng khi hắn bằng vào Mạc quyển đem Mực Kỳ Lân nhất tộc kéo vào ma thần địa lúc, Mực Kỳ Lân nhất tộc cũng sẽ rất nhanh quy tâm. Mạc Liệt giờ phút này linh trí thanh minh, rất dễ dàng liền có thể đoán được Từ Trường Thanh suy nghĩ sự tình, đối này hắn không nói gì thêm, mà là đem chủ đề chuyển rời về đến, hỏi, hiện đã mất đi cái kia thần bí tồn tung tích, Chu điện chủ lại nên ứng đối ra sao? Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói, không cần ứng đối, kẻ này đã đi tới chiến ma thành, liền tất nhiên là muốn chiến ma thành bị chọc thú vây công thời điểm, chạy đến gây sóng gió, đến lúc đó chỉ cần hắn còn về bản nguyên, bản tọa liền có thể đem cầm nã. Cầm nã? Mạc Liệt rất nhanh chú ý tới Từ Trường Thanh lời nói bên trong một cái có chút thâm ý từ ngữ, đi theo trực tiếp hỏi, Chu điện chủ chỉ là muốn cầm nã hắn, mà không phải giết hết hắn, hẳn là còn có cái khác dụng ý. Từ Trường Thanh quay đầu nhìn chăm chú lên Mạc Liệt, nói, lão tổ chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Chọc thú sao huyệt cùng rừng cấm bên trong tồn, cho dù lại thế nào ẩn tàng tự thân huyết mạch chi lực, chỉ cần tu luyện đến cấp đạo địa tiên đỉnh phong, nó huyết mạch chi lực liền sẽ hiển lộ rõ ràng ra, bị thiên đạo chỗ bài xích, thiếu mạnh một điểm, có thể chống đến chí cường chi cảnh, kia ám quang ma khuyển thủ lĩnh chính là gương tốt. Mà cái kia thần bí tồn xem năng lực, tuyệt đối chí cường liệt kê, thế nhưng là hắn lại không nhận Côn Lôn Thiên Đạo bài xích, trên thân tất nhiên có thể tránh đi Côn Lôn Thiên Đạo pháp tắc lực lượng bí mật hoặc là bảo vật. Nếu quả thật có phương pháp như vậy chiến ma thành bên trong xuất hiện thần bí tồn liền sẽ không là chỉ có một cái. Mạc Liệt khẽ cười một tiếng, khẽ vuốt mấy lần sợi râu, nói, "Chu điện chủ vì ngươi thu phục cái kia rừng cấm chi chủ có thể nói là nhọc lòng, chỉ bất quá ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi tìm ra loại kia có thể trợ giúp chiến ma nhai trong cấm địa tồn tránh đi Côn Lôn Thiên Đạo bài xích phương pháp, đối với tiên cung thậm chí toàn bộ Côn Lôn tam giới mà nói cũng không phải là phúc, có thể là họa." Vậy phải xem đối với người nào là họa, đối với người nào là phúc. Từ Trường Thanh nhìn về phía trước chiến ma thành, tự lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về Mạc Liệt nói, hiện bản tọa thân phận là đan đạo chiếu cố giải nhiếp cổ trùng, mong rằng lão tổ về sau không muốn gọi sai. Nhiếp cổ trùng? Mạc Liệt như có điều suy nghĩ trầm mặc một chút, rất nhanh liền hiện ra một tia kinh ngạc, nói, hẳn là ngươi chính là cái kia có thể phân tích thiên đạo đan chiến ma nhai đan sư nhiếp cổ trùng. Nếu như chiến ma nhai không có cái thứ hai gọi nhiếp cổ trùng, lại có này các loại năng lực người, hẳn là bản tọa. Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn Mạc Liệt một chút, cất bước hướng chiến ma thành đi đến, nói, đi thôi. Bản tọa rời đi chiến ma thành cũng có một thời gian, không quay lại đi, chỉ sợ có người muốn xông cấm chế, đi tử đan lâu tìm ta. Nhìn xem Từ Trường Thanh đi xa bóng lưng, Mạc Liệt trong lòng bước lên lên kinh đảo hải lãng, hắn ở lâu hôn nguyên trời tự nhiên biết thiên đạo đan đan phương là như thế nào bị phát hiện, lại là như thế nào hoàn thiện, mà hắn nhìn Từ Trường Thanh dáng vẻ hiển nhiên là đối hoàn toàn giải khai thiên đạo đan có cực độ tự tin. Ngày đó có quan hệ đan đạo chiếu cố giải nghe đồn truyền đến phía trên thời điểm, nghe được người đều chỉ là đem nó coi như một chuyện cười tới nghe, nhưng hiện Mạc Liệt lại không cho rằng đây là một chuyện cười. Hắn rất nhanh nghĩ đến nếu là Từ Trường Thanh hoàn toàn nắm giữ Thiên Đạo Đan, lại chiếm cứ chiến ma nhai cái này địa lý ưu thế, nó ma thần điện về sau phát triển chỉ sợ không thể chỉ dùng một ngày ngàn dặm để hình dung. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không khỏi lại lần nữa tuôn ra lập tức quy thuận ma thần điện dưới trướng suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn nhiều năm tâm cảnh tu vi ngăn chặn cảm giác kích động này, làm hắn khôi phục thanh tỉnh, trong đầu cũng hiện ra một cái ý nghĩ, sau đó thật dài phun ra một ngụm trọc khí về sau, ngược lại làm bộ dạng như không có gì, không nhanh không chậm hướng Từ Trường Thanh đuổi theo. Có lẽ là bởi vì Thiên Hồn lão tổ bọn người còn chưa đem tin tức truyền lại đến chiến ma thành đến. Chiến ma thành bên trong vẫn là duy trì một loại quái dị bình tĩnh, thành phòng không có nửa điểm mở ra dấu hiệu. Ngọc Hư Tam Thế nhà môn chúng cùng chiến ma nhai các cái thế lực tạo thành một đạo nhân mã, giờ phút này y nguyên đem chiến ma thành trên không phủ không thành bao bọc vây quanh, cùng phủ không thành bên trong bách tộc chấn thiên quân bình tĩnh lại khẩn trương giằng co, tựa hồ không đem đối phương triệt để cầm xuống thể không bỏ qua như. Chiến ma thành bên trong, mặc dù chiến ma nhai cùng tiên cung phát sinh xung đột, chiến ma nhai cũng tạo thành liên quân đến đối kháng tiên cung, nhưng đối với tuyệt đại bộ phận chiến ma nhai tiên yêu Phật ma, bản tổ sinh trưởng chiến ma người cùng tam giới xảo huyết người mà nói, mỗi ngày sinh hoạt cũng không hề biến hóa. Những này chiến ma thành kiếm ăn người y nguyên tuần hoàn theo quá khứ sinh hoạt trật tự, như thường ngày trong thành ngoại thành lui tới, không nhanh không chậm hoàn thành trong tay từng kiện sự tình. Về phần phía trên tranh đấu mặc dù biết đối bọn hắn có chút ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này chỉ là cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt sự vật mặc dù đều từ thế lực lớn nhỏ trưởng quản, bọn hắn chế định pháp quy, duy trì trật tự, tổ kiến tiên quân, cũng có rất nhiều quyền lực cùng chỗ tốt, nhưng là bọn hắn cũng cần rất lớn nghĩa vụ. Chứ những thế lực này bên ngoài, chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt còn có đại lượng biên giới tán tu cùng người tự do trở thành hai nơi địa phương nền tảng. Những người này chiếm cứ toàn bộ chiến ma nhai nhân khẩu khoảng 7 phần 10. Bọn hắn dựa theo phương thức của mình sinh hoạt, cũng sẽ như là ngoại môn linh sơn như thế mỗi tháng giao nộp một chút linh vật tiền thuế, để đổi lấy chiến ma nhai sinh hoạt tư cách. Bất quá bọn hắn cũng không cần chờ đợi chiến ma nhai các thế lực lớn điều khiển, bọn hắn chỉ có chiến ma thành cùng tam giới xào huyệt xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm, mới có thể gia nhập chiến ma nhai liên quân tham chiến, hiển nhiên cùng tiền cung xung đột còn không đạt được bọn hắn tham chiến tiêu chuẩn. Từ Trường Thanh cùng Mạc Liệt là ẩn nấp thân hình tiến vào chiến ma thành, bởi vì phòng hộ trận pháp chưa từng mở ra, cho nên rất đơn giản. Trên đường đi, hai người cũng không có dừng lại lâu. Trực tiếp theo Từ Trường Thanh trở lại đan đạo sẽ thuốc trang tử đan trên lầu. Nơi này ngược lại là cái tĩnh tu nơi tốt. Mạc Liệt đứng tử đan lâu trên lầu chót, nhìn xem thuốc trang từng cái đan phòng khói xanh phiêu khởi, sơn cốc trung quanh hình thành một đám mây sương mù, cảm nhận được nơi đây yên tĩnh, nhịn không được nói, nơi này tất cả đều là một chút ham mê luyện đan, không thích ngoại vật đan sư, giống như vậy người tu hành Côn Lôn tam giới đã càng ngày càng ít, ngươi cần gì phải vì bản thân tư dục đem bọn hắn kéo vào trong chiến loạn. Từ Trường Thanh phản bác, ngươi cho rằng cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn tại thế bên ngoài, bọn hắn liền có thể an hưởng thái bình? Đừng quên, các ngươi Mực Kỳ Lân nhất tộc không phải cũng đồng dạng tại thế bên ngoài, nhưng các ngươi tránh thoát tiên cung phân tranh, an hưởng thái bình sao? Đối mặt Từ Trường Thanh phản bác, Mạc Liệt không lời nào để nói, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Mực Kỳ Lân nhất tộc bây giờ khốn cảnh, tiên cung thượng tầng những cái kia nhìn chằm chằm mắt người bên trong, Mực Kỳ Lân nhất tộc tựa như là một khối chưa từng có người động đậy thì mỡ, liền đợi đến Mạc Liệt thọ nguyên đi lúc, liền có thể động thủ thu hoạch. Hiện Mực Kỳ Lân nhất tộc cái gọi là an hưởng thái bình, bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Trở lại Tử Đan sau lầu, Từ Trường Thanh liền đem Tử Đan lâu lâu bên ngoài cấm chế cho triệt hồi, đã sớm chờ phía ngoài biện trung thì lập tức bên ngoài cầu kiến. Đạt được Từ Trường Thanh sau khi cho phép, hắn cất bước đi đến, lên lầu chót, khi nhìn thấy mái nhà vậy mà thêm ra một cái lão giả, không khỏi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục tường sắc, cũng không có hỏi nhiều, mà là xuất ra gần khoảng thời gian này đan đạo trong hội cùng ngoại giới thế lực giao dịch khoảng cùng một chút cùng xung đột có liên quan sự tình, từng cái báo cáo. Đặt hàng Tử Nguyên đan 700 mai. Tử Nguyên đan chính là tu luyện phụ đan, Tam Âm động cùng Vạn Chúng cửa lúc này không nhiều mua một chút khôi phục pháp lực cùng chữa thương trừ độc đan dược, lại đặt hàng nhiều như vậy tu luyện dùng đan dược, xem ra bọn hắn cũng cảm giác trận này xung đột hẳn là không đánh được. Từ Trường Thanh đem Chiến Ma Thành cùng Tam Giới trong xảo huyệt các cái thế lực chỗ đặt hàng đan dược nhìn một lần về sau, trầm tư một lát, đi theo hỏi, những đan dược này tồn kho đầy đủ sao? Hồi bẩm hội trưởng, tồn kho đầy đủ ứng phó những này đơn đặt hàng. Biện Trung trả lời một tiếng, lại hơi có vẻ lo lắng nói, chỉ bất quá linh dược nguyên liệu lại còn bổ sung không đủ, bởi vì cùng tiên cung xung đột, từ tiêu trời cao địa phương khác thu mua linh dược cũng đều bị ngăn cản, nếu là lại không bổ sung, chỉ sợ đan sư liền muốn ngừng lô tắt máy. Cái này không quan hệ. Chúng ta trực tiếp đem dụng công văn sách đổi đan dược đổi thành dùng đồng giá linh dược đem đổi lấy thành phẩm đan dược, tin tưởng Chiến Ma Thành cùng Tam Giới trong xào huyệt lớn thế lực nhỏ bọn hắn tồn kho linh dược đủ để chèo chống trăm năm có dư. Biện Trung chần chờ một chút, nói ra lo lắng của mình, nói, làm như vậy, chỉ sợ không phù hợp quy củ. Cho tới nay, đan đạo sẽ trừ phi là muốn luyện chế đặc thù đan dược, bình thường chữa thương, bổ khí cùng tu luyện dùng đan dược tất cả đều là dụng công văn sách trao đổi, như hiện tùy tiện đổi giao dịch phương thức lời nói, thuộc hạ lo lắng những này lớn thế lực nhỏ sẽ như thế nào? Sẽ liên hợp lại chống lại ta đan đạo biết sao? Từ Trường Thanh tự hỏi tự trả lời thức nói, sẽ không, chỉ cần bọn hắn một ngày còn cần phục dụng các loại linh đan, bọn hắn liền sẽ không cùng chúng ta đan đạo sẽ trở mặt, huống chi đem dụng công văn sách đổi lấy đan dược đổi thành dùng linh dược nguyên liệu đem đổi lấy đan dược cũng không phải là cái gì đánh không được sự tình, nếu như bọn hắn cho rằng công văn sách dùng tốt, có thể để chính bọn hắn đi tiêu trời cao địa phương khác dụng công văn sách đổi lấy đồng giá linh dược nguyên liệu. Chính là, chúng ta chẳng qua là đem một kiện vốn hẳn nên từ bọn hắn đi làm sự tình giao còn cho bọn hắn thôi. Chuyện này ngươi không dùng lại nói, tâm ta ý chấm dứt. Thấy Từ Trường Thanh nói như thế, Biện Trung cũng không tốt lại quên giải, thu thập một chút vật trong tay, chuẩn bị quay người rời đi, đem Từ Trường Thanh chuyện phân phó chấp hành xuống dưới. M.